Chương 1328, mời Huệ Giác Thiền sư tới làm khách. Chương 1328, mời Huệ Giác Thiền sư tới làm khách. Á Di Đà Phật, Lục công tử tuyệt nhãn. Đối phương chính là Tây Phương Phật môn Thiên Châu tự cao tăng, Phật pháp huyền diệu, ta không thể mở. Huệ Giác Thiền sư tuyên tiếng niệm Phật, thản nhiên nói, năm nay mùng 5 tháng 10, ta cùng Đạt Hoắc pháp sư, còn có một hồi luật pháp, vì tận 10 năm ước hẹn. Tây Phương Phật môn, Thiên Châu tự, Đạt Hoắc pháp sư. Chẳng thể trách Huệ Giác Thiền sư nói hắn ngày giờ không nhiều, nghĩ đến là không có lòng tin thắng qua Đạt Hoắc pháp sư, tự biết hẳn phải chết, lúc này mới tới trước, tình nguyện trên lưng một ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, cũng phải cùng Nguyên Thanh giáo giải quyết tân đoán, nhưng kỳ thật ra tay lại rất có chừng mực. Thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu. Đỗ Nguyệt Giao nhìn về phía Huệ Giác Thiền sư, hơi cười một chút, hạ thấp người thi lễ, Nguyên Thánh giáo cùng Quan Lan chùa ân đoán, lúc này dễ tính cách đi. A Di Đà Phật, đúng là như thế. Huệ Giác Thiền sư gật đầu nói, đã như vậy, gặp nhau chính là hữu duyên. Đỗ Nguyệt Giao cười nói, Nguyên Thánh giáo mới đến, còn xin Thiền sư tới nhà làm khách, nhờ Nguyệt Giao dâng trà. Huệ Giác Thiền sư chớp mắt, không rõ ràng cho lắm. Đỗ Nguyệt Giao cười một tiếng, thì không khách khí, Nguyệt Giao theo thanh niên tỷ nhiều học y thuật, tự hỏi còn có một chút được, cho dù không thể vì Thiền sư trừ tận gốc thai hoang ẩm, nhưng chắc hẳn cũng có thể là Thiền sư làm dịu thương thế. Huệ Giác Thiền sư lúc này là thực sự kinh ngạc, nhịn không được nói, Thiên Châu tự chuyển thừa thượng giới Đại Quang Minh Thiên Mẫu cùng Linh Châu Bồ Tát, Đại Quang Minh phổ thế Linh Châu kinh tinh vi hảo diệu, không phải bình thường. Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt lóe lên, ngôn từ trong lúc đó mặc dù bình thản, nhưng tràn đầy tự tin, ta Nguyên Thánh giáo chuyển thừa thượng giới tố nữ trúc thần pháp thì không phải nhân gian phàm phẩm. Huệ Giác Thiền sư, có hậu đài không tầm thường đúng không? Bắt nạt hắn Quan Lan chùa không có hậu trường đúng không? Được rồi, có hậu đài chân ghê gớm. Mặc dù không biết thượng giới tố nữ cùng Đại Quang Minh Thiên Mẫu cùng Linh Châu Bồ Tát ai hơn lợi hại, nhưng khẳng định so với bọn hắn Quan Lan chùa nội tình càng sâu chính là. Chỉ bất quá, Huệ Giác Thiền sư lắc đầu, hay là chuẩn bị từ chối phần hảo ý này, rốt cuộc cảm giác không tự nhiên. Đại sư Huệ Giác, việc này đang Tịnh Hòa thượng bọn hắn biết không? Ngươi cũng không muốn để bọn hắn một thẳng vì ngươi lo lắng đi. Thẩm Doanh nói tiếp cười nói, mặc dù nàng nhìn xem đang Tịnh Hòa thượng không thế nào thoải mái, nhưng trước mặt cái này lão hòa thượng coi như có khí độ, với lại Đỗ Nguyệt Giao cũng mở miệng mời, nàng liền cũng không để ý giúp đỡ nói lên hai câu nói. Huệ Giác Thiền sư, vậy liền làm phiền. Huệ Giác Thiền sư chắp tay trước ngực làm lễ. Cho dù là còn nước còn tắt đâu, Huệ Giác Thiền sư thì còn chưa tới ngộ ra sinh tử tình trạng, với lại Đỗ Nguyệt Giao một lời hảo ý, hắn thì không tiện cự tuyệt. Thế là, Huệ Giác Thiền sư vê thành Phật ấn, thì có một viên niệm châu bị hắn quăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tây nam Quan Lan chùa phương hướng. Sau đó, mọi người liền đẳng vân mà lên, bay thẳng Bình Đàm huyện, tại đem Quảng Việt đưa đến sau đó, Liêu Thanh Niên còn lưu ở lại, những người khác thì trở về Đồng Lâm huyện. Nghĩ không ra Quan Lan chùa cùng Nguyên Thánh giáo còn có như thế cái ân oán. Uyên Tĩnh chật chật có âm thanh, nhìn về phía Lục Trinh. Vừa nãy có Huệ Giác Thiền sư ở đây, hắn thì không tiện nói, lúc này nhắc nhở Lục Trinh nói, nếu không nhường Phạm Bá Ngọc chuyển tin hồi Nam Cương hỏi một chút, bọn hắn Nguyên Thánh giáo tại Trung Nguyên còn có bao nhiêu cựu gia, nhà khác tìm tới cửa lúc, bọn hắn còn vẻ mặt ngây thơ, vậy liền khôi hài. Lục Trinh bất đắc dĩ nói, còn cần phải ngươi nhắc nhở. Ta đoán chừng Phạm Bá Ngọc trở về chuyện thứ nhất, chính là tự mình hồi Nam Cương một chuyến, còn chuyển tin. Món ăn cũng đã lạnh. Uyên Tĩnh vẻ mặt tò mò, này cùng rau cúc vàng lạnh không lạnh có quan hệ gì? Lục Trinh đứng hình Thẩm Doanh, đuổi đi vẻ mặt tò mò, lại sốt ruột trở về cho Nhạc Thần chân nhân nói bắt quái Uyên Tĩnh, Lục Trinh liền mang theo Thẩm Doanh trở về Đào Hoa Bình. Lúc này sắc trời đã tối tăm, Tự Linh Hy tiểu ngồi dưới cây đào già trên ghế nằm, nâng lấy một quyển sách đang học, nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống, liếc một cái, sau đó hỏi một câu, nhàm chán sao? Thẩm Doanh cười hì hì lắc đầu nói, không kẻ nhạt. Tự Linh Hy nhíu mày lại, có việc xảy ra. Không ngờ rằng Nghi Châu phủ Quan Lan chùa cùng Nguyên Thánh giáo còn có ân oán, Quan Lan chùa đương đại chủ trì sư phụ, tại vài thập niên trước, chết tại Nguyên Thánh giáo môn trong tay của người. Thẩm Doanh nói một câu, liền nhận lấy tiểu thúy đưa tới trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Tự Linh Hy gật đầu, sau đó các ngươi thì chạm thảo trừ căn, đem Quan Lan chùa diệt. Phúc. Thẩm Doanh trong miệng còn chưa nuốt xuống trà nóng, liền bị nàng lại một ngụm phun ra ngoài. Tiểu thúy lau mặt một cái, tuổi thân ba ba lấy ra Thẩm Doanh chén trà trong tay, tiểu tỷ lại đi cho tiểu tỷ rót một ly. Lục Trinh cười ha ha, Nguyệt Giao tâm thiện, ở chỗ nào Huệ Giác Thiền sư thủ hạ lưu tình sau đó, chủ động mời hắn đi Nguyên Thánh giáo làm khách, thuận tiện giúp hắn chữa thương. Thẩm Doanh nói tiếp, Huệ Giác Thiền sư trên người có thương, hay là 10 năm trước cùng Tây Phương Phật môn Tiên Châu tự một hòa thượng đấu pháp lưu lại hắn năm nay mùng 5 tháng 10, muốn cùng hòa thượng kia lần nữa đấu pháp. Thì ra là thế. Tự Linh Hy gật đầu, Tây Phương Phật môn trừ ra riêng lẻ mấy cái khác đại bộ phận đều là tự cao tự đại hạng người, giao hấn một chút cũng tốt. Thẩm Doanh lần nữa tiếp nhận tiểu thúy đưa tới trà nóng, khẽ nhấp một cái, quay đầu nói, Huệ Giác Thiền sư bị thương 10 năm, tu vi nửa bước không vào, có thể chưa chắc là vị kia Đạt Hoắc pháp sư đối thủ. Tự Linh Hy lắc đầu, đó chính là hắn bản sự của mình cũng tốt, chẳng thể trách người bên ngoài. Pháp không bằng người, có chơi có chịu. Thế là vào lúc ban đêm, Lục Trinh thì vào Tự Linh Hy phòng. Thẩm Doanh. Sáng sớm hôm sau, Liêu Thanh Niên thì lại đến Nhân Tâm Đường. Lục Trinh một bước lay động đi tới y phô, vặn mẹo vốn eo eo, đi vào Liêu Thanh Niên bên cạnh, kia Huệ Giác Thiền sư thường thế làm sao? Năm xưa vết thương cũ, thật sâu ăn mòn thiền sư thân mình khí cơ, sát thực khá là phiền toái. Liêu Thanh Niên lắc đầu nói, đó chính là không sao hết, có thể trị hết. Lục Trinh gật đầu, đọc đã hiểu mát điểm. Liêu Thanh Niên không khỏi bật cười, nhưng cũng không có phủ nhận, Nguyệt Giao tố nữ trúc thần pháp tương đối bất phàm, hơn nữa còn có ta vì tả giới Ngọc Thủy Đàn Kinh theo bên cạnh hiệp trợ, lại thêm ý thuật của chúng ta, Huệ Giác Thiền sư thể nội Thiên Châu Phật lực mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải không giải quyết được, nhiều nhất 2 tháng có thể khỏi hẳn. Lúc này mới cương ngũ nguyệt. Lục Trinh chật chật có âm thanh, kể từ đó, hắn còn có thể nhiều mấy tháng nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Mặc dù Quan Lan chùa cùng Nguyên Thánh giáo có thù cũ, nhưng Lục Trinh cùng Tây Phương Phật môn mấy lần giao lưu chuyển động cùng nhau, cũng không tính là vui sướng, cho nên giận cá chém thất phía dưới, vẫn là hy vọng Huệ Giác Thiền sư có thể thắng. Nghĩ không ra các ngươi đã lợi hại như vậy. Lục Trinh cười nói, Huệ Giác Thiền sư tu vi kỳ thực rất mạnh, nhưng dây dưa hắn 10 năm không được loại trừ vết thương cũ, Liêu Thanh Niên cùng Đỗ Nguyệt Giao lại có thể xong, nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ đã có thể tính là thế này đỉnh tiêm thần y. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, thư hữu 20200815143550236 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1329, thần y Liêu Thanh Niên chương 1329, thần y Liêu Thanh Niên mà lấy có thể trị Huệ Giác Thiền sư kỹ năng y tế, tại Hải Thành bệnh viện Long Hoa ngồi xem bệnh, cho dù Liêu Thanh Niên chỉ dùng thế gian y thuật, vậy cũng đúng hàng duy đặc kích. Liêu đại phu, người quá lợi hại. Ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Liêu Thanh Niên thì ẩn giật, đi tới bệnh viện nhà ăn, đánh một tan mặn hai làm ba món ăn một món canh, vì phù hợp một nữ bác sĩ sức ăn, ngồi ở nhà ăn một góc, chuẩn bị dùng cơm. Mà nội khoa hai cái tiểu y tá thì cùng theo một lúc đến, ngồi ở Liêu Thanh Niên đối diện. Một tiểu y tá nhìn về phía Liêu Thanh Niên trong ánh mắt toàn bộ là sùng bái. Hôm nay đã là Liêu Thanh Niên đến bệnh viện thứ 6 chu, nhìn qua bệnh nhân chừng mấy trăm, chưa từng có nhường bệnh nhân đi rút máu chụp ảnh làm CT và kiểm tra, chính là đơn thuần bắt mạch, thỉnh thoảng nghe tim phổi, xem xét bờ lưỡi, lại thuận miệng hỏi vài câu, sau đó liền đem bệnh nhân triệu chứng cùng bệnh lý nói một kia không kém, có đôi khi bệnh nhân không có chú ý triệu chứng, nàng nói hết ra. Sau đó hoặc là hành châm, hoặc là kê đơn thuốc, thậm chí ngay cả nguyên lý cũng thuận miệng giải thích một chút. Ngược lại là có một ít bệnh nhân không đúng tâm, chủ động muốn làm kiểm tra, kết quả kiểm tra cùng Liêu Thanh Niên phán đoán giống nhau như lúc, suy nghĩ lại một chút trước mặt đại phu đối với mình bệnh tiến lên là cùng chứng bệnh lý phán đoán, lại đây kết quả kiểm tra còn muốn toàn diện cẩn thận. Sau đó thì từng cái thì quả quyết hóa thân thành đông y fan hâm mộ, tuân lời dặn của bác sĩ, nghe phân phó. Đừng nói những bệnh nhân kia cho dù mấy cái hiểu sâu biết rộng tiểu y tá đều bị trấn trụ, phía sau mấy lần lúc, có mấy cái không đội vàng bác sĩ cũng đến xem náo nhiệt, sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc. Này là dạng gì tài nghệ y thuật? Này là dạng gì đông y bản lĩnh? Chớ nói chi là những thứ này cũng bệnh nhân trong, còn có tương đối một bộ phận nghi nan tạp chứng, thậm chí đánh giá ra bệnh lý thì không có cách nào trị tận gốc chứng bệnh. Thì như bệnh ngoài da, thì như loại phong thấp, Liêu Thanh Niên đều có thể trực tiếp vào tay, thậm chí nói cho bệnh nhân bao lâu có thể chữa trị. Nếu không phải Liêu Thanh Niên một thẳng biểu hiện ra cực cao y thuật tố dưỡng, chỉ sợ rất nhiều người đều cho là nàng tại lừa gạt bệnh nhân, cho dù hiện tại cũng không ít người cho rằng Liêu Thanh Niên nhưng thật ra là đang an ủi bệnh nhân. Rốt cuộc đông y còn có chút do khoa, lực lượng tinh thần cùng tín niệm, cũng đúng bệnh tình tuyên truyền có giúp đỡ. Nghe được tiểu y tá tán thưởng, Liêu Thanh Niên cười một tiếng, nghe khiêm tốn, lại kỳ thực không một chút nào khiêm tốn nói, tạm được, kỳ thực đại bộ phận chứng bệnh đều là bệnh thường gặp, chẳng qua ngoại hiện triệu chứng cùng nặng nhẹ tùy từng người mà khác nhau mà thôi, rất tốt phán đoán. Bên cạnh một đang bưng bàn ăn đi tới trung niên nữ bác sĩ kèm chút quay đầu thì đi, nhưng mà bước chân dừng lại, hay là đi vào Liêu Thanh Niên ngồi xuống bên người. Liêu đại phu, Dương đại phu. Người đến là khoa nhi Dương đại phu, cũng là thật sớm thì cùng Liêu Thanh Niên biết nhau bác sĩ một chồng, cũng nghe Liêu Thanh Niên thuận miệng nhắc qua ý nghĩ của mình. Thế nào, hôm nay có hay không có gặp được cảm thấy hứng thú chứng bệnh? Liêu Thanh Niên ăn một viên súp lơ xanh, sau đó gật đầu, nhiều hứng thú nói, hôm nay có một người bệnh, đầu váng mắt hoa, tại cái khác bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, xóa não, xương sống, còn có huyết áp đường máu cũng không có vấn đề gì, nằm viện sâu thủy cũng làm, nhưng chứng bệnh lại như cũ kéo dài gần một tháng đều không có tốt, lúc này mới đến xem đông y. Dương đại phu chớp mắt, không khỏi tra hỏi vậy thì vì cái gì? Liêu Thanh Niên nghe vậy thì cười, là của hắn thai trong tiền đỉnh khắc thường, hai ép không công bằng, đưa đến đầu váng mắt hoa, vì không hề có thai bộ triệu chứng ngoại hiện, cho nên không ai hướng phương diện này kiểm tra. Dương đại phu, cho nên hướng trong lỗ thai tích chút thuốc thủy, ta lại mở điểm thuốc để uống vật, hòa giải một chút trong cơ thể của hắn âm dương, hôm nay thì có chuyển biến tốt đẹp, 3 ngày sau có thể khỏi hẳn. Liêu Thanh Niên cười nói. Dương đại phu, đừng nhìn Liêu Thanh Niên nói thoải mái, bệnh nhân kia cũng chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng chỉ theo nhiều như vậy bệnh viện lớn cũng nhìn không ra nguyên nhân bệnh có thể nhìn ra, Liêu Thanh Niên mới là có bản lĩnh thật sự. Biện thước thấy Thái Hoàn Công tìm hiểu một chút. Lợi hại. Dương đại phu khen. Đúng lúc này, một tiểu bàn điều dưỡng viên vội vội vàng vàng chạy vào phòng ăn, đảo mắt một vòng, đã tìm được Liêu Thanh Niên, sau đó vội vàng đã chạy tới. Liêu đại phu. Liêu đại phu. Tiểu bàn điều dưỡng viên đi vào trước mặt, đỡ lấy đầu gối, một bên thở vừa nói, nhanh, nhanh, nội khoa phòng bên ấy. Có khám cấp cứu bệnh nhân. Liêu Thanh Niên ngay lập tức để đũa xuống, đứng dậy hỏi, có người tiễn cờ thưởng. Tiểu bàn điều dưỡng viên nói, mọi người. Hai cái tiểu y tá suýt nữa đau sốc hông, Dương đại phu thì không còn gì để nói, chẳng qua rất nhanh liền hâm mộ nhìn về phía Liêu Thanh Niên. Bệnh nhân tự phát tiễn cờ thưởng, cũng coi là rất khó được một sự kiện. Liêu Thanh Niên có chút khó khăn nhìn về phía trước mặt bàn ăn. Mặc dù nàng vô ý nhường bệnh nhân chờ lâu, chẳng qua tất nhiên thân ở thế tục, lãng phí lương thực, dường như cũng không phải một thói quen tốt. Ta giúp ngài đóng gói mang về. Một tiểu y tá rất có ánh mắt nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Liêu Thanh Niên cười với nàng nhìn gật đầu, sau đó ngay tại vừa tới cái đó tiểu bàn điều dưỡng viên kéo túm hạ bước nhanh rời khỏi. Tái thế hoa đà, diệu thủ hồi xuân, hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm, hậu đức tái vật thi nhân thuật, đại y chân thành tế môn dân. không phải một mặt cờ thưởng, mà là do tam phương bệnh nhân đưa tới ba mặt cờ thưởng. Không có cách, Liêu thanh niên chỉ có thứ hai tại bệnh viện ngồi xem bệnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể lúc này đến, lại đúng lúc cũng đuổi tại giữa trưa lúc nghỉ ngơi, bởi vì này dạng sẽ không ảnh hưởng cái khác người bệnh xem bệnh. Liêu đại phu, Liêu đại phu đến rồi. Cảm tạ Liêu đại phu. Thân y tại thế, diệu thủ hồi xuân a. Tạ cảm, cảm ơn. Liêu thanh niên chỉ có thể lần nữa nói lời cảm tạ, cùng các vị người tới nắm tay, sau đó còn cùng bọn hắn các hợp mấy tờ ảnh. Bệnh viện tuyên truyền tổ vui vẻ, bên cạnh ăn dưa quần chúng thì tại nghi ngờ không thôi nhìn xem náo nhiệt. Thật hay giả? Bác sĩ này nhìn lên tới tuổi quá trẻ, như thế có bản lĩnh. Không phải là bệnh viện tự sản tự tiêu, tìm đến diễn viên làm tuyên truyền a. Nhìn xem mấy cái kia diễn viên, không, bệnh nhân, nhìn lên tới không như diễn. Lão gia tử kia ta mới vừa ở cửa bệnh viện gặp được, phát triển an toàn chạy tới. Chẳng lẽ là thật? Thật thật. Có mấy cái thân nhân bệnh nhân cho cái khác người phổ biến rộng khắp, Liêu đại phu đặc biệt lợi hại, đem cái mạch thì biết tất cả mọi chuyện phán đoán đây máy móc kiểm tra cũng chuẩn. Với lại nàng chuyên trị nghi nan tạp chứng, lão công ta chuyển tám nhà bệnh viện, còn nhìn qua Kim Lăng cùng hàng thị chuyên gia, cuối cùng vẫn là Liêu đại phu thông qua một lần châm cứu cùng 10 ngày dược vật thì chữa khỏi. Lợi hại như thế, có thể trị loại phong thấp viêm cấp không? Đặc biệt nghiêm trọng kia một loại, có thể trị sơ gan sao? Có thể trị phổi sợi hóa sao? Có thể trị ung thư sao? Bên trong màn cuối, tại một đám ăn dưa quần chúng sôi nổi tỏ vẻ chờ mong nghi vấn lúc, Liêu thanh niên đã từ chối nhã nhặn bệnh nhân cùng gia thuộc muốn mời ăn cơm ý đồ, thì rõ ràng cự tuyệt bọn hắn muốn tặng lễ ra hiệu ngầm. Thật không dễ dàng đem đối phương đưa tiễn, viện trưởng trợ lý liền đã tiến tới Liêu thanh niên bên cạnh. Liêu đại phu, khu nội chú có vị bệnh nhân, có thể xin ngài đi xem không? Chương 1330, khó giải quyết người bệnh. Chương 1330, khó giải quyết người bệnh. Căn cứ não bộ CT biểu hiện, bệnh nhân vì trong đầu chảy máu, dẫn đến hôn mê, mà lúc này trong đầu còn đang ở kéo dài chảy máu, nếu như không có làm dịu, trong vòng vài ngày rồi sẽ dẫn đến nao sán. Nếu là chữa trị không kịp thời, rất dễ dẫn đến người bệnh chết não, thậm chí trực tiếp bỏ mình. Trong phòng họp, vài vị chuyên gia bác sĩ cầm trong tay của phim, đang phân tích nghiên cứu. Đang giới thiệu tình huống bác sĩ, xem xét chủ vị viện trưởng, lại xem xét bên tay phải một vị lão giả, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng người bệnh tuổi tác đã đạt tới 83 tuổi, cơ thể vốn cũng không quá tốt, giải phẫu mổ sọ vô cùng nguy hiểm. Tiểu này trong đầu đại diện tích kéo dài chảy máu tình huống, chính là người trẻ tuổi thì gặp nguy hiểm, huống chi người bệnh loại tình huống này. Một bác sĩ có chút tắc lưỡi nói, đơn giản chính là sống chết khó nói. Một cái khác bác sĩ giúp hắn nói ra, chúng ta dù sao cũng là bệnh viện Hoa Y, tiểu này ngoại khoa giải phẫu không chuyên nghiệp a, hơn nữa còn là nguy hiểm như vậy giải phẫu mổ sọ. Một bác sĩ có chút chần chờ, sau đó hay là đề nghị, nếu không hay là đưa đến bệnh viện Trung Nhạc hoặc là bệnh viện Tường Thủy đi. Viện trưởng nhìn về phía bệnh viện ngoại khoa giải phẫu phương diện bác sĩ, trong mắt chứa nghi vấn. Bác sĩ kia cười khổ lắc đầu, ta là thật không có nắm chắc, quá nguy hiểm. Mà lại nói lời nói thật, ta thì không cho rằng trong núi lớn Lưu đại phu cùng điểm lành Lý đại phu có nắm chắc, nếu có thể, ta còn là đề nghị giữ gìn chữa trị. Loại tình huống này, sao giữ gìn chữa trị? Đúng lúc này, ngồi ở bên phải thủ vị lão giả cuối cùng nói chuyện, đó là chúng ta không có câu chuyện thật, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một vị đông y đi. Chỉ dùng ngân châm, liền đem một đột phát chảy máu não bệnh nhân trong đầu huyết dịch dẫn ra đây, còn giúp hắn tiến hành trong đầu cầm máu. Điều này sẽ đưa đến hắn ở đây đi bệnh viện kiểm tra lúc, bệnh viện căn bản thì không có điều tra ra, kỳ thực hắn một giờ trước ngoài quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cái gì? Ngân châm dẫn huyết? Đây là cổ hoa y trong truyền thuyết kỹ năng y tế châm pháp a. Lợi hại như thế? A, đây chẳng phải là vừa bạn phù hợp tần tiên sinh triệu chứng. Đoàn lão, một vị lao bác sĩ nhìn về phía lão giả, là ngài tại Bắc Đô đồng nghiệp sao? Lão giả lắc đầu, không là, là ta tại Hải Thành gặp phải một vị người trẻ tuổi. Ngồi ở bên phải thủ vị lão giả, chính là cùng Lục Trinh từng có vài lần duyên phận Đoạn Thừa Nho, mà Lục Trinh cứu lại chảy máu não người bệnh, chính là con trai của hắn Đoạn Ngọc Khải, 633 chương. Người trẻ tuổi. Hiện tại học đông y người trẻ tuổi cũng lợi hại như vậy sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ đến gần đây trong bệnh viện nổi danh nhất, một vị đông y liề đúng lúc, ta vừa mới nhường Tiểu Vương đi gọi Liêu đại phu, nàng là Bắc Đô chuyên gia, chúng ta cũng nghe một chút ý kiến của nàng. Viện trưởng vừa cười vừa nói. Tại ban đầu, viện trưởng là cũng không tán thành Liêu thanh niên y thuật. Nói đùa, tới tìm hắn đi quan hệ còn không phải thế sao chữa bệnh hệ thống người, mà là trụ sở quốc an. Hắn còn tưởng rằng Liễu thanh niên là đến bệnh viện trải nghiệm cuộc sống, sau đó chuẩn bị đi nơi nào gián điệp. Bởi vì hắn hỏi Bắc Đô bằng hữu, cùng Liễu thanh niên tương quan người, cũng lời thề son sắt tỏ vẻ biết nhau Liễu thanh niên, không có quan hệ gì với Liễu thanh niên người, cũng tỏ vẻ người này là ai. Này con không thật truy. Viện trưởng tự giác đã phát hiện chân tướng, nhưng lại không còn dám hướng xuống tham cứu. Muốn trị bệnh thì chữa bệnh, nghĩ tiếp xúc nghi nan tạm chứng thì tùy ngươi, ta cũng nghe sắp đặt. Mặc dù không biết là trải nghiệm gì đời sống mới là một tuần một lần, hắn cũng chỉ có thể suy đoán là thời gian khác còn có những nhiệm vụ khác, tỉ như hiểu rõ nhân vật bối cảnh hoặc là học tập y thuật loại hình. Nhưng mà, vạn sự liền sợ một nhưng mà không ngờ rằng Liễu thanh niên tới ngày thứ nhất thì chữa khỏi một vị mặt đơ người bệnh, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ba vòng sau đó, viện trưởng thì sợ ngây người. Hợp lấy thật đúng là cổ hoa y truyền nhân, thật đúng là y thuật tinh xảo a. Lẽ nào là bởi vì nàng hoặc là trong nhà nàng quan hệ tại quốc cán khẩu, cho nên mới đi trụ sở quốc an. Mẹ nó, có chuyện nói thẳng a, trực tiếp đi giữ bí mật con đường, đây cũng quá dọa người đi. Chẳng qua Liễu thanh niên tất nhiên đã chứng minh y thuật của mình, vậy dĩ nhiên cũng bị đám thầy thuốc nhìn ở trong mắt, lúc này gặp được khó làm chứng bệnh, viện trưởng cũng liền phái người đem Liếu thanh niên gọi tới. Viện trưởng vừa dứt lời, phòng họp cửa lớn liền bị gõ. Mời vào. Phòng họp cửa lớn bị đẩy ra, trợ lý Tiểu Vương vịn cửa lớn, nghiêng thân, liền để ra bên cạnh lối đi, cùng với đứng sau lưng hắn Liêu thanh niên. Viện trưởng tốt, mọi người tốt. Liêu thanh niên đi vào phòng họp, hướng về phía mọi người gật đầu vân an, liếc nhìn viện trưởng một cái, liền đến họp nghị sau cái bàn mặt không người chỗ ngồi xuống. Sau đó, hội nghị trợ lý liền đem một phần bệnh hoạn thông tin cùng kiểm tra đơn giao cho Liêu thanh niên. Liêu thanh niên thì không để ý tới trong phòng họp mọi người tràn đầy phức tạp mà ánh mắt tò mò, chỉ là cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Viện trưởng nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút chờ mong, mà Đoạn Thừa Nho nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng là hiếu kỳ bên trong mang theo kinh ngạc, không ngờ rằng là còn trẻ như vậy một vị đông y đại phu, cái này khiến hắn nghĩ tới một người khác. Khi mà Liêu thanh niên nhìn xem tài liệu lúc, mọi người thì lần nữa thảo luận. Vì người bệnh niên kỷ, giải phẫu mổ sọ, thật sự là quá mức nguy hiểm, nếu là có thể có những phương pháp khác cho người bệnh trong đầu cầm máu, đồng thời đem người bệnh trong đầu tụ huyết dẫn ra, đó là không còn gì tốt hơn. Ngân châm dẫn huyết, thật sự có thể làm được sao? Người bệnh lần này tụ huyết diện tích cũng không nhỏ, mặc dù vị trí không phải quá nguy hiểm, nhưng huyết dịch số lượng cùng vết thương có thể so sánh bình thường chảy máu nào phức tạp hơn. Đoàn Lao tất nhiên biết nhau có thể vì ngân châm dẫn huyết đại phu, nếu là có thể mời đến, có lẽ có thể thử một chút. Rốt cuộc chúng ta còn có thời gian. Đoàn Thừa Nho cao mày, lắc đầu, người kia mặc dù y thuật kinh người, nhưng lại cũng không phải bác sĩ. Không phải bác sĩ? Mọi người rất là tò mò hỏi. Đoàn Thừa Nho gật đầu, lại cười khổ một tiếng, người ta không phải bác sĩ, không lấy làm nghề y là nghiệp, nếu không phải tiểu nhi làm thời đột phát bất ngờ, người ta căn bản thì sẽ không xuất thủ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đoạn Thừa Nho. Đoạn Thừa Nho mắt nhìn mang tò mò mọi người một chút, lắc lắc đầu nói, người ta là làm thay mặt kỳ nhân, thì có cổ hoa y truyền thừa, thậm chí còn có thể luyện khí pháp môn, bằng không cũng làm không được ngân châm dẫn huyết, nhưng mà. Đoạn Thừa Nho lắc đầu, lại thở dài, được rồi, mạng người quan trọng, ta nhường Ngọc Khải gọi điện thoại cho hắn đi, hy vọng hắn năng lực đồng ý. Đoạn Thừa Nho vừa dứt lời, đã có một cái khác bác sĩ không đúng lúc nói, như vậy, hắn có chấp ý tư cách chứng sao? Mọi người. Đoạn Thừa Nho im lặng lắc đầu, hẳn không có. Kia bệnh viện chương trình đi như thế nào? Người bệnh gia thuộc sẽ có hay không có ý kiến? Vạn nhất xuất hiện bất ngờ. Bác sĩ kia có chút chần chờ nói, ta không phải không nguyện ý, chỉ là lo lắng có một lỡ như cái gì. Tất cả mọi người là im lặng, nếu là vạn sự đại cắt còn tốt, nếu là thật sự ngoài ý muốn nổi lên, bị giới truyền thông biết một đường vô chấp y lý tư ô thanh niên chủ trì giải phẫu vậy bọn hắn bệnh viện Long Hoa thanh danh cũng đừng muốn. Trách nhiệm này, tất cả trong phòng họp bác sĩ cùng nhau đọc, cũng vác không nổi. Đúng lúc này, viện trưởng đột nhiên phá vỡ trầm mặc, nhìn về phía bàn hội nghị tối hậu phương, Liêu đại phu, ngươi cũng vậy cổ hoa y truyền thừa, ngươi có ý kiến gì không? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu. Thư hữu 20200815143550236 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1331, ngân châm dẫn huyết chương 1331, ngân châm dẫn huyết Liêu thanh niên nghe vậy ngẩng đầu, không trả lời viện trưởng vấn đề, mà là nhìn về phía Đoạn Thừa Nho, Đoàn Lao tiên sinh biết nhau Lục Trinh. Đoạn Thừa Nho không khỏi đồng tử co rụt lại, ngươi thì biết nhau Lục Trinh. Liêu thanh niên cười một tiếng, thật vui vẻ gật đầu, chúng ta coi như là, sư xuất đồng môn đi. Liêu thanh niên nghĩ tới chính mình tối bắt đầu giảng dạy Lục Trinh y thuật, mà Lục Trinh mang đến cho mình làm tinh sách thuốc, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau giao lưu, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ngồi xem bệnh thời gian. Hiện tại nhớ tới, mặc dù thì không mấy năm, nhưng Liêu thanh niên chính là cảm thấy ngọt ngào lại hoài niệm. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất thời gian. Không được, buổi tối hôm nay trở về, nhất định phải lôi kéo Lục Trinh lại đơn độc thảo luận một chút y thuật. Nghĩ đến đây, Liêu thanh niên liền không nhịn được lại có chút ngượng ngùng đỏ hở mặt. Mà nghe được Liêu thanh niên trả lời, đừng nói Đoạn Thừa Nho chính là những thầy thuốc khác nhóm, cũng đều cùng nhau lấy làm kinh hãi. Sư xuất đồng môn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, riêng chỉ là thuyết pháp này thì rất có cổ đại cảm giác. Nghĩ không ra cũng thế kỷ 21 còn có như thế truyền thừa cổ xưa. Với lại, vậy ngươi sẽ ngân châm dẫn huyết sao? Đoạn Thừa Nho nhịn không được hỏi. Liêu thanh niên gật đầu, thản nhiên nói, đây chỉ là vận khí hành châm cơ bản làm việc, cho dù chỉ vì kỹ xảo hành châm, kỳ thực cũng có thể làm được. Với lại, còn lợi hại như thế, tất cả mọi người bó tay rồi, ngân châm dẫn huyết chỉ là vận khí hành châm cơ bản làm việc. Muốn hay không như thế vợ xèo lẹt. Làm năm Lục Trinh nói ngân châm dẫn huyết cần tu luyện khí công, nhưng Liêu thanh niên kỹ năng y tế lại mạnh hơn. Với lại một buổi sát cầu phản tục y thuật, bây giờ đã có thể chỉ vì kỹ xảo thủ pháp hành trầm, có thể làm được trước kia cần chân khí phụ trợ hiệu quả. Người bệnh kia, ta đến đây đi, rất đơn giản. Liêu thanh niên liếc trước đó nói chấp y thì tư cách chứng bác sĩ một chút. Mặc dù hắn thì không có gì ý xấu, nhưng chất vấn Lục Trinh chính là không để cho nàng vui vẻ. Muốn không để ra thuộc ký, không cần đến ký thỏa thuận gì. Liêu thanh niên lạnh nhạt lắc đầu, chẳng qua ta cần ánh sáng châm cứu châm, bệnh viện có a? Có, khoa châm cứu có chuyên môn nhiều chức năng giống ruột châm cứu bên trong, có thể dùng đến tiêm vào hoặc là bài đùng. Viện trưởng trả lời, mạng người quan trọng, việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi. Liêu thanh niên lập tức đứng dậy. Mọi người lần nữa nhìn nhau sững sờ. Mọi người vừa nãy ngồi xuống không lâu, chuẩn bị thảo luận phương án trị liệu tới, kết quả vừa đem người bệnh tình huống giới thiệu xong, trong chén trà còn chưa ấm đâu, cái này chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Có giữ gìn bác sĩ có lòng phản bác, nhưng nhìn thấy viện trưởng cùng Đoạn Thừa Nho cũng không phản đối, chính bọn họ cũng không thể lực chữa trị, cho nên cũng chỉ có thể câm miệng. Rốt cuộc, Liêu thanh niên là thật có chấp y gì tư cách chứng, với lại cũng là bệnh viện trên danh nghĩa bác sĩ, hoàn toàn có tư cách cho bệnh nhân tiến hành chữa trị. Ngược lại là trước đó chỉ nghe con trai mình đã từng nói, lại chưa từng thấy Lục Trinh xuất thủ đoạn thừa nho quả quyết. Tôi bàn đứng dậy, Liêu đại phu, ta năng lực ở một bên đứng ngoài quan sát ngươi hành châm sao? Liêu thanh niên tử không gì không thể, làm nhưng có thể. Lần này, cái khác bác sĩ thì sôi nổi phản ứng, đều muốn đi nhìn xem. Tả hữu cũng liền hơn 10 bác sĩ mà thôi, Liêu thanh niên cũng không sợ người nhìn xem, liền cùng nhau rời bước khu nội trú. Không cần đi phòng giải phẫu sao? Có người hỏi. Chỉ là hành châm, cũng không phải giải phẫu. Liêu thanh niên lắc đầu, với lại đem người đẩy đi phòng giải phẫu, khó tránh khỏi nhường người bệnh ra thuộc tâm trạng căng thẳng, chính là bình thường châm cứu chữa trị, chỉ dùng chuẩn bị thêm mấy tờ khăn giấy lau vết máu là được rồi. Mọi người rất nhanh liền đi tới khu nội trú, khoa châm cứu bác sĩ thì đem giống ruột châm cứu châm mang theo đến, đứng ở Liêu thanh niên bên cạnh, phảng phất lâu la. Vương đại phu, cha ta thế nào? Tề đại phu, nghe nói cha ta trong đầu đại diện tích tụ huyết, xin hỏi có phương án trị liệu sao? Lý đại phu, hội chẩn thế nào? Có phải hay không cần làm giải phẫu? Gặp nguy hiểm sao? Người bệnh gia thuộc vây tại một chỗ, sôi nổi hỏi. Yên tâm, yên tâm. Đã có phương án trị liệu chẳng qua cần trước giờ vì đông y phương pháp châm cứu cầm máu sắp xếp ứ, yên tâm đi, không cần giải phẫu. Trên đường lúc, viện trưởng cho tất cả mọi người chỉ điểm một câu, liền nói đây là một lần bình thường chữa trị, chí ít tại Liêu thanh niên trong miệng, chính là một lần bình thường chữa trị. Nhìn thấy vị này Liêu đại phu sao? Nàng là có truyền thừa đông y liễu, am hiểu nhất nghi nan tạp chứng, là bác đô cũng có tên châm cứu chuyên gia. A. Nhưng dù vậy, gia thuộc nhìn thấy Liêu thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ, vẫn như cũ có chút nghi ngờ không thôi. Chẳng qua giống như Liêu thanh niên trước đó nói, không cần giải phẫu, chỉ là châm cứu, cho người bệnh gia thuộc giác quan kích thích thì rất nhỏ. Không phải liền là một lần bình thường châm cứu chữa trị nha, với lại có nhiều chuyên gia như vậy bác sĩ ở bên cạnh, có gì có thể lo lắng đâu. Với lại người trẻ tuổi tay càng ổn cũng nói không chừng đấy chứ. Sau đó, cũng không đợi mọi người lại nói cái gì, Liêu thanh niên thì nhận lấy bên cạnh bác sĩ chuẩn bị xong dấu ruột châm cứu châm, một châm đâm vào người bệnh trong đầu. Liêu thanh niên thầy thuốc nhân tâm, vẫn là hy vọng có thể trị bệnh cứu người, nhưng nàng thì không muốn gặp trong tiểu thuyết bị nghi ngờ bị đánh mặt loại hình tình tiết máu chó, ảnh hưởng tâm trạng, cho nên trực tiếp giải quyết dứt khoát, lúc này ra tay, đem người cứu được lại nói. Hoắc, truyền đến một tràng thuốc lên thanh. Đỉnh đầu, sau tai, xoang mũi, cái cổ. Liêu thanh niên thủ hạ không dừng lại, trong nháy mắt liền đem hơn 20 cây kim cũng đâm vào người bệnh đầu. Sau đó vê di chuyển xoay tròn, khí tức vận hành. Bên cạnh đông đảo bác sĩ cùng nhau đứng ngoài quan sát, nhưng trừ ra năng lực nhìn ra Liêu thanh niên hành châm thủ pháp trôi chảy bên ngoài, cũng nhìn không ra cái gì khác. Huyết, huyết, máu chảy ra. Một người trẻ tuổi chỉ vào châm đôi lên tiếng kinh hô. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ, hai mươi mấy cây ngân châm châm đôi thì xuất hiện điểm điểm vết máu. Liêu thanh niên rút ra mấy tờ giấy khăn, một bên tiếp tục vê di chuyển ngân châm, một bên tiện tay lau vết máu. Được, thật là nhiều máu. Có gia thuộc vừa sợ lại sợ nhìn về phía bên cạnh biết nhau bác sĩ, Tề đại phu, này không có chuyện gì sao? Tề đại phu thì không vững tâm, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh ánh mắt phát sáng đoạn thừa nho. Đây là người bệnh trong đầu tụ huyết. Đoạn thừa nho kích động nói, vận khí hành châm, ngân châm dẫn huyết, đây là hoa quốc thất truyền châm pháp à, các ngươi có thể gặp được Liêu đại phu, thực sự là vận khí à. A. Cho đến lúc này, có đoạn thừa nho mở miệng, cái khác bác sĩ lúc này mới cho người bệnh gia thuộc giải thích. Mà ở giải thích này ngăn khẩu, Liêu thanh niên đã lau ra 5-6 tấm khăn tay, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ non lửa. Nhiều như vậy tụ huyết à. Này nếu giải phẫu, sợ không phải 1/10 niềm tin đều không có. Đoàn lão, nàng cái này, người bệnh trong đầu cầm máu sao? Có người nhịn không được hỏi. Chẳng qua hắn vừa dứt lời, Liêu thanh niên liền đã nhanh chóng bắt đầu rút. Siêu siêu siêu. Liêu thanh niên tốc độ cực nhanh, còn không đợi mọi người phản ứng, hai mươi mấy cây châm liền đã bị toàn bộ rút ra. Đem châm cứu châm phóng tới bên cạnh trong mâm, Liêu thanh niên cầm rượu lên tinh xoa xoa tay, sau đó thản nhiên nói, "Được rồi, người bệnh đã khỏi hẳn, nếu là không yên lòng thì lại đi làm não bộ CT đi." Đám thầy thuốc, tốt. Chúng ra thuộc, khỏi hẳn. Sau một khắc, bệnh nhân thì mở hai mắt ra, tả hữu đảo mắt. Mọi người, chương 1332, rung động bệnh viện các đồng nghiệp chương 1332. Dung động bệnh viện các đồng nghiệp làm người bệnh não bộ CT kết quả ra đây lúc, Liêu thanh niên đã về tới chính mình nội khoa phòng khám bệnh, tiếp tục xem bệnh. Mà chờ đợi kết quả một đám bác sĩ thì đã sợ ngây người. Người bệnh trong đầu không khác thường. Thật toàn bộ tốt. Toàn bộ tốt, với lại không có bất kỳ cái gì tụ huyết cùng tắc máu, rất khỏe mạnh. Quá thần kỳ. Lại có thể làm được dùng châm cứu châm trong người cầm máu cùng sắp xếp tụ huyết. Là cái này cổ hoa y châm pháp sao? Cứ như vậy, chẳng phải là trừ ra khối u bên ngoài, đại bộ phận giải phẫu mổ sọ đều có thể tránh khỏi. Há lại chỉ có từng đó. Không biết này châm pháp có thể hay không chữa trị mạch máu tắc máu, nếu có thể, đại bộ phận động mạch tim tật bệnh đều không cần giải phẫu. Mọi người, càng nói càng thái quá nhưng mọi người vừa mới trải qua Liêu thanh niên hành châm biểu diễn, luôn cảm giác hắn đối với nàng mà nói thì là chuyện nhỏ. Các ngươi cũng suy nghĩ nhiều, này châm pháp há lại người bình thường năng lực học được. Đoạn thừa nho nói, không truyền ra ngoài. Có người hỏi, không phải, ngươi quên ta trước đó nói, muốn học này châm pháp, muốn trước học được luyện khí, cũng là khí công. Đoạn thừa nho nói, khí công. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn thật không có chú ý rất khó học. Trên mạng lại không phải là không có khí công luyện pháp, vài thập niên trước còn có quá khí công nóng, cuối cùng có mấy cái học được. Kia bất đô là gạt người sao? Ta nhìn xem chưa hẳn, thật giống như hoa quốc võ thuật giống nhau, mặc dù đại bộ phận đều là gạt người, nhưng bao nhiêu thì có người có bản lĩnh thật sự, bằng không tiếng động năng lực gây như thế đại. Có người tỏ vẻ chất vấn. nói cách khác, kỳ thực khí công là chân thật tồn tại nhưng mà lừa đảo quá nhiều, cùng nhau tiến lên, liền đem khí công trở thành giả. Đoán chừng chính là như vậy, sau đó thực sẽ khí công người, cũng liền khiêm tốn dù sao tại chính thức cần dùng đến khí công trong vòng nhỏ, cũng sẽ không có người không biết hàng. Nếu không, đi hỏi một chút. Mọi người nhìn về phía viện trưởng cùng Đoạn Thừa Nho. Hỏi cái gì hỏi, cũng tỉnh lại đi, thứ này thật muốn ai cũng năng lực học, còn vòng đến lúc này mới khiến cho các ngươi hiểu rõ. Viện trưởng tức giận, bệnh nhân khỏi hẳn là được rồi, lão tể, ngươi đi báo tin người bệnh cùng nhà của hắn thuộc chính là. Được rồi. Tề đại phu chỉ có thể đáp lại. Khu nội trú hơn 10 vị bệnh viện người có quyền cùng nhau hành động tiếng động, một chút cũng không nhỏ, huống chi bên cạnh còn có khu nội trú bác sĩ cùng điều dưỡng viên đứng ngoài quan sát. Do đó, làm Liêu thanh niên còn đang ở nội khoa phòng nghiêm túc xem bệnh lúc, liên quan tới nàng truyền thuyết, lần nữa vang vọng không có tin tức của nàng nhóm. Cơ mờ nở. Tin tức trọng yếu nói 3 lần. Liêu đại phu lại ra tay. Giữa trưa vừa thu ba mặt cờ thưởng, buổi chiều thì cứu được một vị trong đầu đại diện tích chảy máu người bệnh. Trọng điểm là, bệnh nhân đã 80 tuổi. Hành châm dẫn huyết. Làm thời viện trưởng cùng đoàn giáo sư cũng ở đây, tất cả đều nhìn xem lên người. Mẹ nó. Đông y kỳ thực mạnh như vậy sao? Ta lại có tự tin quyết định, về sau toàn lực nghiên cứu đông y, phát dương đông y văn hóa. Cổ tịch đã nói những kia cái gì quỷ môn thập tam châm linh khu cựu châm có thể hoạt tử nhân nhục mạch cốt, ta còn tưởng rằng là nói ngoa. Đúng là nói ngoa, nhưng chúng ta hậu nhân đối với tiền nhân học vẫn cùng câu chuyện thật, có thể thì vô cùng đánh giá thấp. Đông y mấy ngàn năm công đức, tại hiện đại y học phổ biến rộng khắp sau đó, vẫn như cũ còn có thể sống sót, thậm chí còn sống không sai, khẳng định có chỗ thích hợp. Quốc gia ra sức phát dương đông y gì, chắc chắn sẽ không hề nguyên do làm chuyện vô ích. Vì hiện đại khoa học lại lần nữa đã hiểu đông y gì, nói không chừng đông y năng lực lần nữa phục hưng. Chúng ta gặp phải thời điểm tốt ta. Chậc chậc, nói như vậy, về sau có Liêu đại phu ở đây, chẳng phải là bệnh viện không cần làm tâm suất huyết nào phương diện giải phẫu. Ha ha, những thiết bị kia cùng dược vật. Nói cẩn thận. Các ngươi phát hiện không có, Liêu đại phu đến bệnh viện ngồi xem bệnh cũng đã vài tuần liền không có gặp qua không được xem bệnh. Trọng điểm là dừng cái mạch là có thể đem nguyên nhân bệnh lý toàn bộ xác định, ta thì hỏi một chút, các ngươi trước kia còn gặp qua vị kia đại lao có loại thực lực này? Quá mạnh mẽ, với lại người Mỹ tâm thiện, đối đãi bệnh nhân dường như mùa xuân ôn hòa. Nhưng đối đãi mô một đám rượi vào tới bác sĩ nam dường như mùa đông rét lạnh. Nói vậy, người đây là phỉ báng, Liêu đại phu nào có đối với chúng ta rét lạnh, nàng còn đúng ta gật đầu mỉm cười. Ừm, yêu cầu của ngươi chắc chắn thấp, bất quá ta thì quả thực nhìn thấy, lễ phép mà xa cách mỉm cười, dường như mùa thu một xào xạc. A ha ha ha. Càng đâm tâm. Ta cùng Liêu đại phu nói chuyện tiếng, vừa nhắc tới bạn trai nàng, nàng chính là vẻ mặt hạnh phúc ý cười, các ngươi đừng suy nghĩ. A ha ha, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Đấu kiếm sao? Cút. Mà giữa chưa ba mặt cờ thưởng hiệu quả, tại xế chiều thì hiện ra, không ít bệnh nhân chỉ định muốn treo Liêu thanh niên hảo, dẫn đến nàng hào tại xế chiều lúc mới bắt đầu liền bán hết. Phải biết, Liêu thanh niên đoạn xem bệnh cực nhanh, với lại không cần máy móc phụ trợ, bắt mạch hành châm kê đơn thuốc một con rồng, đây những chuyên gia khác nhìn xem bệnh nhân càng nhiều. Nhưng dù vậy, hào cũng bị nhanh chóng đoạt xong. Cũng là Liêu thanh niên mỗi tuần chỉ một tiền, với lại không có internet hẹn trước, đều là hiện trường đăng ký, cho nên tạm thời còn không có hoàng lưu ra trợ. Chẳng qua bệnh nhân tuy nhiều, nhưng đều là bệnh thường gặp chứng. Liêu thanh niên nhìn một chút buổi trưa, mãi đến khi lúc tan việc, cũng liền gặp phải hai cái thú vị bệnh nhân, nhường nàng vui vẻ đem chứng bệnh nhớ đến quyển sổ nhỏ bên trên, là sau này sách thuốc tài liệu. Loại bệnh này lệ, mặc dù mỗi tuần có thể cũng liền gặp được 2-3 cái, nhưng cũng đã đây Liêu thanh niên tại nhân tâm đường thời thu hoạch càng nhiều. Liêu thanh niên vui vẻ thay đổi một thân váy liền, phối hợp một kiện lụa mỏng bên ngoài dự, phủ lên kính mát, sau đó thì đón lấy vẫn như cũ sáng ngời ánh nắng, đi ra cửa bệnh viện. Thanh niên, Lục Lang Lục tiên sinh. Lục Trinh chính tựa ở ven đường trên xe chờ đợi Liêu thanh niên, sau đó liền thấy bên cạnh nàng lóe ra đến rồi một vị lão giả, chính là Đoạn Thừa Nho. Đoàn lão? Lục Trinh nhíu mày lại, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Đoạn Thừa Nho. Chẳng qua nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Đoạn Thừa Nho là nổi danh đông y học giả, mà bệnh viện Long Hoa lại là hải thành lớn nhất bệnh viện Hoa Y Y, hắn theo Bắc Đô về hưu quay về, bị bệnh viện Long Hoa mời đến ngồi xem bệnh thì vô cùng hợp lý. Thật là đúng dịp, buổi chiều mới cùng Liêu đại phu nhắc tới ngươi, tan tầm thì gặp được. Đoạn Thừa Nho ha ha cười nói, hắn vẫn đúng là không phải đi theo Liêu thanh niên đơn thuần chính là trong bệnh viện lại cùng cái khác bác sĩ nghiên cứu hồi lâu các bệnh, lúc tan việc, bình thường về nhà. Chẳng qua thật vừa đúng lúc tại đi ra ngoài gặp phải Liêu thanh niên, thế là liền đi theo hai bước, liền gặp được Lục Trinh. Ồ. Lục Trinh nhìn về phía Liêu thanh niên. Liêu thanh niên cười nói, buổi chiều gặp phải một trong đầu tụ huyết người bệnh, đoàn lao thì tại, vừa vặn nhắc tới ngươi. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1333, Đoạn Thừa Nho hứa hẹn chương 1333, Đoạn Thừa Nho hứa hẹn Lục Trinh cùng đoàn gia phụ tử gặp nhau, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Lần trước gặp nhau qua đi, cũng là thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi một tiếng, hoặc là cùng Nam Đô Hoài Nhân đường Tạ Phong tiểu tụ thời mang lên hắn. Sau đó hắn thì theo Tạ Phong con đường, thỉnh thoảng giá thấp cầm tới một ít tiên nhân bổ nguyên thang, lúc khác cũng không có cái gì liên hệ. Nói một chút đến, liên hệ trình độ còn không bằng đội vàng quay phim bế con nít Đặng Bảo Bảo vợ chồng. Nhưng bao nhiêu cũng coi như người quen, Đoạn Thừa Nho nhìn thấy Lục Trinh, đi lên chào hỏi, cũng không tính là thất lễ. Chẳng qua, làm Đoạn Thừa Nho nhìn thấy Lục Trinh một tay dắt Liêu thanh niên bàn tay trắng như ngọc lúc, hay là có một nháy mắt thất thần. Lục Trinh bạn gái không phải Lâm Viện sao? Đổi. Chẳng qua Đoạn Thừa Nho làm nhưng sẽ không ở trước mặt hỏi ra kiểu này bắt quái vấn đề. Ta trước đó tại bệnh viện liền nghe qua Liễu đại phu đại danh, nghe nói am hiểu nhất nghi nan tạp chứng cùng châm cứu, nguyên lai cùng Lục tiên sinh sư xuất đồng môn. Đoạn Thừa Nho cười nói, lần trước không nhìn thấy Lục tiên sinh thi châm, hôm nay cuối cùng để cho ta nhìn thấy Liễu đại phu hành châm dẫn máu, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Mặc dù tại huyện Đồng Lâm lúc, tán dương khích lệ giọng Liễu thanh niên cũng có thể làm cho người lỗ tai nghe ra kén, nhưng ở Hải Thành, nói thế nào cũng là lần đầu. Lục Trinh cười ha ha, khen hắn lao bà đây khen hắn đều muốn cao hứng. Thanh niên kỹ năng y tế so với ta còn cao hơn, ở trước mặt nàng, chân pháp của ta thì không lấy ra được. Lục Trinh cười ha hả nói. Liêu thanh niên nghe vậy, ngượng ngùng không thôi, nào có nha, rất nhiều thứ cũng là ngươi dạy. Lục Trinh vỗ vỗ Liêu thanh niên tay, sau đó đúng Đoạn Thừa Nho vừa cười vừa nói, thanh niên trên bệnh viện Long Hoa Ban, còn xin Đoàn lao nhiều hơn chăm sóc. Lục Trinh nói đương nhiên là lời khách khí, chẳng qua nếu là Liêu thanh niên trong bệnh viện gặp được chuyện gì, lại không tiện hiển lộ siêu phàm, có Đoạn Thừa Nho ra mặt, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nơi nào nơi nào? Liêu đại phu trong bệnh viện là có tiếng người Mỹ tâm thiện y thuật tốt, hôm nay thì có 3 nhà bệnh nhân đến tiễn cờ thưởng. Đoạn Thừa Nho cười nói, trong bệnh viện bác sĩ y tá cũng vui lòng thân cận nàng, đương nhiên. Đoạn Thừa Nho nói đến đây, nhìn về phía Liêu thanh niên nghiêm mặt nói, nếu ngươi trong bệnh viện gặp được vấn đề gì, cứ tới tìm ta. Đúng, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Liêu thanh niên luôn luôn tôn kính chân chính bác sĩ, cho nên cười lấy gật đầu, lấy điện thoại di động ra. Tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, Đoàn lão buổi tối có sắp xếp sao, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lục Trinh cười nói, không có, ta cũng tuổi đã cao, nơi nào có cái gì thương vụ sắp đặt. Đoạn Thừa Nho cười nói, Lục tiên sinh sắp đặt chính là. Được. Lục Trinh gật đầu, vậy liền hay là Hoa Ngữ tiệm ăn tại ra đi. Đi sinh không bằng đi quen, tiệm này món ăn chất lượng cùng khẩu vị thì tại tuyến hợp lệ bên trên, trước đó không có làm loạn một mạch. Đoàn lão làm sao tới? Lục Trinh hỏi. Đoạn Thừa Nho chỉ cửa chính ven đường một cỗ xe đạp dùng chung, cưới xe, rèn luyện cơ thể. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, vậy ngày hôm nay liền thiếu rèn luyện một chuyến đi. Thế là Lục Trinh liền mang theo Liễu thanh niên lên xe, mời Đoạn Thừa Nho ngồi chỗ ngồi phía sau. Liêu thanh niên gọi điện thoại về thông báo một tiếng, Đoạn Thừa Nho cũng cho Đoạn Ngọc Khải gọi điện thoại. Lục Trinh cỡ nào nhĩ lực, nghe được Đoạn Ngọc Khải hỏi hắn có thể tới hay không tra hỏi, thì không đợi Đoạn Thừa Nho mở miệng, liền nói thẳng, Đoạn cũng muốn đến, làm nhưng chẳng mừng. Thế là ăn cơm thì biến thành 4 người. Muốn gặp Lục tiên sinh một mặt, còn thật không dễ dàng a. Đoạn Ngọc Khải nói bừa. Lục Trinh cười nói, ta cái không việc làm, cả ngày không phải ăn uống chơi bời, chính là cùng lao bà dạo phố xem phim, thương vụ mở tiệc chiêu đãi, xin miễn thư cho kẻ bất tài. Đoạn Ngọc Khải nâng chén, tiêu sái. Đoạn Ngọc Khải hỏi thăm qua Tạ Phong về Lục Trinh một số việc, kỳ thực Tạ Phong hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Lục Trinh qua tiêu giao, nhưng trừ ra chính sự, cùng hắn gặp nhau cũng không nhiều. Đoạn Ngọc Khải vô sự làm nhưng cũng không tiện quấy rầy Lục Trinh, thế là mới nói đùa nói, muốn gặp Lục Trinh một mặt còn thật không dễ dàng. Lục Trinh trong lòng tự đủ làm nhưng không dễ dàng, ta có 4 lao bà phải bồi, trừ ra tập hợp một chỗ, còn muốn đơn độc làm bạn, thời gian quản lý đã kéo căng, làm sao có thời giờ thấy các ngươi những thứ này kém hơn một bậc người quen. So với Lục Trinh chỉ đem y thuật làm nghề phụ, cũng không muốn cùng Đoạn Thừa Nho sâu trò chuyện, Liêu thanh niên lại là cái chân chính bác sĩ, đối với y thuật có thật sâu hứng thú cùng chấp nhất. Mặc dù Đoạn Thừa Nho kỹ năng y tế kém xa nàng, nhưng cũng tính Hoa Quốc bây giờ đỉnh cấp đông y chuyên gia, cả đời đọc hiểu không biết bao nhiêu đông y điển tịch, gặp được bao nhiêu nghi nan tạp chứng. Cho nên Liêu thanh niên rất hứng thú hướng Đoạn Thừa Nho thỉnh giáo một vài vấn đề, hỏi hắn biết đến một ít trên thị trường hiếm thấy sách thuốc. Mà Liêu thanh niên kỹ năng y tế cũng làm cho Đoạn Thừa Nho mở rộng tầm mắt, nhắm vào mình nói lên một vài vấn đề giải thích càng là hơn nói chúng tim đen. Đoạn Thừa Nho bao lâu cũng chưa bao giờ gặp có thể cùng chính mình trò chuyện vào sâu như vậy trọng tâm câu chuyện thầy thuốc trẻ tuổi. Cái gì? Đoạn Ngọc Khải. Thiên phú quá kém, cùng hắn trò chuyện còn không bằng cùng mình cái đó cháu gái trò chuyện. Cũng là Đoạn Ngọc Khải xử lý xưởng buôn bán thiên phú vẫn được, cũng coi như nhiệt tình yêu thương đồng ý đi, bằng không Đoạn Thừa Nho cũng có tâm đem hắn khai trừ ra cửa. Cho nên trên bàn cơm, Liêu thanh niên cùng Đoạn Thừa Nho ngược lại là trò chuyện các loại các bệnh, phương thuốc, canh thể cùng phương pháp trị liệu, nghe Đoạn Ngọc Khải một hồi chóng đầu. Đoạn Ngọc Khải cùng Lục Trinh đụng phải một chén, xin lỗi nói, cha ta từ trước đến giờ chính là như vậy. Một cho tới đồng ý thì dừng lại không được. Rất tốt. Lục Trinh gật đầu, dù sao cũng so những kia ngồi không ăn bám người mạnh. Làm năm lần đầu tiên gặp mặt, chính là Đoạn Thừa Nho bị mùi thuốc thu hút, mặc dù mà muội, nhưng cũng thẳng thắn. Về phần Đoạn Ngọc Khải nha, có thể là lão bản làm lâu, có chút bên mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng không phải người xấu. Đương nhiên, tại ân nhân cứu mạng cùng nhà mình lao trước mặt phụ thần, hiện tại Đoạn Ngọc Khải thì bên mặt hất hàm sai khiến cũng nổi. Không sao hết. Đoạn Thừa Nho vỗ bộ ngực đảm bảo nói, ta trở về thì sửa sang lại một phần tư đơn, ngươi xem trước một chút, nếu là tìm không thấy trong nhà của ta khẳng định còn có tàng thư, ngươi cầm lấy đi nhìn xem chính là. Vậy thì cảm ơn Đoàn lão ta đi trước thư viện xem xét. Liêu thanh niên cười nói, ta mới biết được bệnh viện còn có chính mình tàng thư quán. Đoạn Thừa Nho gật đầu, bệnh viện tàng thư quán không lớn, không nhất định toàn bộ, chẳng qua đại học y đi ở Dược Hoa y đi Hải Thành bên trong thư viện, hẳn là có nói không chừng còn có một chút ta chỗ này không có điện tịch. Liêu thanh niên liên tục gật đầu, nàng trước đó bình thường đều là tại trên mạng tìm thư đọc sách, vẫn thật không nghĩ tới thư viện này một góc dạng. Mà rất nhiều cửa hông cổ thư điện tịch, trên mạng vẫn đúng là không có, chỉ có trong thư viện có. Đoạn Thừa Nho nói, nhường bệnh viện cấp cho ngươi lý trường trường học một phim hoạt hình, ra vào trường học, mượn sách trả sách, thì đều có thể. Tốt. Liêu thanh niên gật đầu. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta đi cùng trường học hiệu trưởng nói. Đoạn Thừa Nho nói. Liêu thanh niên tự nhiên tiếp nhận rồi hắn hảo ý, đồng thời ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, chủ và khách đều vui vẻ dừng lại cơm tối thì kết thúc, cuối cùng vẫn là Đoạn Ngọc Khải kết sổ sách. Chương 1334, đi Nam Cực nhìn xem chim cánh cụt. Chương 1334, đi Nam Cực nhìn xem chim cánh cụt. Mặc dù Lục Trinh đã ăn rồi cơm tối, chẳng qua hắn buổi chiều đáp ứng muốn làm thịt kho tàu huyền xà, dầu muộn đại hà cùng thanh dầu thời sơ lại không thể không làm. May mắn tự Linh Hy bọn người tu luyện có thành tựu, 7 giờ ăn cơm cùng 10 giờ ăn cơm cũng không ảnh hưởng. Mà vào lúc ban đêm, Liễu Thanh Niên thì lôi kéo Lục Trinh xuyên qua Đồng Lâm huyện, lại đơn độc tham khảo một phen y thuật bên trong liên quan tới nhân thể nghiên cứu nội dung. Sau đó thì nghiên cứu đến trên giường đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Doanh cười nhẹ nhàng nằm trong ngực Lục Trinh, thật khó được, Thanh Niên lại một mình khiêng người một đêm. Lục Trinh vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng, chúng ta tối hôm qua tại nghiên cứu thảo luận y thuật. Sau đó ngay lập tức nói sang chuyện khác, nhấc khiên xuống ba gia hiệu truyền hình tin tức, phẩm quốc vụ mai đã bắt đầu giảm bớt. Thoạt nhìn là Thẩm Doanh sao cũng được gật đầu, đều bị hút không sai biệt lắm. Lâm Viễn đổi xong trang phục đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy tiếp một câu, trên trời có bụ mai, trong sông có bi ca, phẩm quốc đã đổi danh. Đây coi là không tính nhân gian luyện ca. Lục Trinh chép miệng một cái, đột nhiên tra hỏi Seoul giá phòng có hay không có sụt giảm. Lâm Viễn không khỏi sửng sở, cái này ta ngược lại không có đặc biệt chú ý, chẳng qua không có tin tức chuyển đến, kia liền hẳn là không có chứ. Lục Trinh bước cằm, giá phòng đều không có sụt giảm, vậy đã nói rõ cường độ còn chưa đủ a. Lâm Viễn im lặng, quả quyết đi ra ngoài. Thẩm Doanh thì ở trên ghế salon đổi một tư thế thoải mái, lại đem trắng nón bàn chân nhỏ nhét vào Lục Trinh trong ngực, lười biếng nói, thật nhàm chán nha, chúng ta đi ra ngoài chơi à? Có ý nghĩ gì? Thời tiết quá nóng, chúng ta đi Nam Cực nhìn xem chim cánh cụt đi. Thẩm Doanh đề nghị. Lục Trinh lắc đầu, ta không có ý kiến. Sau đó tự Linh Hy thì để tay xuống bên trong Chu Tiên vậy liền lên đường đi. Cổ đại bên ấy, không hề thiếu màu lông thuần trắng đất tuyết đại bạch hùng, hơn nữa còn có đại hắc hùng, đại tông hùng, hoa ban hùng, tóc vàng hùng, xích đuôi hùng các loại. Loài gấu manh thú, thật không ít. Nhưng mà chim cánh cụt vẫn đúng là không có. Đại cảnh chỗ tinh cầu chính là một viên hoàn chỉnh đại lục, nam bắc lưỡng cực mặc dù băng tuyết bao trùm, nhưng mà sinh linh lại lác đác không có mấy, với lại môi trường cực độ ác liệt, ngay cả tu luyện có thành tựu đại năng cũng rất ít đi loại địa phương này. Cho nên chim cánh cụt loại động vật này, ngay cả tự Linh Hy đều không có gặp qua. So với gấu trúc nhỏ đáng yêu, tự Linh Hy đối với chim cánh cụt giác quan thì cùng đà điểu giống nhau, không có đem nó điều đạo hủy diệt, đó là tự Linh Hy tâm thiện. Chẳng qua chân đến hiện trường, một đám chim cánh cụt gật gù đắc ý dáng vẻ, kỳ thực cũng là rất khôi hài. Giang giác. Giang giác. Trước đó còn cảm giác chim cánh cụt cho điều mất mặt tự Linh Hy, vậy mà đều chụp trên soi. Về phần Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, vậy dĩ nhiên là làm không thấy được. Ta đi. Thật là lông vũ. Lục Trinh theo bên cạnh mò lên một con đế chim cánh cụt, hơi thả ra từng chút một điểm linh khí, cái này không lớn không nhỏ đế chim cánh cụt lập tức liền ngưng dãy rủa, ngoan ngoãn nằm trong ngực Lục Trinh, mặc hắn nhào nặn. Ta chi một đoạn thời gian trước, vẫn cho là chim cánh cụt trên người không có lông, chính là một tầng bóng loáng ra. Lục Trinh cười nói, vì chúng nó lại không thể bay, cả ngày không phải tại trên bờ đứng, chính là trong nước bơi lội, nếu trên người lông vũ còn cùng bình thường loài chim giống nhau, đó mới kỳ lạ. Thẩm Doanh thì ôm một con tiểu chim cánh cụt, vuốt ve chúng nó chống chân chân bóng lông vũ, không biết bay, chỉ có thể chạy đà điểu liền không nói chính là đại cảnh thì có những kia không bay lên được chỉ có thể lướt đi loài chim, nhân loại chăn nuôi gà vịt cũng mất năng lực phi hành, nhưng mà chúng nó cũng đều là trên đất bằng đời sống, này chim cánh cụt ngược lại tốt, lại trực tiếp vào nước hơn nữa là thường ngày vào nước, càng tiềm càng sâu, ở trong biển lại đây trên đất bằng còn linh hoạt, thực sự là chơi thật vui. Tại trên hồ hoặc là trên biển sinh hoạt loài chim, ngược lại không phải là không có lao xuống vào nước, trong nước săn mồi cá bơi tình huống, nhưng chúng nó thân mình vẫn là phi hành động vật, này chim cánh cụt ngược lại tốt, còn kém đem chính mình công việc thành một con cá. Tự Linh Hy ngược lại là không có vào tay, chỉ là nhìn thấy hai con tiểu chim cánh cụt run run rẩy rẩy bị đại chim cánh cụt đụng ngược lại, tiện tay vung lên, thì theo trong biển bất hiện ra một đống lớn tôm tép, rào rào tại chim cánh cụt trong đám hạ một hồi mị thực mưa. A a a, rắc rắc rắc. Đại chim cánh cụt tiểu chim cánh cụt nhóm cũng rắc rắc đều, sôi nổi túi đầu bắt đầu giành ăn, mà vừa mới bị đụng ngã trên mặt đất tiểu chim cánh cụt, càng là hơn có mấy cái tôm lân cùng con mực, trực tiếp liền bị đưa đến chúng nó trong miệng. Rắc rắc. Lớn nhỏ chim cánh cụt, tất cả đều phóng khẩu ăn nhiều. Tuyệt đối không lãng phí này lên trời ban cho đồ ăn. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thì để tay xuống bên trong chim cánh cụt, hai cái tiểu gia hỏa một bên nhìn hai người, một bên hoài niệm quang quắc đều, một bên lại phi tốc chạy tới trong đám dành ăn những kia khắp nơi trên đất mỹ vị. Nam Cực phụ cận, ít hai lui tới, chim cánh cụt đồ ăn luôn luôn sung túc, lại thêm lúc này lại hạ một hồi mị thực mưa, quá mức bổ sung dừng lại, chim cánh cụt nhóm ăn no mây mẩy có chút thậm chí bắt đầu đả cách. Sau đó mấy cái có chút linh tính chim cánh cụt, lại lắc lắc ung dung tìm đến Lục Trinh cùng Thẩm Doanh. Lục Trinh ngược lại là không cảm giác, chẳng qua Thẩm Doanh lại thanh tú động lòng người ngồi xuống. Ôm mấy cái lớn nhỏ chim cánh cụt, hoặc tự sướng, hoặc dọn xong tư thế nhường Lục Trinh chụp ảnh, rất là soi mấy tờ Nam Cực phong tình chiếu, tiện thể còn chụp một bộ Nam Cực biến trang tú. Sau đó, đối với những thứ này phối hợp chim cánh cụt nhóm, mỗi cái cũng đưa một sợi linh khí, để bọn chúng gân cốt cường tráng, thân cường thể béo, phản ứng nhạy bén, tại gặp được thiên địch lúc, bị ăn tỷ lệ giảm mạnh. Ừm. Lục Trinh nhíu mày lại, thì nhìn về phía bên trái băng sơn phương hướng, có thuyền tới. Tại băng sơn hậu phương, có một chiếc khoa khảo thuyền, chính lái về phía bên này. Hiện tại thực sự là khoa học kỹ thuật phát đạt, Nam Cực sông băng khu không người, lại khắp nơi đều là khoa khảo đứng cùng khoa khảo thuyền, thậm chí còn có tới trước du lịch. Lục Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn vừa mới đến, mặc dù Nam Cực đại lục vẫn như cũ hoang vu, nhưng mà một ít vị trí then chốt đều bị các quốc gia khoa học khảo sát đứng chiếm cứ, với lại Nam Cực xung quanh hải vực, đặc biệt tới gần châu Nam Mỹ quần đảo Nam Sệ Lần cùng bán đảo Nam Cực, càng là hơn du thuyền không ngừng. Cho nên bọn hắn cố ý lượn quanh nửa vòng, đi tới một chỗ không người bờ biển, tìm được rồi một đám không có bị quấy rầy đế chim cánh cụt tộc đàn, không ngờ rằng hay là đụng phải vờn quanh Nam Cực hành xử khoa khảo thuyền. Bất quá, tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh còn không có chơi chán, sao có thể nhường bọn người kia quấy rầy nàng nhóm nhã hứng. Cho nên Lục Trinh phất phất tay, liền đem nơi này một đám chim cánh cụt cùng mình ba người tất cả đều ẩn giấu đi. Bọn hắn vừa mới ẩn thân, một chiếc khoa khảo thuyền thì theo băng sơn bên cạnh mở ra đây, trên thuyền khoa khảo viên, phóng viên, kỹ sư nhóm, có người đang làm việc, có người đang nghỉ ngơi, còn có người tại giơ kính viễn vọng, đang quan sát băng nguyên bên bờ. Ta nhớ được chỗ này bờ biển, có một đám sinh hoạt ở nơi này để chim cánh cụt tộc đàn tới, tại sao không có? Tất cả đều xuống nước bắt cá hay là tất cả quần thể di chuyển? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu chăm thưởng thức chương 1335, báo tuyết chương 1335, báo tuyết này sinh vật tính đa dạng thì vô cùng thần kỳ. Đưa mắt nhìn khoa khảo thuyền rời đi xa xa, Lục Trinh giải khai ẩn thân thuật, nói, ta nhớ được trước kia nhìn qua một chuyện cười, nói có một vấn đề, vì sao gấu Bắc Cực không ăn chim cánh cụt? Thẩm Doanh nghe vậy thì cười, vì chim cánh cụt sinh hoạt tại Nam Cực a. Tự Linh Hy lạnh nhạt tra hỏi thì không ai nghĩ đem gấu Bắc Cực đưa đến Nam Cực đời sống, hoặc là đem một đám chim cánh cụt đưa đến Bắc Cực đời sống sao? Lục Trinh, gấu Bắc Cực đến rồi Nam Cực, đoán chừng sẽ vui vẻ chết đi. Thẩm Doanh cười nói, nhưng nếu là chim cánh cụt đi Bắc Cực, đoán chừng thì sống không nổi nữa. Dù là không suy xét Nam Bắc Cực môi trường cùng nhiệt độ khác biệt, gấu Bắc Cực tại Nam Cực không có thiên địch, báo biển đều là thức ăn của nó, chim cánh cụt tại Bắc Cực coi như thảm nhiều, trừ ra báo biển bên ngoài, còn nhiều ra gấu Bắc Cực cùng hải tượng. Có thể Nam Bắc Cực không có chủ quyền, không ai dám gánh một phá hoại sinh thái cân đối trách nhiệm đi. Lục Trinh chỉ có thể nói như thế. Lục Trinh còn nhớ chính mình hồi nhỏ, về Nam Cực tuyên truyền vẫn rất nhiều, hình như tất cả mọi người tại chiếm trước Nam Cực giống nhau, trưởng thành đứng đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng theo tuổi tác tăng lớn, hình như về Nam Cực tin tức cùng tuyên truyền càng ngày càng ít, đi Nam Cực khoa học khảo sát thậm chí là du lịch cũng biến thành rất bình thường một sự kiện. Thẩm Doanh nún nún vai cha hỏi chẳng lẽ không phải vì không có chủ quyền, cho nên tùy tiện phá hoại cũng không liên quan sao? Thẩm Doanh nói rất hay có đạo lý, Lục Trinh lại không cách nào phản bác, có thể bởi vì này hạng nghiên cứu cũng không có cái gì ý nghĩa quan trọng đi. Thật muốn ngăn cản nhân loại con đường, quản ngươi gấu Bắc Cực hay là chim cánh cụt, từng cái tất cả đều cả diệt tuyệt cũng không phải việc ghê gớm gì. Tại không có lợi ích điều kiện tiên quyết, đoán chừng không ai làm kiểu này tốn công mà không có kết quả sự việc. Tại cùng chim cánh cụt chụp ảnh chung du ngoạn sau đó, sau một khắc đi xem làm lại chính là báo biển. Trưởng thành báo biển không có gì tốt chơi, nhưng mà tiểu hải báo, vậy liền. Quá đáng yêu ha ha ha. Tiểu hải báo không công lông mềm như nhung, đặc biệt nhìn lên tới cười hết mắt. Một thân thuần trắng, không hề tạp sắc, lại thêm một đôi đen lúng liếng đại hắc con mắt. Quả thực không nên quá manh. Đây là một không chút nào kém cỏi hơn lớn nhỏ hùng miêu manh vật. Khuyết điểm duy nhất chính là sẽ lớn lên. Cho nên Thẩm Doanh không chút do dự cự tuyệt mấy cái biển cả báo thân cận, chỉ là sách nhìn tiểu hải báo chụp ảnh chơi bùa, cho nó cho cá ăn. Chẳng qua có biển cả báo ở bên vẽ mẫu thiết kế, cũng làm cho nàng không hề có thu dưỡng báo biển dự định. Tiểu hải báo tiếng kêu thì mang theo mùi sữa thơm, uy một con cá kêu một tiếng, ăn vui vẻ không thôi. Tự Linh Hy ở một bên, quan sát toàn thể mấy cái báo biển một hồi, liền lắc đầu. Dầu chân quá nhiều rồi, thì cũng không tốt ăn. Đó, đó, đó. Mấy cái báo biển lịch lịch xuống nước săn mồi, không hề có ý thức đến chính mình vừa mới kém chút trở thành đồ ăn. Nam Cực đại lục ở bên trên, kỳ thực cũng là biên giới bờ biển, mới có chim cánh cụt cùng báo biển tiểu này lên bờ sinh hoạt động vật. Lục Trinh nói, mà ở đại lục nội bộ thì đều là một mảnh băng nguyên cùng khu không người. Chẳng qua đến cũng đến rồi, nói thế nào cũng muốn vào trong đi một vòng. Thế là ba người cũng không có bay quá cao, chính là gìn giữ tại mấy chục hơn trăm mét độ cao. Thẩm Doanh còn lấy ra điện thoại, một đường quay video. Cánh đồng tuyết, sông băng, nguy nga núi tuyết, bén nhọn băng ngai, thỉnh thoảng còn có một đoàn bão tuyết quét sạch mà qua, mang ra từng mảnh nhỏ phong tuyết. Lam lam dưới bầu trời là một mảnh gọn đến chói mắt màu trắng. May mắn Lục Trinh sẽ không được minh bạch đủ chứng, vẫn rất xinh đẹp. Thẩm Doanh cảm thán nói, nàng mặc dù cũng đi qua bắc vực cánh đồng tuyết, chẳng qua cũng không đi qua cực bắc chi địa, hoặc nhiều hoặc ít còn có tùng lâm người ở. Như là kiểu này khu không người, vẫn đúng là lần đầu tiên xâm nhập. Chỗ nào có một khoa khảo đứng, nhìn xem chỗ nào treo lấy cờ xí, hay là hoa quốc. Thẩm Doanh chỉ về đằng trước cách đó không xa chỗ nói. Lục Trinh theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại trắng xóa tuyết vực cao nguyên bên trên, có một mảnh kiến trúc. Kiến trúc chỉnh thể hiện lên đỏ vàng hai màu, vì cốt thép vi cốt, vì thiết bị vì biểu hiện, chiếm diện tích có chừng mấy trăm mét vuông, điểm mấy cái khu vực. Tại kiến trúc trung quanh, còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ khoa khảo viên, mặc thật dày trang phục, đang ngoài trời làm việc các loại thiết bị. Mà làm người ta chú ý nhất cũng là khoa khảo đứng ở giữa, dựng thẳng tới một cái cột cờ, tỏ rõ tòa này khoa khảo đứng sở thuộc quốc gia. Lục Trinh gật đầu, vị trí này hẳn là trạm Trung Sơn, lại hướng nam hơn 1000 cây số, có một tòa ở vào đất liền chỗ sâu trạm Côn Lôn. Thẩm Doanh lắc đầu, đối với phàm nhân tới nói, nơi này chắc chắn không phải địa phương tốt gì. Lục Trinh cười nói, không có cách, nơi này là quốc tế công cộng khu vực, ngươi không chiếm cứ, những người khác muốn chiếm cứ, về sau thật có phát hiện gì hoặc là nghiên cứu khoa học thành quả, có thể canh đều uống không lên một ngụm. Bất kể là nam bắc lưỡng cực khoa khảo hay là thăm dò biển sâu, hoặc là chạm không gian, lên mặt trăng, thậm chí là thăm dò hỏa tinh. Chỉ cần là năng lực đuổi theo quốc gia, cơ bản cũng đang cố gắng đuổi theo. Có lẽ bây giờ nhìn không đến cái gì thành quả, nhưng mà kỹ thuật không thể kéo quá xa, chí ít có thể làm được tài liệu tích lũy cùng kỹ thuật tích lũy, một sáng có cần, có thể gắng sức đuổi theo. Mấy người là đến Nam Cực ngắm cảnh sắc vây quanh trạm Trung Sơn dạo qua một vòng, xem xét mới mẻ, sau đó thì bay bút qua, tiếp tục phi hành du ngoạn. Có xe đội, bay khoảng hơn 200 cây số, Lục Trinh tại mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết bên trên, liếc mắt liền thấy được một đội đang hành xử đội xe. Ba chiếc đất tuyết xe, mỗi chiếc xe lôi kéo 3 đến 6 cái khác nhau trượt tuyết, kéo dài hơn 100 mét, thành xếp thành một hàng dài, tại sau lưng trên mặt tuyết kéo ra khỏi từng đạo lộn xộn vết tích. Đoán chừng là hướng trạm Côn Lôn tiến bộ cấp. Lục Trinh suy đoán nói, ba người làm nhưng sẽ không quấy rầy khoa khảo viên nghiên cứu khoa học hoạt động, quả quyết lướt qua đội xe, tiếp tục thâm nhập sâu Nam Cực đại lục. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền không hàn huyên. Không có hoa cỏ cây cối, không có động vật côn trùng, không có dòng suối, không có quái thạch. Chính là núi tuyết cánh đồng tuyết, sông băng hầm băng, còn có sáng loáng thái dương cùng mây trắng, cùng với ở khắp mọi nơi gào thét tiếng gió. Nếu không chúng ta vẫn là đi bờ biển cùng chim cánh cụt báo biển lại chơi chơi a. Lục Trinh đề nghị. Hắn ở đây trên TV cùng trên hình ảnh nhìn xem Nam Cực đại lục hay là vô cùng rung động, làm nhưng đến rồi y nguyên vẫn là rất đẹp, nhưng mà biến hóa quá ít, nhìn lâu thì tránh không được nhàm chán. Thẩm Doanh gật đầu, đang chờ đáp ứng, liền thấy phương xa có biến. Lục Trinh cùng Tự Linh Hy làm nhưng cũng nhìn thấy. Ngay tại ba người phía trước, bầu trời phương xa thì biến sắc, trời xanh mây trắng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh đục ngầu màu trắng. Hô, hô, hô, tiếng gió rít gào mà đến, đột nhiên tăng cường, đây vừa mới thổi qua lẫm liệt gió lạnh, càng thêm cuồng bạo. Bao tuyết. Lục Trinh nhìn trái phải một cái, một chút nhìn không thấy bờ màu trắng bao tuyết. Rất lớn bao tuyết. Thẩm Doanh đưa tay thử một chút sức gió, đây chúng ta vừa mới gặp phải những kia lớn hơn. Lục Trinh không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không tốt. Chương 1336, cứu người và dọa người. Chương 1336, cứu người và dọa người. Lục Trinh nói không tốt, đương nhiên là vừa mới trên đường kia một đoàn xe. Kia ba chiếc đất tuyết xe, mặc dù là hạng nặng đất tuyết xe, chưa hẳn gánh không được này bao tuyết, nhưng phía sau xe trượt tuyết cũng tuyệt đối là gánh không được. Nếu là trượt tuyết cùng với phía trên trang bị Dương Khuynh đảo hư hao, nói không chừng cũng sẽ liên lụy đến đất tuyết xe. Nơi này tụ tập gần đây trạm Trung Sơn thì có hơn 200 cây số khoảng cách, cứu viện đều phải chờ thật lâu, chớ nói chi là trạm Trung Sơn còn có hay không năng lực tại bão tuyết bên trong ra tới hạng nặng đất tuyết xe, cũng không nhất định. Trạm Trung Sơn kêu gọi băng hổ biên đội. Kêu gọi băng hổ biên đội. Băng hổ biên đội nhận được xin trả lời. Hành xử tại cánh đồng tuyết sông băng trên đội xe, trong phòng điều khiển ôn hòa như xuân, để đó âm nhạc, mở ra bộ đàm, đùa với buồn bực tử trò chuyện, tiếng cười cười nói nói. Hành xử tại hàng thứ nhất đất tuyết xe nhận được trạm Trung Sơn kêu gọi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử trung niên đáp lại nói, nơi này là băng hổ 001. Nhận được trạm Trung Sơn kêu gọi, thỉnh giảng. Người phía trước đột phát bao tuyết, căn cứ vệ tinh dạ đã biểu hiện, sức gió cực lớn. Trong hai nghe, chuyên gia đối diện khẩn cấp nhưng thanh âm trầm ổn. Đề nghị các ngươi ngay lập tức dừng xe, chờ đợi báo tuyết quá khứ. Băng hổ 001 nhận được. Chiếc xe đầu tiên trên nam tử trung niên cúp máy cùng hậu phương trò chuyện, đúng xe tại bộ đàm nói, phía trước đột phát bao tuyết, toàn thể dừng xe. Nhận được. Nhận được. Bộ đàm trong truyền đến hai đạo gọn gàng mà linh hoạt âm thanh, sau đó tất cả xe chuyển vận đội không hề có ngay lập tức dừng lại, mà là vòng quanh tại chỗ xoay một vòng, hai chỗ có trượt tuyết vây vào giữa, ba chiếc nặng nhất đất tuyết xe đứng tại bên ngoài. Dự báo thời tiết không phải nói gần đây đều là trời nắng sao, cho dù có bao tuyết, cũng đều là phạm vi nhỏ loại đó. Có người hỏi, người mới đến nửa năm, không biết, Nam Cực dự báo thời tiết có thể một chút cũng không chuẩn, húng chi tới gần cực địa, thời tiết quỷ dị, đột phát bao tuyết, thật sự là quá thường gặp. Có người khác hồi đáp, chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, tuyết này địa xe là chúng ta loại hình mới nhất. Cùng cái tiểu tạ dường như chúng ta trước đó cũng đã gặp qua hai trận thật lớn bao tuyết, một chút việc đều không có. Đúng, trừ phi gặp gỡ hiếm có loại cực lớn bao tuyết, bằng không cũng là và mấy giờ sự việc, sau đó có thể tiếp tục lên đường. Xe của chúng ta chính là vì chống cự bão tuyết mà thiết kế, ngày bình thường đều là tại bão tuyết trong mạnh mẽ đâm tới, hôm nay cũng là mang theo trượt tuyết cùng vật tư, mới dừng xe chờ đợi. Với bạn, ngươi còn chưa trải qua Nam Cực siêu cấp bão tuyết ta. Hôm nay vừa bạn xem xét, cái gì gọi là tiên địa chi uy. Mấy người đang nói, phương xa một mảnh trắng xóa phong tuyết thì cuốn theo tất cả. Đến rồi. Cơ mờ nở, thật lớn. Ai đu, cái quái gì thế thật lớn nha, băng hổ 003, các người đang làm gì? Cút. Ta nói bao tuyết thật lớn, lại một chút không nhìn thấy bờ. Đúng a, chẳng thể trách trạm Trung Sơn nhường chúng ta dừng xe chờ đợi, để phòng lỡ như. Ta trước đó còn muốn nhìn có thể hay không theo bên cạnh lượn quanh một chút đấy. Hảo Giang Hỏa, huấn luyện môn học ngươi không có nghe đi, đầu này hai trạm ở giữa lộ tuyến, là đã xác minh hay chưa nguy hiểm con đường, cái khác lộ tuyến, ngươi làm sao dám tùy tiện lượn quanh. Lỡ như gặp được hố lom hoặc là hầm băng loại hình địa hình, đem xe rơi vào đi, vậy liền chết chắc rồi. Quan cứu viện liền phải và mấy ngày, vận chuyển nhiệm vụ càng là hơn được trì hoãn nửa tháng, Trạm Côn Lôn người làm sao xử lý? Ngại quá. Bình thường cũng tại khoa khảo đứng phụ cận đi dạo, đêm này gốc dạ quên. Hoắc, thật là lớn phong. Cách dày như vậy, thủy tinh cường lực, ta đều có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió. Còn có đá lạnh cùng tuyết động. Hô, hô, đùng đùng, không dứt, đùng đùng, không dứt, gió lạnh gào thét, bao tuyết cuốn lên mưa đá cùng đông tuyết, đổ ập xuống đặt ở đội xe bên trên. Mà theo bao tuyết di động, đội xe bị động di động đến bão gió tuyết nội bộ, mạnh mẽ mãnh liệt sức gió lại thổi đất tuyết xe lung la lung lay. Cơ mờ nở, thật là lớn phong. Lúc này, ngay cả đội viên cũ cũng bắt đầu kinh ngạc, bọn hắn trước đó thì không có ở trên đường gặp được khủng bố như vậy bão tuyết. Rốt cuộc vận chuyển nhiệm vụ không phải mỗi ngày có, một sáng gặp gỡ mạnh mẽ như vậy bão tuyết, bọn hắn bình thường đều sẽ trốn tại khoa khảo đứng ở giữa, Không tốt. Đội trưởng, của ta đất tuyết xe bị thổi tới di động. Băng hổ 002 vị trí vừa vặn dọc theo đối bao tuyết phương hướng, mạnh mẽ sức gió, lại gợi lên băng hổ 002 đất tuyết xe, lộ ra bọn hắn vây quanh ở trung ương trượt tuyết cùng vật tư toa xe. Nhìn tới trạm côn luôn các đồng nghiệp nếu lại chờ lâu mấy ngày. Trung niên nhân bất đắc dĩ nói, căn cứ của ta tính ra, hiện tại chúng ta còn chưa tới bao tuyết vị trí trung tâm đấy. A, lẽ nào? Cơ mờ nờ, số 3 cùng số 4 xe trượt tuyết toa bị thổi lật ra. Số 7 toa xe lật nghiêng, đã nhanh muốn thoát ly trượt tuyết. Sức gió càng lúc càng lớn. Số 9 cùng số 10 tại phía ngoài nhất, ta cảm giác sắp bị thổi phá. Vừa dứt lời, hô, sau một khắc, sức gió đột nhiên giảm nhỏ, đất tuyết xe lay động biên độ càng ngày càng nhỏ, đập tại thủy tinh cường lực trên đá lạnh đông tuyết thì càng ngày càng nhỏ. Bao tuyết đi qua? Không có, xem xét 5 mét bên ngoài. Mọi người xuyên thấu qua thủy tinh cường lực cửa sổ xe, nhìn về phía 5-6 mét bên ngoài khía cạnh, phong tuyết chi đại, thậm chí đây vừa mới bọn hắn gặp phải còn muốn bị liệt. Tình huống thế nào? Bạo phong nhãn? Cái này lại không phải vòi rồng, từ đâu tới bạo phong nhãn? Vậy cái này là tình huống thế nào? Ta làm sao biết cờ mở nở? Thì thế nào? Đang kinh ngạc ở trước mắt quỷ dị tình huống trung niên nhân không khỏi quay đầu. Trượt tuyết, toa xe, trượt tuyết cùng toa xe sao cờ mở nở? Đều là lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị kìm lòng không được nói tục ngắt lời. Bọn hắn ngược lại không phải cố ý, chính là thực sự quá mức kinh ngạc. Vì đã vừa mới nghiêng lật nghiêng, thoát ly trượt tuyết, thậm chí đều sắp bị thổi tan số 3, số 4, số 7, số 9, số 10 và 4, tất cả đều an an ổn ổn bị cố định tại trượt tuyết bên trên. Có chuyện gì vậy? Tình huống thế nào? Không biết a. Vừa mới mọi người kinh ngạc tại ngoại giới phong tuyết đột nhiên thu nhỏ, vẫn đúng là không có chú ý trượt tuyết trạng thái, không ngờ rằng vừa quay đầu lại, liền thấy xe trượt tuyết toa đột nhiên khôi phục được ban đầu dáng vẻ. Ta trước đó hoa mắt. Nói chuyện tào lao, trừ phi chúng ta buổi sáng bữa cơm kia tập thể ăn thấy tay thành. Người ăn chưa? Phối trong thức ăn có sao? Không có nha. Không có người nói cọp lông a. Mấy người mặc dù tại nói giỡn cho cười, nhưng kỳ thật mỗi người cũng nội tâm lo sợ. Không biết hiện tượng mới làm cho người sợ hãi. Phong tuyết đường vòng, vật tư phục hồi như cũ, thấy thế nào cũng không khoa học hiện tượng, minh minh bạch bạch phát sinh ở nhóm người mình bên cạnh. Bọn hắn vừa nói chuyện, một bên đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cẩn thận mà kinh sợ quan sát đến. Đội trưởng, ừm, Nam Cực tấm băng dưới sẽ không thật sự có người ngoài hành tinh a? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1337, trạm côn lôn trưởng kỳ nhiệm vụ chương 1337, trạm côn lôn trưởng kỳ nhiệm vụ dòng dã 1 giờ, bao tuyết mới lướt qua đội xe ở chỗ đó, một lần hướng đông bắc mà đi. Thời tiết lần nữa sáng sủa, mây trắng xuất hiện lần nữa. Đội xe nội bộ đàm trong cũng không có người nói chuyện, yên lặng một mảnh. Tất cả mọi người yên tĩnh, một bên xem xét xung quanh bên ngoài một mớ hỗn độn, một bên xem xét cỗ xe trung tâm phát phát thảo thảo. Mặc dù vị trí nhìn lên tới còn có một chút rải rác, rất nhiều xe trượt tuyết cùng vật tư toa xe trên còn bao trùm có đá lạnh cùng đông tuyết, thậm chí còn có mấy cái dương thể bên trên có sức gió xé rách biến hình dấu vết. Nhưng mà, chúng nó bây giờ lại an an ổn ổn bị cố định tại xe trượt tuyết bên trên, liền phảng phất chưa bao giờ trải qua báo tuyết giống nhau. Mỗi trên một chiếc xe hai người, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai hoa mắt, thì không ai ăn thấy tay thanh. Điều này không khoa học hiện tượng, đã siêu việt hiện tượng tự nhiên cùng khoa học giải thích phạm chủ. Nam Cực đại lục, làm nhưng không thuộc về Diêm Vương gia quản lý địa giới, lại thêm trước kia các loại Hollywood phim chiếu rạp vân đảo, rất khó không nhường người ngoài hành tinh trên người suy đoán. Vũ khí khí tượng, xác định vị trí không chế, cách không vận chuyển. Người ngoài hành tinh thì có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chúng ta sẽ không đổi kịp thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình đại chiến a. Số 3 trên xe, một tiểu cá tử người trẻ tuổi rụt cổ lại, rụt rè nói, ngươi có thể hay không muốn chút tốt. Bên cạnh cường tráng bác tài cả giận nói, dù là nói là đụng phải khắc tinh phi thuyền cũng là tốt ta. Đúng lúc này, số 2 trên xe có người sâu kín nói một câu, ta lại cảm thấy đối với chúng ta khoa học kỹ thuật cực kỳ có giúp đỡ Transformer. Mọi người, số 1 trên xe trung niên nhân nhịn không được vô bộ đàm, đang chuẩn bị nói chuyện, mọi người trong thai nghe liền chuyển đến một hồi dòng điện thanh. Ầm, ầm. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, không phải là người ngoài hành tinh chuẩn bị thông qua điện đài cùng mọi người trao đổi à? Có người chăm chú nhìn bên ngoài, có người chăm chú nhìn chằm chằm về phía xe tại điện đài, trái tim tất cả mọi người nhảy cũng chậm nửa nhịp, cơ thể căng cứng, chuẩn bị tùy thời ứng biến. Trạm Trung Sơn kêu gọi băng hổ biên đội. Kêu gọi băng hổ biên đội. Băng hổ biên đội nhận được xin trả lời. Dòng điện tiếng vang lên sau đó, truyền đến trạm Trung Sơn tiếng kêu gào. Hô, làm ta sợ muốn chết. Có người nhịn không được ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Trung niên nhân thì kìm lòng không được thở phào một cái, trả lời, băng hổ 001 nhận được. Vệ tinh hình ảnh biểu hiện, bao tuyết đã qua cảnh, các ngươi không có sao chứ? Không, không có việc gì. Thở dài ra một hơi về sau, trung niên nhân bản năng lại lần nữa nhắc tới tâm đến, một bên hồi phục, một bên chăm chú nhìn bên ngoài. Nghe thanh âm của ngươi dường như không đúng, có phải hay không vật tư có hại? Có phải cần trợ giúp? Có thể hay không tiếp tục chấp hành vận chuyển nhiệm vụ? Trung niên nhân liếm môi một cái, nếu mày nhìn bên ngoài bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Đừng nói dị tượng phát sinh thời điểm, liền xem như bão tuyết quá cảnh, cũng đã qua 10 phút đồng hồ. Không có có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Thế là trung niên nhân lắc đầu nói, vật tư không tổn hao gì, không cần trợ giúp, băng hổ biên đội có thể tiếp tục chấp hành vận chuyển nhiệm vụ. Được rồi, nhìn tới các ngươi vận khí không tệ, chúc các ngươi một đường thuận phong. Trung niên nhân kết thúc đối thoại, sau đó đúng đội xe chỗ có người nói, tất cả mọi người. Tại, chuyện vừa rồi, không cho nói ra ngoài, ta sẽ ở trở lại trạm Trung Sơn thời hướng trạm trưởng báo cáo, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có đơn độc nói chuyện. Trung niên nhân trầm giọng nói, ghi chép nơi này tọa độ, toàn viên chấp hành giữ bí mật điều lệ. Đúng. Mà đổi thành một bên, Lục Trinh ba người đã đi tới trạm Côn Lôn. Nam cực quan trọng nhất 4 điểm, theo thứ tự là cực nam nam cực, điểm đóng băng, cực tư địa cầu, còn có điểm cao nhất. Lục Trinh cho hai nữ phổ cập khoa học tri thức. Nam cực điểm bây giờ bị Đăng Tháp quốc chiếm cứ, điểm đóng băng bị Cao Lô quốc chiếm cứ, cực tư địa cầu bị Nga chiếm cứ, về phần cao nhất băng cùng a. Thẩm Doanh cười lấy cha hỏi chính là chỗ này. Lục Trinh gật đầu, chính là chỗ này. Thẩm Doanh liền không nhịn được cười, Lam Tinh quốc gia hay là rất có ăn ý. Anh quốc cùng Đăng Tháp quốc coi như là một nhà thân, sau đó bốn đại lưu manh chia cắt bốn địa điểm trọng yếu. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, nhưng kết quả chính là như thế kết quả, thực sự rất khó không nhường người. Hướng ăn ý ở trước mặt liền tưởng a Lục Trinh sờ sờ đầu, cũng không biết cuối cùng có phải hay không ăn ý, chẳng qua này không quan trọng. Quan trọng là, ngũ đại lưu manh ghế, có Hoa quốc 1, Nam cực 4 địa điểm trọng yếu thì có Hoa quốc 1. Mà thấy nhỏ thời gian, Tiểu Tây 8, Hợp Y, A Tam, ca bọn người kia chỉ có thể nhìn. Lục Trinh cười nói, đi, đi xem bọn họ một chút chính đang làm cái gì nghiên cứu. Đã vừa mới cùng chim cánh cụt cùng báo biển chơi qua, lại thưởng thức Nam cực phong cảnh. Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh cũng liền bồi tiếp Lục Trinh tới trước xem xét quốc gia của hắn khoa khảo nhân viên thường ngày. Xe chuyển vận đội đang trên đường tới gặp phải bão tuyết, may mắn tất cả thuận lợi, vật tư cũng không có thứ bị thiệt hại, sẽ không đến trễ. Vậy là tốt rồi, sẽ không chậm trễ chúng ta lần sau khoan thăm dò khoan. Trong phòng họp, mấy người mới vừa thu được trạm Trung Sơn thông tin, đang họp. Tấm băng càng ngày càng khó đánh, không biết lần này đưa tới mới nhất tài liệu mũi khoan, có thể đánh bao sâu. Có người dám thở dài, nên có thể đả thông ngàn mét đại quân a. Khó. Chúng ta đã dừng ở hơn 900 mét khoảng cách rất lâu, mỗi xuống dưới 1 mét, đều là một gian khổ nhiệm vụ. Cũng không biết tại ta sinh thời, biết đánh nhau hay không đến 3,200 mét, cầm tới 100 vạn năm trước cổ lão băng tâm. Ha ha ha, vậy khẳng định không sao hết, ngươi còn trẻ, chẳng qua, chúng ta mấy lao giả lại không nhất định. Ha ha, đến lúc đó ngài ở hậu phương cho chúng ta trấn thủ, chờ lấy chúng ta đưa cho ngài vật liệu. Hảo tiểu tử, hiện tại liền nghĩ đem chúng ta tiến đến hậu phương đợi, sau đó chính mình ở tiền tuyến cầm quyền đúng không? Ha ha, nhìn ngài nói, đây không phải nghĩ ngài lớn tuổi, về nước hưởng phúc sao? Ta còn chính là ở đây đợi rừng, trừ phi cầm tới 2000 mét sâu băng tâm, ta còn thực sự thì không đi, để ngươi người trẻ tuổi sốt ruột đi. Mấy người mở hết hội, sau đó riêng phần mình rời khỏi. Có người tiếp tục tiến hành nghiên cứu, có người trở về phòng nghỉ ngơi, có người chuẩn bị đi vận động một chút, còn có người về đến phòng cùng người nhà trò chuyện. Sau đó Lục Trinh thì phát hiện tay của mình cơ lại có tín hiệu. Không sai, 5G cũng chứa vào trạm Côn Lôn. Lục Trinh gật đầu, tán thưởng một tiếng, sau đó thì nhận được Lâm Uyển thông tin. Lâm Uyển, Seoul giá phòng kéo dài đi ngã. Nhưng mà biên độ so sánh với trước có chỗ trầm dần, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là không đến một tháng vụ mai, còn không đạt được đả kích Seoul giá phòng hiệu quả. Lâm Uyển tiếp tục cố gắng Lục Trinh im lặng, sau đó cho Lâm Uyển phát một tấm bọn hắn tại trạm Côn Lôn tự chụp hình. Lục Trinh, ta nhìn xem trạm Côn Lôn khoa khảo viên cũng thật cực khổ, ngươi hỏi một tiếng phòng lưu trữ văn hóa cổ, ta nếu giúp bọn hắn đem khoan đánh tới 5000 mét sâu, có cái gì ảnh hưởng trái chiều? Chương 1338, làm cái động chương 1338, làm cái động phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ, khẩn cấp tổ chức hội nghị. Lục Trinh chạy tới Nam Cực, muốn giúp chúng ta tại trạm Côn Lôn quan. Còn có loại chuyện tốt này đâu? Này có gì có thể họp thảo luận, trực tiếp đáp ứng à, bỏ lỡ cái thôn này, có thể liền không có cái tiệm này. Đừng nóng đội, chúng ta còn có thời gian, thương lượng một chút, sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Có cái gì ảnh hưởng trái chiều, chẳng lẽ lại hết rồi Nam Cực quan nhu cầu, còn có thể ảnh hưởng chúng ta tương quan khoa học kỹ thuật nghiên cứu hay sao? Kia ngược lại không đến nỗi. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ làm sao cùng trạm Côn Lôn các nhà khoa học bàn giao, cùng với ứng đối quốc gia khác nghi vấn. Đúng thế. Đột nhiên cũng không đến 1000 mét trạng thái, trực tiếp đánh tới 5000 mét tiến độ, là người liền biết không thích hợp nhà. Sông Hồng Kỳ đều có thể ứng đối, trạm Côn Lôn sâu động còn có thể ứng đối không được. Ta không phải nói ứng đối không được, ta nói là chúng ta phải trước hết nghĩ cái cớ, cho dù ứng đối quốc gia khác không nóng nảy, cũng phải trước ứng phó người một nhà đi. Đối phó thế nào? Nói cho bọn hắn, có mấy cái thần tiên vừa vặn du ngoạn đến Nam Cực, xem bọn hắn đáng thương, chuẩn bị giúp một chút bọn hắn. Nam Cực tiên ông sao? Hoặc nói chúng ta thí nghiệm tiên cơ vũ khí, liền lấy trạm Côn Lôn làm thí nghiệm chỗ, giúp bọn hắn đánh một tấm băng sâu động, tiện thể để bọn hắn thuận tiện thu hoạch tấm băng dưới mặt đất băng tâm. Ngươi là cảm thấy chúng ta tại dư luận trên trận quá thanh nhàn đúng hay không? Có thể thẳng vào tấm băng trở xuống 5000 mét thiên cơ vũ khí, toàn cầu tất cả quốc gia chôn sâu dưới mặt đất vũ khí hạt nhân cùng hạch chỗ tránh nạn, tất cả đều tại chúng ta đả kích trong phạm vi. Đừng nói Đăng Tháp quốc Nga đều phải nổ tung, tìm chúng ta tìm hiểu thông tin. Ta nghĩ phóng cái đại pháo cầm rất tốt, thì cùng làm năm sở ta thuộc kế hoạch giống nhau, lôi kéo Đăng Tháp quốc cùng chúng ta quân bị thi đua, trực tiếp để bọn hắn cùng năm đó gấu Bắc cực giống nhau, bản thân hủy diệt. Ý nghĩ rất tốt, nhưng rốt cuộc cùng chúng ta phát triển nhạc dạo không hợp. Đăng Tháp quốc đi là xưng bá toàn cầu bá quyền chủ nghĩa, chúng ta đi là làm tinh vận mệnh thể cộng đồng, rất nhiều chuyện có thể làm không thể nói, chớ nói chi là cùng Đăng Tháp quốc chủ động khai triển quân bị thi đua. Được rồi, kia còn có cái gì lấy cớ, khắc kéo dài quá lâu, người ta Lục Trình cũng là tiện thể đến bên ấy, hỏi đầy miệng, nếu như chờ người ta quay về, việc này cũng liền thôi. Ừm, ta có một chủ ý. Nói, Lục Trình là tại chúng ta vốn có khoan trên tiếp tục thâm nhập sâu, hay là mới mở một khoan? Ta làm sao biết, chẳng qua hắn nên đều có thể đi. Kia nếu không, chúng ta nhường. Không, mời hắn tại Trạm Côn Lôn khoảng cách không xa, nhưng mà tương đối lệch cách chỗ, đánh một động. Sau đó chúng ta báo tin Trạm Côn Lôn người, liền nói vệ tinh giao cảm phát hiện chỗ nào xuất hiện địa chất dị thường hiện tượng, để bọn hắn tiến đến thăm dò một chút. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, trực tiếp trên sông băng tự nhiên tạo thành một chỗ sâu đạt mấy ngàn mét chỗ trống, chúng ta cũng không biết vì sao. Đương nhiên, chúng ta phải mau chóng đi về phía nam cực phát một ít kiến trúc vật liệu, ta nghĩ, Trạm Côn Lôn nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ cần một tòa căn cứ phụ. Rốt cuộc, chúng ta cũng không thể thừa nhận chúng ta thật có đả kích dưới mặt đất mấy ngàn mét năng lực a. Mọi người, phải biết, tại cứng rắn như sắt tấm băng trên đánh chui, có thể so sánh tại bình thường trong đất đá đánh chui khó nhiều. Nga tại mô ở trên đảo có thể đánh một hơn 12.000 mét giếng sâu, nhưng Hoa Quốc đội khảo sát khoa học lại chỉ có thể ở Nam Cực sông băng trên đánh ra một không đến 1.000 mét quan. Mà một kiện năng lực tại sông băng trên đánh ra mấy ngàn mét độ sâu vũ khí, phóng tới bên trên bình nguyên, nói không chừng đều có thể đem dung nham cho người đánh ra tới. Cái này cùng đào đường sông lại không giống nhau, đây là muốn mệnh thứ gì đó, cũng không thể tùy tiện thừa nhận. Mã giáo sư đóng lại hội nghị video, sờ sờ đầu, hay là vẻ mặt sững sờ. Mỗ giữ bí mật bộ môn đột nhiên tìm tới chính mình, cho mình một tấm Trạm Côn Lôn xung quanh bản đồ địa hình, để cho mình vạch ra mấy cái cùng Trạm Côn Lôn khoảng cách không xa, nhưng mà ngày bình thường lại rất ít đi, với lại hành trình lại không tính quá gian nan chỗ. Này mẹ nó là cái gì vừa muốn lại muốn còn muốn quỷ nhu cầu a? Với lại đối phương còn muốn đặc biệt gấp. Là Trạm Côn Lôn thâm niên khoa khảo viên, mà giáo sư chỉ có thể ở có hạn vị trí trong lấy ra mấy cái điều kiện phù hợp chỗ. Sau đó liền bị đối phương bàn giao việc này giữ bí mật điều lệ, nói chờ một lúc đã có người tới tìm chính mình ký hiệp nghị bảo mật. Làm Mã giáo sư nghi ngờ không thôi. Chỉ là chỉ ra mấy cái vị trí mà thôi, làm sao lại muốn ký hiệp nghị bảo mật? Mã giáo sư nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, phía trên chuẩn bị tại những địa phương kia phong cái quái gì thế? Thế là, vẫn chưa tới nửa giờ, Lục Trinh thì nhận được Lâm Viễn hồi âm. Không thể không nói, phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ hiệu suất vẫn còn rất cao, không chỉ nghĩ ra một giá họa cho thiên nhiên lấy cớ, ngay cả thiên nhiên sắp ở đầu khoan đều đã nghĩ đến. Không hổ là có thể khiến cho thiên nhiên tăng tốc tự nhiên diễn hóa tốc độ tạo đảo quốc gia. Cùng thiên nhiên thực sự là thần giao cách cảm. Rất nhanh, Lục Trinh liền mở ra điện thoại di động kinh độ và vĩ độ định vị hệ thống, đi tới phòng hồ sơ khẩn cấp tìm chuyên gia xác định mỗi một chỗ vắng vẻ vị trí. Nơi này khoảng cách Trạm Côn Lôn có 5-6 cây số, coi như là một chỗ tiểu thung lũng độ cao so với mặt biển đầy Trạm Côn Lôn còn muốn thấp hơn một ít, với lại xung quanh tương đối dốc đứng, nghĩ từ phía trên đi xuống cũng không phải món chuyện dễ. Từ phía vách đá, ít có người đến, xác thực thích hợp làm thiên nhiên quỷ phụ thần công phát sinh. Lục Trinh không có tuyển trong sơn cốc ở giữa, mà là hơi khuynh hướng phía bắc vách đá vị trí. Chỉ tay một cái, một sợi phượng hoàng thần hỏa ngay tại đầu ngón tay hắn giấy lên. Sinh hồng sắc phượng hoàng thần hỏa, tại đầu ngón tay của hắn nhảy cẫng hoan hô, nhưng không có một tia nhiệt lực tiết ra ngoài. Sau đó, Lục Trinh nhẹ nhàng một trong nháy mắt, này một luồng phượng hoàng thần hỏa thì theo hắn được đầu ngón tay bay ra, rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất. Sau một khắc, thần hỏa trong nháy mắt thì hỏa táng mặt đất tuyết động cùng băng cứng, rơi vào dưới mặt đất, mà trên mặt đất thì lưu lại lớn chừng quả đấm một cái hố, còn có từng đoàn xương mù màu trắng. Chờ giây lát, Lục Trinh vệ quyết thi pháp, đã chọn vẹn rơi xuống 4-5 ngàn mét, thậm chí còn ở một bên tiêu đốt lên, một bên tiếp tục rơi đi xuống phượng hoàng thần hỏa, lại đột nhiên biến mất. Xong, Lục Trinh vỗ tay, dường như là vỏ quả đất lọt cái lỗ nhỏ, có dung nham theo đi lên đốt, sau đó vì vỏ quả đất vận động lại hạ xuống giống nhau. Thẩm Doanh không khỏi cười nói, đúng là tự nhiên hình thành không sai. Tự Linh Hy cũng nhịn không được lắc đầu, chẳng qua tất nhiên Lục Trinh không nghĩ hiển lộ siêu phàm, nàng làm đúng vậy sẽ không tùy tiện xuất thủ. Kỳ thực suy nghĩ một chút, coi nơi này là làm một chỗ hưu nhàn địa, thì là rất không tệ. Dù sao nàng có đủ thực lực, có thể xử lý bất luận cái gì đột phát tình huống. Bên kia, Trạm Côn Lôn bên trong đang các việc có liên quan chuyện các nghiên cứu viên, đột nhiên nhận được đến từ ngoài vạn giảm báo tin. Cái gì? Trạm Côn Lôn bên ngoài nơi nào đó, đột nhiên xảy ra không rõ vỏ quả đất vận động. Chúng ta cái gì thì không có cảm nhận được a? Chúng ta giao cảm vệ tinh, khi nào lợi hại như vậy? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08 A Đạo Hữu trăm thưởng thức chương 1339, khoa khảo viên môn kinh ngạc chương 1339, khoa khảo viên môn kinh ngạc tụ hợp gặp mặt, mặc trang bị, sau đó, kết đội xuất phát. Một nhóm 4 người, mặc áo lông, mang kính bảo hộ, treo lên âm mấy chục độ gió lạnh, mở ra cỡ nhỏ đất tuyết xe xuất phát. Rất nhanh liền đến một chỗ tiểu thung lũng sông băng bên bờ vực. Nơi này, đất tuyết xe có thể không thể đi xuống. Không có phát hiện cái gì dị thường nha. Muốn xuống dưới sao? Còn phải trở về cầm trang bị, chúng ta hiện tại có thể không thể đi xuống. Nếu không trực tiếp cho bên ấy đáp lời, liền nói không có phát hiện cái gì dị thường đi, còn địa chất vận động, ta nhìn xem xung quanh tuyết động đều không có đánh sơ xác, từ đâu tới địa chất vận động. Một người khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trạm Côn Lôn cách nơi này gần như vậy, máy dò cũng không có bất kỳ phát hiện nào, có phải hay không vệ tinh xảy ra vấn đề. Chỉ có cầm đầu đội trưởng lắc đầu, trầm giọng tra hỏi chúng ta khi nào theo trong nước nhận qua kiểu này mang theo rõ ràng chỉ hướng tính nhiệm vụ. Ừm. Mọi người cùng nhau sững sờ, này mới phản ứng được. Ngày thường cùng trong nước ngược lại là thường xuyên thông tin, chẳng qua đều là các loại thí nghiệm nhiệm vụ giao lưu, mặc dù có nhiệm vụ yêu cầu, nhưng nội dung cụ thể cũng nhiều do bên này tự do phát huy nghĩ biện pháp. Kiểu này đột phát tính thăm dò nhiệm vụ, đặc biệt còn chỉ rõ địa điểm, thật đúng là lần đầu. Phía trên vệ tinh phát hiện cái gì? Có người nghi ngờ không thôi tra hỏi không có nguy hiểm a? Hẳn là sẽ không, báo tin trong cũng không có đề cập chú ý an toàn chứ. A, vậy liền kỳ quái. Liền xem như bình thường địa chất vận động, cũng sẽ có xảy ra nguy hiểm có thể đi. Mặc kệ, trước đi xuống xem một chút đi, ta cùng lão Lưu trước chính là ở đây làm chuẩn bị, hai người trở về cầm trang bị. Được rồi. Chọn vẹn tốn 3 giờ, một nhóm 4 người mới hạ xuống tiểu thung lũng trong. Đội trưởng mở ra cứng nhắc, sau đó đối chiếu trong tay máy tinh vĩ, hướng bắc vừa đi đi. Không thể không nói, hiện tại vệ tinh độ chính xác xác thực càng ngày càng cao. Đội trưởng vừa đi vừa lắc đầu nói, trước kia phạm vi quyền định đều là mấy cây số, hiện tại cho ra tới thăm dò phạm vi lại chỉ có mấy trăm bình phương. Nhưng vấn đề là, cái gì địa chất vận động mới ảnh hưởng mấy trăm bình phương? Đi theo đội trưởng sau lưng, một cái tuổi trẻ khoa khảo viên nhịn không được trầm biếm, dưới mặt đất thủy suối phun sao. Đây thật là cái cời lạnh, nam cực sông băng dưới mặt đất mặc dù có nước ngầm, nhưng cũng tuyệt đối không đến được bằng khung á chỗ cao nhất. Mọi người phân tán thăm dò đi, đem máy dò cũng mở ra, xem xét phía dưới địa chất kết cấu. Được rồi. Trong miệng châm biếm quy trầm biếm, nhưng tất nhiên bắt đầu làm việc, nên làm công việc vẫn là muốn làm. Một nhóm 4 người mở ra máy dò, một bên phân tán ra hành động, còn vừa đánh giá chung quanh xung quanh mặt đất tình huống. Tuyết tuyết tuyết, băng băng băng. Còn có những vật khác sao? A, có, còn có dấu chân. Ha ha ha. Hạt dự, đúng, nghe nói tiếp tế đã ở trên đường, còn gặp được báo tuyết. Ừm, nghe nói vẫn còn lớn chẳng qua vật tư đều không có bị hao tổn, không ảnh hưởng vận chuyển nhiệm vụ. Vận khí không tệ. Đã như vậy, chúng ta lưu lại kia mấy phần đều nhanh đông thành băng ngũ cục thịt băng hương cá, có phải hay không là có thể làm tan? Có thể, buổi tối ăn. Đội trưởng, ta muốn ăn thịt vụn cá tím. Ăn ăn ăn. Lão Thái lúc gần đi lưu lại mấy phần đậu hủ thúi cũng cho ngươi. Cái đó coi như xong. Mấy người một bên nói chuyện phía một bên công tác, rất nhanh liền kiểm tra nhiệm vụ bên trong cho ra đại bộ phận khu vực. Ta liền nói cái gì đều không có đi, lãng phí chúng ta một buổi chiều, chí ít làm trễ mãi ta 3 lần thí nghiệm. Nghe nói lần này cần chúng ta thăm dò, là tương quan tình cảnh bộ môn hiệp trợ đề xuất. Chờ chúng ta trở về, ít nhất phải gõ thái giáo sư dừng lại tốt, này không quá mức a. Tuyệt đối không quá mức, đến lúc đó kêu lên ta. Toàn tụ đức thế nào, ăn có không ngon hay không ăn không quan trọng là quý. Ha ha ha. Một người đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó dừng bước. Làm sao vậy? Ba người khác cùng nhau quay đầu. Lưu Lập Phong xem xét máy dò, lại xem xét trước mặt chỗ, vội vàng tiến lên mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, đem tham chắc khí giao cho tay trái, dùng tay phải đẩy ra rồi trước mặt trên mặt đất xung quanh tuyết động. Sau đó, tại trước mắt hắn thì xuất hiện một đen nhánh cửa hang. Trên mặt đất có một động. Lưu Lập Phong cầm máy dò, có chút không thể tin nói, thật sâu, máy dò không nhìn thấy hang động này chiều sâu. Cái gì? Ba người khác ngay lập tức bước nhanh đi vào Lưu Lập Phong bên người, sau đó cũng nhìn thấy trên đất cửa hang. Hang động này chừng 20 cm đường kính, được không quy tắc hình tròn, có thể phóng người nằm đấm. Đội trưởng Vương Hạo Dương cầm hồng ngoại địa chất máy dò nhắm ngay cửa hang, thì chỉ có thể nhìn thấy máy dò biến mất khí trong xuất hiện một cái thật dài ánh sáng lối đi. Nhưng cụ thể chiều sâu lại là không biết, bởi vì bọn họ cầm trong tay thức máy dò, thân mình cũng chỉ có thể dò xét khoảng cách mặt đất rất gần tình huống. Tình huống gì a? Tại sao có thể có cái động? Với lại này động còn vô cùng thẳng tắp. Vương Hạo Dương chăm chú nhìn trong tay máy dò, không giống như là tự nhiên hình thành. A, là người làm. Có người vụng trộm ở chỗ này đánh chui. Bên cạnh một người kinh ngạc nói, nhưng là không có khả năng a, vì cái gì đây? Bốn người kìm lòng không được nhìn một phía. Hô, hô, hô, chung quanh chỉ có gió lạnh gào thét, nhưng mà tứ phương nhìn lại, lại là một quỷ ảnh tử đều không có. Cái kia, đây có phải hay không là chính là giao cảm vệ tinh phát hiện địa chất vận động? Lưu Lập Phong hỏi. Vệ tinh phát hiện gì rồi? Với lại đây coi là cái gì địa chất vận động? Mặc kệ, Lý Đình Hiên, ngươi trở về, báo tin mọi người mang trang bị đến, chúng ta trước xác định một chút cái này động chiều sâu. Đúng. Ba người chúng ta tiếp tục ở chung quanh dò xét, xem xét còn có hay không phát hiện gì khác lạ. Đúng. Sự thật chứng minh, thăm dò phạm vi bên trong duy nhất dị thường, chính là cái này không hợp với lẽ thường động. Không bao lâu về sau, Lý Đình Hiên liền mang theo đại bộ đội cùng công năng cường đại hơn thiết bị đến. Mọi người vây quanh ở cửa hang bên cạnh, nhìn đội trưởng Vương Hạo Dương làm việc thiết bị, bắt đầu dò xét. Nhìn xem cái trên màn hình xuất hiện một cái thẳng tắp lối đi, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao dài? Vượt qua 100m, 200m, 500m. Cơ mờ. Này động là thế nào hình thành? Theo gợn sóng hình thái vách động đến xem, tựa hồ là bốc hơi sau ngưng kết hình thành. Bốc hơi, ngưng kết, 800m, thậm chí không gặp rẽ ngoặt, với lại đường đi thẳng tắp, không hề nghiêng. Thật là gặp ủy. 1000m, 1500m, 2000m, 3000m, 4000m. Kết quả hiện ra, 4,752 điểm tam tam mễ. Ông trời ơi, tình huống thế nào a? Đây là địa chất vận động sao? Này rõ ràng là người ngoài hành tinh động thủ được rồi. Chương 1340, Lâm Dịch chân nhân sư đổ đến. Chương 1340, Lâm Dịch chân nhân sư đổ đến. Khi mà khoa khảo viên môn từng cái nghi ngờ không thôi, nghi thần nghi quỷ, xem xét bên cạnh, luôn cảm thấy có một tận thân thiết huyết chiến sĩ đứng bên người lúc, là người ngoài hành tinh lục trinh, thì đã mang theo tự linh hy cùng Thẩm Doanh quay trở về Hoa Quốc. Tại xuyên việt về đại cảnh trước đó, Thẩm Doanh còn đem nàng tại Nam Cực trụ biến trang trong video truyền mạng, đau khổ chờ đợi bạn qua mạng lần nữa cùng nhau tiến lên. Tiên tử vừa mới xuyên việt về đến, đi vào Đào Hoa Bình, Đào Khanh thì tiến lên đón, Trực Dương đạo Hà Châu quả nhạc huyện miếu Đào Hoa bị tà thần tập kích quấy rối, Đào Chân mang theo tám cái tỷ muội tiến đến chi viện. Ồ, Thẩm Doanh ánh mắt ngưng tụ, tình huống thế nào? Theo tu vi của nàng càng ngày càng cao, hương hỏa khí càng ngày càng thịnh, các nơi đào hoa từ miếu cho dù chỉ là vì cảnh đào đột nhiên mượn nhờ cây đào ra tích lũy lực lượng, cũng đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề. Lại thêm Đào Hoa thập bát thiên nữ thỉnh thoảng tuần sát, các nơi yêu ma quỷ quái cũng biết Đào Hoa từ hậu trường không dễ trọng, thậm chí còn tại không được coi trọng các loại sơn thần thổ địa miếu phía trên. Do đó, từ ban đầu thu phục các nơi đào hoa từ miếu hành động sau đó, cho dù là đến tiếp sau đào hoa từ miếu từng bước phóng đại, cũng đã thật lâu không có gặp được cần 18 ngày nữa tiến đến trợ giúp tình huống. Quả nhạc huyện Thâm Sơn lão trong thôn, có tà thần dâm tự bị cung tế, hình như đối phương được cơ duyên gì, tu vi tiến nhanh, cho nên tập kích quấy rối miếu đào hoa, muốn đoạt miếu đào hoa hương hỏa, người coi miếu không thể ngăn cản. Đào Khanh nói, người coi miếu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đã vận dụng cảnh đào lực lượng, nhưng mà lực lượng này rốt cuộc chỉ có thể phòng thủ mà khó mà tiến công, nếu là đối phương thực lực không yếu, không thể bị duy nhất một lần giải quyết, miếu đào hoa cũng sẽ không thắng phiền nhiễu. Chẳng qua chín vị thiên nữ quá khứ, tình huống thì lại không đồng dạng. Đơn bản về sức chiến đấu, Đào Chân khi còn sống chính là một vị có chút lợi hại võ giả, sau khi chết được hoa đào hương hỏa khí tẩy lễ, chính là 18 ngày nữ bên trong thê đội thứ nhất. Bây giờ mang theo 8 cái tỷ bội đồng loạt ra tay, lại thêm mỗi người mang theo một đóa ngọc đào hoa, 9 người thành trận, bình thường tà thần dâm tự, yêu ma quỷ quái, căn bản liền sẽ không là đối thủ của các nàng. Sự thực là cũng không vượt quá Thẩm Doanh đoán trước, Đào Chân và thiên nữ quả thực tại 3 ngày sau an an toàn toàn quay về. Chẳng qua nàng nhóm cũng không phải xử lý cái đó tà thần sau đắc thắng mà về, mà là bị cái đó tà thần vây khốn, sau đó để người cứu được trả lại. Đi theo nàng nhóm trở về cũng là người quen. Lục đại ca, Liêu tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ, Tự tỷ tỷ. Lý Linh Dục sôi nổi đi vào Lục Trinh bên cạnh, toàn thân khí tức vừa để xuống vừa thu lại, vẻ mặt đắc ý nét mặt. Hào gia hỏa. Lục Trinh ôm Lý Linh Dục, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của hắn, lợi hại à, ngươi đây là chuẩn bị trước sư phụ ngươi phi thăng sao? Lại là hơn một năm không gặp, Lý Linh Dục tu vi đột nhiên tăng mạnh, đơn thuần tốc độ, thậm chí cũng siêu việt Lục Trinh, mà đạo hạnh chi thâm hậu, cho dù là Lâm Dịch chân nhân muốn cầm xuống cái này đệ tử, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Linh Dục cười hì hì khiêm tốn nói, kia còn kém xa lắm. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Lý Linh Dục không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn là vô cùng đắc ý, mà Đào Chân và Thiên Nữ thì bằng chứng Lý Linh Dục thực lực. Kia tà thần chính là quả nhà sơn bên trong một con hắc chi trù, tại một chỗ miếu sơn thần sau bố trí bản tơ trận, khốn trụ chúng ta. Lâm Dịch chân nhân cũng không ra tay, Lý công tử một người một phát súng, liền chọn lấy kia tà thần, đưa hắn thọc lạnh thấu tim. Lý công tử một thân thuần dương chân khí, kia tà thần cũng là yêu quỷ một loại, tà khí cũng gần không được Lý công tử chi thân, liền bị thuần dương chi khí tách ra, sau đó bị thuần dương thần lôi nổ thành cho bụi bột mịn. Lục Trinh chớp mắt, có ý riêng nói, một người một phát súng. Lâm Dịch chân nhân lắc đầu, tiểu tử này đúng thuần dương kiếm quyết không có hứng thú gì, ngược lại là đúng cận thân thương pháp cố chấp vô cùng, ta cho hắn chế tạo một cái thuần dương chân hỏa luyện thần thương. Lý Linh Dục theo trên cổ tay kim vòng tay bên trong rút một cây trường thương nơi tay, tiện tay múa hai cái thương hoa, mà trên mũi thương lóe lên điểm điểm thuần dương tinh hỏa. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp. Mọi người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, chỉ có Tham Bút Bê cùng Chi Mã hai cái tiểu gia hỏa, chi chi nha nha trốn đến cây đào giả phía sau, không dám ló đầu. Thật xinh đẹp nha. Dương Thải Di ánh mắt sáng loáng. Đúng lúc này, Lâm Dịch chân nhân cùng Lý Linh Dục thì chú ý tới tiểu nha đầu này. Nhìn thấy Dương Thải Di trong mắt chứa chờ mong, Lý Linh Dục thì nhìn ra nàng thân ở đạo hạnh, liền tiện tay đem luyện thần thương đưa cho nàng, nhìn một cái. Dương Thải Di xem xét Tự Linh Hy, thấy Tự Linh Hy gật đầu, lúc này mới nhận lấy trường thương, vừa nói tặng, cảm ơn Lý công tử. Lâm Dịch chân nhân hai mắt tỏa sáng, xem xét Lục Trinh, lại xem xét Tự Linh Hy, tiểu nha đầu này, tu luyện cũng là đạo môn công pháp, nguyên lai tự cô nương cũng là người trong đạo môn. Dương Hải Di rất rõ ràng là Tự Linh Hy văn bối, Lâm Dịch chân nhân cùng nàng ở chính giữa kinh pháp hoa tự thời gặp qua một lần, chẳng qua là lúc đó Lục Trinh cũng không giới thiệu Tự Linh Hy thân phận, Lâm Dịch chân nhân thì không hỏi. Không ngờ rằng cũng là đạo môn nhất mạch, chỉ là công pháp này. Lâm Dịch chân nhân lắc đầu, tha thứ mắt của ta bụng, lại không nhìn ra cô nương lai lịch. Tự Linh Hy hơi cười một chút, lắc đầu nói, ta không phải người trong đạo môn, chẳng qua lại mấy bộ đạo môn thuật pháp. Lục Trinh gãi đầu một cái, liền vì Lâm Dịch chân nhân chính thức giới thiệu Tự Linh Hy. Lâm Dịch chân nhân, à, nếu không phải nhà mình đệ tử thì đầy đủ không chịu thua kém. Lâm Dịch chân nhân cũng nghĩ quay đầu liền đi. Bên kia, Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di niên kỷ không sai biệt nhiều, ngược lại là mới quen đã thân. Lý Linh Dục hướng nàng phô bày chính mình luyện thần thương, Càn Khôn Quyển, Thuần Dương Kiếm, Đại Nhật Mâu Ni Châu. Dương Thải Di thì hướng Lý Linh Dục phô bày Tự Linh Hy tiễn nàng Thiên Ti Võng, Linh Quang Bình, Tam Tâm Thần Hỏa Đăng. Mặc dù Dương Thải Di tại tu vi trên đây Lý Linh Dục kém xa, nhưng một ít công pháp đã hiểu, pháp bảo ứng dụng loại hình nội dung, nàng nhiều đến Tự Linh Hy chỉ đạo, đứng đây Lý Linh Dục càng xa. Lâm Dịch chân nhân ở bên cạnh nghe, một chút tính tình đều không có. Nói đùa, mặc dù Phượng Hoàng Sơn chưa hẳn năng lực chọn lấy Thuần Dương Cung, nhưng mà Tự Linh Hy cũng tuyệt đối có thể thoải mái chọn lấy hắn. Nghĩ như vậy, nhà mình đệ tử có thể cùng Tự Linh Hy đồ đệ chơi đến cùng đi, chính mình hay là chiếm tiện nghi. Không biết Lưu Tiền Bối tình hình gần đây làm sao? Lục Trinh tranh thủ hỏi. Sư Minh mạnh khỏe. Lâm Dịch chân nhân gật đầu, chẳng qua thì không ở trong môn chờ lâu, lần gần đây nhất hay là năm trước chúng ta về đến Duy Châu Hải Thiên Đạo lúc gặp được hắn. Lục Trinh xem xét Lý Linh Dục trong tay Đại Nhật Mâu Ni Châu, xem ngày sau chiếu chùa Kim Diệp Thiền Sư thì vô cùng hạ bản a. Lâm Dịch chân nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, Kim Diệp Hòa Thượng nếu là không xuống bảng, ta liền để Linh Dục về sau đều không để ý nhật chiếu tự gốc dạng. Lý Linh Dục mặc dù là Thuần Dương Cung đệ tử, nhưng cũng coi như là nhật chiếu tự Kim Diệp Thiền Sư tục gia ký danh đệ tử, Phật đạo song tu, lại thêm hắn một thân tâm hậu tu vi, thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ không có mấy người có thể đánh được hắn. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hưu, 08A Đạo Hưu, Ba Ly Nhọn Đạo Hưu trăm thưởng thức chương 1341. Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di ra đầy chơi chương 1341. Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di ra đầy chơi vào lúc ban đêm. Lục Trinh xuống bếp, làm một bản mỹ vị món ngon, khoản đãi Lâm Dịch chân nhân cùng Lý Linh Dục sư đồ, đã là vì bọn họ đón tiếp, cũng là cảm tạ bọn hắn giúp đỡ Hoa Đào Thiên nữ giải vây. T, Lâm Dịch chân nhân kẹp một đũa thịt đưa vào trong miệng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem xét Lục Trinh, lại kìm lòng không được nhìn về phía Tự Linh Hy, đây là Hắc Thủy Huyền Xà. Lục Trinh nói tiếp, Hắc Thủy Huyền Xà Tâu Ngạo Quân. Lâm Dịch chân nhân thốt ra, hắn không phải mới ra giang hồ người mới, Hắc Thủy Huyền Xà uy chấn Đông Hải hơn ngàn năm, hắn làm nhưng nghe qua vị này đại lao tên, nhưng mà Lâm Dịch chân nhân xem xét trong tay trên chiếc đũa kẹp một viên thịt rắn, tay cũng có điểm run. Cùng Hạ Phàm Thiên Ma thông đồng, hại mấy đầu đấu long tính mệnh. Lục Trinh giải thích nói, tứ đại long vương đồng loạt ra tay, Linh Hy thì giúp điểm bận điệu, cho nên ta hiểu. Lâm Dịch chân nhân liên tục gật đầu, sau đó liền đem trên chiếc đũa thịt kho tàu huyền xà ăn một miếng rơi. Hắn đoán chừng đời này chính mình cũng liền năng lực ăn như thế một trận, kiên quyết không thể lãng phí. Về sau cùng Lưu Tông chém gió thời tài liệu thì có cho nên đem sắc hương vị chi tiết một mực ghi lại. Thuận tay cứu Hoa Đào Tiên Nữ, chẳng qua là trở bàn tay sự tình. Lâm Dịch chân nhân trước đây nghĩ đến gặp một lần, ăn bữa cơm thì đi. Nhưng mà không ngờ rằng Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di lại mới quen đã thân, không nói Dương Thải Di sư phụ chính là Nam Cương Phượng Hoàng Sơn chi chủ, chỉ có nàng tự thân chính là một không kém hơn Lý Linh Dục tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải cất bước muộn, nói không chừng đều chưa hẳn có thể khiến cho Lý Linh Dục giành mất danh tiếng. Thế là Lâm Dịch chân nhân thì không nóng nảy đi rồi, Lý Linh Dục có hơi một cầu, liền tại Lục Trạch ở lại, nói là nhường hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi mấy ngày. Siêu, siêu, siêu. Tại huyện Đồng Lâm Chi Nam trong rừng rậm, Lý Linh Dục cầm trong tay thuần dương chân hỏa luyện thần thương, thân hình nhanh như gió, trong tay thương xuất như long, cả người đều cơ hồ huyễn hóa thành một cái hỏa long, tung hành xuyên thẳng qua. Dương Hải Di thì thân hình phiêu dật, như chậm tức nhanh, mỗi một chuyển mỗi một màn cũng rõ ràng, nhưng lại tránh thoát Lý Linh Dục đâm tới mỗi một thương, sau đó trong tay nắm lấy linh quang mình, tùy ý tam bảo linh quang. Đương nhiên, Dương Hải Di đạo hạnh còn thấp, Lý Linh Dục cũng không toàn lực làm, mà là đem tu vi đặt ở cùng Dương Hải Di không sai biệt lắm trình độ, hai người so đấu chỉ là thuật pháp cùng phương pháp chiến đấu. Thông quái, thông quái. Nhìn thấy Dương Thải Di trên trán toát ra một tầng mỏng mồ hôi, Lý Linh Dục kịp thời thu tay lại, cười ha ha hai tiếng, "Hải Di muội muội, nếu như trở ngươi tu vi giống như ta đoán chừng ta đều chưa hẳn có thể thắng ngươi nha." "Sẽ không." Dương Thải Di lắc đầu, "Thương pháp của ngươi tự thành một phái, nghe nói Lâm Dịch chân nhân đều không có giáo ngươi quá nhiều, ta đi theo sư phụ học hơn 2 năm, tại kỹ pháp trên thì thắng không nổi ngươi. Sư phụ nói ngươi là trời sinh tướng tài, nếu là có thể phi thăng, tại thượng giới cũng là có thể làm đại tướng quân." "A, tự cung chủ là nói như vậy." Lý Linh Dục ánh mắt sáng lên, đối với Tự Linh Hy đối với mình đánh giá không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là vô cùng hài lòng. Dương Hải Di gật đầu, tại trên eo một vòng, thì theo treo ở trên đai lưng túi gấm trong lấy khăn trải bàn cùng một bàn bản đồ ăn vặt. Người còn mang theo ăn? Lý Linh Dục vui mừng nói. Dương Hải Di cười lấy gật đầu, buổi sáng ta đi năn nỉ Lưu Thẩm làm chút thức ăn, lại cầm chút ít thịt muối thịt kho cùng hoa quả, ta nhớ ngươi nên thích. Ha ha ha, hay là Hải Di muội muội hiểu ta. Lý Linh Dục đưa tay liền cầm quả táo, giang giác cắn một cái. Đơn thuần tuổi tác, Lý Linh Dục đây Dương Hải Di còn muốn đại 2 tuổi, nhưng hai người ở chung, Dương Thải Di lại ngược lại như là tỷ tỷ. Không nóng nảy, từ từ ăn. Dương Thải Di nhìn về phía Lý Linh Dục, buồn cười nói, ngươi mấy năm này cũng tại Thuần Dương Cung tu hành, dù là sau đó phiêu bạt giang hồ, cũng là đi theo Lâm Dịch chân nhân, thế nào thấy như là ăn không đủ no dáng vẻ. Những vật kia, ở đâu có thể cùng Lục đại ca làm ăn uống so sánh. Lý Linh Dục xé cái đùi gà, ăn một miếng, sau đó lại đặt một cái khác cái đùi gà đưa cho Dương Thải Di, so với ta tại gia tộc ăn thứ gì đó cũng không bằng. Dương Thải Di khoát khoát tay, không có tiếp Lý Linh Dục đưa tới đùi gà, mà là lấy một viên Lưu Thẩm làm hạnh hoa kẹo bánh. Ngươi dám ngay trước mặt Lâm Dịch chân nhân nói sao? Thôi đi, ta ở ngay trước mặt hắn thì nói như vậy. Dương Thải Di chu cái miệng nhỏ, lập tức liền đem tầm mắt theo Lý Linh Dục trên mặt rời, nhìn về phía hắn phía sau. Thuần Dương Cung tu hành tu tâm, dụng công thứ nhất, có thể nào đem ý nghĩ tất cả đều dùng đến ăn uống bên trên, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Lý Linh Dục chứng chặt đàng hoàng nói, tu hành có thành tựu, sẽ không bị yêu ma quỷ quái móc tim móc phổi lại hưởng thụ không mượn. Lý Linh Dục lại nhã nhặn cắn khẩu đùi gà, sau đó tự nhiên đi lòng vòng cơ thể, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, cái gì cũng không có. A, sư phụ ta không đến. Lý Linh Dục hơi có chút sững sờ đường. Không có nha. Dương Thải Di thì đưa tay che miệng, nhịn không được ăn một chút cười. Lý Linh Dục quay đầu trường Dương Thải Di một chút, vậy ngươi vừa nãy giật mình như vậy nhìn về phía đằng sau ta. Dương Thải Di chỉ vào trên trời mây trắng, ta nghĩ đám mây đó nhìn rất đẹp nha. Lý Linh Dục hầm hừ lại xé một ngụm thịt gà ăn, thử, ngươi vừa mới rõ ràng chính là đang tiêu khiển ta. Dương Thải Di khe khẽ cười nói, ta nghĩ ngươi nói vẫn rất tốt. Lý Linh Dục nhếch môi, nhưng vẫn là bước cằm, chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, đúng không, ta cũng cảm thấy ta nói rất tốt. Ta thực sự là quá thông minh. Dương Thải Di cười ha hả lấy ra 2 cái cốc, riêng phần mình rót một ly đá chấn nước chanh. Lý Linh Dục đưa tay tiếp nhận, cùng ngục thì uống hơn phân nửa chén, rất ngọt à, đây là cái gì quả cam à, Duy Châu danh xương cam hương, ta cũng không có ăn được ngọt như vậy quả cam. Không biết. Dương Thải Di lắc đầu, là sư công mang về nói là trong dãy núi Lăng Sơn hái quả dại. Lý Linh Dục lắc đầu tỏ vẻ không tin, trên núi quả dại cũng chua ghê gớm, ngọt như vậy quả, trừ phi là linh quả. Dương Thải Di nói, không phải linh quả. Đó chính là Lục đại ca tìm được rồi một nơi động thiên phúc địa. Lý Linh Dục nhìn về phía trong tay Hồng Phú Sĩ quả táo, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỗ kia động thiên phúc địa trồng, chuyên môn sản xuất kiểu này ngọt ngào quả. A, Dương Thải Di chớp mắt, không thể nào. sẽ khẳng định biết. Lý Linh Dục vớt cằm tự hỏi nói, hắn như thế nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi nói lỡ miệng, nhường người khác biết còn có như thế một thần kỳ động thiên phúc địa. Quyết định, nếu là hắn không cầm tiểu này ngọt ngào quả đem của ta kim vòng tay đổ đầy, ta liền đem tin tức này nói ra. Lý Linh Dục trọng trọng gật đầu, tỏ vẻ chính mình quyết tâm đã định. Dương Thải Di. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu tại bên cạnh hai người vang lên, A Di Đà Phật, hai cái tiểu hoa nhi, quả nhiên là trung linh tuyệt tú, đang cùng ngã Phật hữu duyên. Chương 1342, Lý Linh Dục nghiền ép đại hòa thượng. Chương 1342, Lý Linh Dục nghiền ép đại hòa thượng người nào? Dương Thải Di bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một cái vòng tròn đầu tròn não đại hòa thượng xuất hiện tại hai người không xa. Hòa thượng, ánh mắt ngươi mù, không thấy được chúng ta một thân đạo môn pháp lực sao? Lý Linh Dục nhưng lại kẹp một đũa thịt kho, không thèm để ý chút nào nói. A Di Đà Phật. Hòa thượng kia hai to mặt lớn, mặt trắng không râu, nhưng tuổi tác nhìn lên tới nhưng cũng không quá trẻ tuổi. Thiên hạ Phật đạo là một nhà, đạo môn Tam Thanh cùng Phật môn Phật Tam Thế đều là huynh đệ, cũng không cần điểm rõ ràng như vậy. Dương Thải Di trước mắt, ngay cả Lý Linh Dục đều có chút ngốc trệ. Ngươi có còn hay không là tên hòa thượng? A Di Đà Phật, ta đương nhiên là hòa thượng, hay là chuyển luân tự hòa thượng. Hòa thượng kia cười ha hả nói, hai người các ngươi tiểu hoa nhi trung linh tuyệt tú, chính thích hợp tu luyện hòa thượng miếu bên trong Tam Thế ổ quay thánh đế đại pháp. Do đạo môn thế, chuyển Phật môn thế, một thế thân mà Phật đạo song tu, há không diệu quá thay? Dương Thải Di trong mắt hơi híp, sau đó thanh tú động lòng người cười duyên một tiếng, nghe tới thật có ý tứ, bất quá ta phải đi hỏi một chút sư phụ ta. Sau đó lôi kéo Lý Linh Dục ống tay áo. Không sao không sao, chắc hẳn các ngươi sư phụ có phải không sẽ ngại, đối đãi các ngươi tu thành đại pháp, lại đi cho sư phụ báo tin vui, cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ, há không diệu quá thay? Hòa thượng đang cười, Lý Linh Dục cũng đang cười. Hòa thượng, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn thấy ta cùng Hái Di muội muội so tài? A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Hòa thượng chắp tay trước ngực làm lễ, chính là nhìn thấy hai vị thiên tư thông minh, hòa thượng mới động lòng yêu tài. Cái này đúng rồi. Lý Linh Dục gật đầu cười nói, cũng là luật bản, ngươi nếu nhìn thấy ta hàng ma, chỉ sợ cũng không dám di chuyển này lòng yêu tài. Hòa thượng kia lông mày nhíu lại, nói thế nào? Dùng thương nói. Lý Linh Dục nhẹ a một tiếng, trong tay thuần dương chân hỏa luyện thần thương nuôi thương trên thì bốc lên cháy gừng hực thuần dương chân hỏa, đâm thẳng hòa thượng kia. Cùng lúc đó, chưa tính thắng trước lo bại Dương Thải Di thì trở mình trở ra, không nói hai lời, thẳng hướng Vương Bắc huyện Đồng Lâm chạy đi. Một cái là không cho trong chiến đấu Lý Linh Dục thêm phiền phức, một cái khác thì là vì tốc độ nhanh nhất trở về báo tin cầu trợ giúp. Hòa thượng kia nhìn thấy Dương Thải Di chạy trốn, phất tay muốn đưa nàng ngăn lại. Chẳng qua vừa mới phất tay, thiêu đốt lên thuần dương chân hỏa mũi thương đã đến trước mặt hắn. Cái gì? Hòa thượng lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng Lý Linh Dục tu vi vậy mà như thế tinh thâm. Ta đích xác cùng Phật hữu duyên. Lý Linh Dục cười ha ha, cho nên hòa thượng cũng đừng trở về, thì lưu tại Trung Nguyên đi. Ngươi biết chuyển luân tự? Không biết. Lý Linh Dục chê bừa, nhưng mà ta biết Trung Nguyên Phật môn tuyệt đối không dám đoạt thuần dương cung đệ tử. Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di đối chiến, Dương Thải Di thi triển là thượng nguyên tam bảo linh quang hóa sinh kinh người bình thường có thể nhận không ra. Nhưng Lý Linh Dục thi triển thế nhưng thuần dương cung đích truyền công pháp thuần dương tam bảo đại đạo kinh thuần dương chân hỏa như ẩn như hiện, hơi có chút kiến thức người thì tuyệt sẽ không nhận không ra. Kể từ đó, hòa thượng này lại còn dám lộ diện các người, không phải Tây Phương Phật môn đệ tử, chính là chùa Nam Cương truyền nhân. Mà bất kể là thế lực nào người, Lý Linh Dục thì cũng không thèm để ý, dám có ý đồ với hắn, vậy thì mời làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi. Lý Linh Dục toàn thân chấn động, trường thương lắc một cái, toàn lực bạo phát xuống, mũi thương đã đến hòa thượng kia trước ngực ba thước. Hòa thượng kia đồng tử đột nhiên co lại, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng vừa mới còn cùng tiểu nha đầu kia tu vi nhìn như không sai biệt lắm thiếu niên, lại là một đầu mãnh hổ. Hòa thượng tay phải giơ lên, một bộ kim sắc nguyên luân thì xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn trường thương đường đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Đúng là điêu trùng tiểu kỹ. Lý Linh Dục nhẹ a một tiếng, luyện thần thương nhất chuyển vẩy một cái, pháp lực phun trào trong lúc đó, lại đem kia nguyên vòng chọn đến một bên. Cái gì? Hòa thượng kia lấy làm kinh hãi. Này nguyên vòng chính là hắn hộ đạo pháp khí, không chỉ ẩn chứa tinh xảo Phật lực, sừng sững hư không, càng là hơn hộ thân chí bảo, bất động như núi. Lại bị đối phương một phát súng đánh bay. Đánh bay hơi cường điệu quá, nhưng đúng là bị Lý Linh Dục chọn đến một bên. Hòa thượng kia phi thân đội vàng tối lui, nhưng vẫn không có né qua Lý Linh Dục này giải thương quét ngang, hộ thân Phật lực bị thuần dương chân hỏa đánh xuyên, lại có điểm điểm huyết hoa, vẩy xuống hư không. A Di Đà Phật. Hòa thượng kia ngay lập tức hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay khẽ động, bên cạnh nguyên vòng thì hướng Lý Linh Dục chỗ cổ quét ngang mà đi. Lý Linh Dục một chiêu đả thương hòa thượng này, thì không thừa thắng xông lên, mà là trở tay đỡ lên nguyên vòng, sừng sững hư không, chê bừa, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai thì không gì hơn cái này, còn không bằng tiểu gia lần trước xử lý lao yêu quái. Hòa thượng kia cũng sợ ngây người. Hắn yếu sao? Hắn làm nhưng không yếu. Là Nam Cương Đại Độ Sơn chuyển luân tự hộ pháp cao tăng, 1800 năm đạo hạnh, vô luận đi đến nơi nào, hắn Nạp Dun đại sư đều là đứng đầu nhất cao nhân. Cũng đúng thế thật, hắn dám can đảm xâm nhập Trung Nguyên, thậm chí dám ở Trung Nguyên cướp giật đại giáo đệ tử sức lực. Nhưng mà, trước mặt cái này búp bê, nghe hắn mới vừa rồi cùng nha đầu kia tự thoại, có thể đánh giá ra xác định vững chắc không có tu luyện 5 năm, tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 15. Nhưng mà, đối phương vô luận là tu vi hay là thương pháp, lại giống như nhường Nạp Dun cảm giác đối mặt là một đồng cấp, thậm chí mạnh hơn hắn cao thủ. Hòa thượng, nhận lấy cái chết. Lý Linh Dục quát chói hai một tiếng, trường thương trong tay càng là hơn múa ra tàn ảnh, hóa thành bén nhọn mưa to, đổ ập xuống hướng Nạp Đa Hòa thượng đâm xuống. Nạp Đa Hòa thượng hú lên quái dị, một bên vì thể nội Phật lực loại trừ thuần dương chân hỏa, một bên vất tay triệu hồi kim sắc nguyên luân ngăn tại trước người, một bên phi thân lui lại. Thí chủ chấm đã, đây là hiểu lầm. Bần tăng vừa mới chỉ là cùng thí chủ chỉ đùa một chút, đều không có chủ động động thủ, tiểu thí chủ làm sao lại tưởng thật đâu. Nạp Jun rất may mắn vừa mới không phải mình ra tay trước, mà là trước mặt cái này tính khí nóng nảy tiểu A Nhi ra tay trước. Thiên hạ Phật đạo là một nhà, ngươi lại đem ngươi sư phụ gọi tới, cùng ta phân trần. Gọi ta sư phụ? Lý Linh Dục cười lạnh một tiếng, nếu sư phụ ta ở đây, ta sợ ngươi chết thảm hại hơn. Nạp Jun thì run một cái, trong đầu hiện lên thuần dương cung trong các lộ đại năng, không khỏi tra hỏi sư phụ ngươi là ai? Là đại gia ngươi. Lý Linh Dục thừa dịp Nạp Đa Hòa Thượng phân thần thời khắc, đột nhiên cận thân, trường thương mang lệ phía trước nguyên vòng, sau đó thương giao tay trái, tay phải tìm đòi, liền đem kia thuần dương nhất khí càn khôn quyển cầm ở trong tay, hướng về Nạp Đa Hòa Thượng đầu thì đập tới. Nạp Jun ánh mắt co rụt lại, hai tay vây ấn, thì lại có một viên ngân sắc nguyên luân xuất hiện, đưa hắn bao lại. Làm. Một tiếng vang vọng, cho dù cách nguyên vòng, cả người hắn vẫn như cũng bị chấn bay ra ngoài, sau đó thì không nói nhảm, xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Lý Linh Dục dưới chân giẫm mạnh, thân hình như gió, thì vây quanh Nạp Jun bên cạnh. Tiểu gia ta cùng Phật hữu duyên, chính là Phật môn hộ pháp đại tướng, đụng tới mắt không mở hòa thượng, muốn đưa hắn lưu lại, cho Phật tổ thanh lý môn hộ. Nạp Đa Hòa Thượng. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1343, bất chi bất giác liền trưởng thành bối chương 1343, bất chi bất giác liền trưởng thành bối ngươi cái thuần dương cung đạo sĩ, tính cái gì Phật môn hộ. Nạp Đa Hòa Thượng nhìn lơ lửng tại Lý Linh Dục trên đỉnh đầu đại nhật mâu ni châu, vẻ mặt ngốc trệ. Nhìn xem thương. Ai nha. Làm Dương Thải Di mang theo Lục Trình cùng Lâm Dịch chân nhân lúc chạy đến, nhìn thấy chính là Lý Linh Dục một phát súng vào Nạp Đa Hòa Thượng ngực hình tượng. Thuần Dương chân hỏa theo luyện thần thương, trực tiếp điểm đốt Nạp Đa Hòa Thượng cơ thể, nhường cả người hắn cũng biến thành một hỏa hoạn bó đuốc. Sư phụ, Lục đại ca. Nhìn thấy hai người tới trước, Lý Linh Dục thu Thuần Dương chân hỏa luyện thần thương, sau đó một tay cầm cái hai cái nguyên vòng, tay kia thì giơ một chuỗi đàn mục niệm châu, lại là Nạp Đa Hòa Thượng pháp khí chứa đồ. Hòa thượng này nói mình là chuyển luân tự muốn đem ta cùng hái di muội muội mang đi, cũng không biết là Tây Phương Phật Quốc hay là chùa Nam Cương. Không phải Tây Phương Phật Quốc. Lâm Dịch chân nhân lắc đầu nói. Thuần Dương cung đặt chân Hà Tây nói, cùng Tây Phương Phật Quốc thì cách một định nguyên đạo, đúng phương Tây các Phật Quốc thế lực hiểu khá rõ. Cùng bánh xe có liên quan, Tây Phương Phật Quốc chỉ có một đại minh luân tự. Lâm Dịch chân nhân nói. Kia đoán chừng chính là Nam Cương. Lục Trinh bước cằm, Nam Cương hoang vắng, phần lớn người đều không có sao nhận qua giáo dục, địa phương thế lực đến Trung Nguyên bắt lính, đó là truyền thống. Không nói Phạm Bá Ngọc tìm Đỗ Nguyệt Giao chính là chỉ Lan Thánh Nữ cùng trước đó giết chết Nguyệt Trinh Thánh Nữ, kỳ thực đều là người Trung Nguyên. Nhưng tình hình chung giới đều là tìm một ít có thiên phú tu luyện phạm nhân, trực tiếp cứng rắn đoạt những tông phái khác đệ tử tình huống, lại là không nhiều. Được rồi, chủ yếu là không có cơ hội, một đệ tử mới nhập môn, cũng tại riêng phần mình sân môn, nào có tượng Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di như vậy, một mình hai người xuất hiện tại rừng sâu núi thẳm. Thiên phú lại tốt, tuổi tác lại nhỏ. Nạp Đa Hòa Thượng nghĩ một chảo thì đi, ở đâu có thể tưởng tượng đến, chính mình vậy mà sẽ đụng phải Lý Linh Dục tiểu này không giảng đạo lý tuyệt thế tiên kiêu đấy. Bắt được Linh Dục trên đầu, thực sự là muốn chết. Lâm Dịch chân nhân thì rất là đắc ý chỉ từ đối phương năng lực ngự không phi hành đến xem, liền biết người này cũng là một phương cao thủ, nhưng là danh hào đều không có báo, thì chết tại Lý Linh Dục trong tay. Mấy người cười nói, thì Đặng Vân trở về. Lục Trinh cùng Lâm Dịch chân nhân phía trước, Lý Linh Dục cùng Dương Thải Di ở phía sau. Gia hỏa này cất giữ cũng không ít. Lý Linh Dục tất tất tác tác tra xét Nạp Đa Hòa Thượng nhập châu, sau đó thì lấy ra không ít thứ đưa cho Dương Thải Di. Đây là ngươi thu được, ta không thể nhận. Dương Thải Di vội vàng từ chối. Không có ngươi cùng ta cùng đi chơi, ta năng lực đụng tới người kia sao? Lý Linh Dục nói, cũng không đụng tới người kia, kia những vật này, ta khẳng định thì thu được không được, cho nên ngươi công lao cũng rất lớn. Lý Linh Dục cười nói, bởi vì cái gọi là gặp mặt phân một nửa, hắn hai cái này bánh xe ta nhìn cũng không tệ lắm, ta muốn cho nên niệm châu đổ vật bên trong, ngươi thì đa phần điểm. Dương Thải Di chớp mắt, không ngờ rằng Lý Linh Dục ngụy biện còn một bộ một bộ. Dương Hải Di không khỏi nâng tay áo khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí á. Lý Linh Dục chân tâm thật ý, Dương Hải Di thì không giả mồm, thế là hai người hợp quy tắc nhìn niệm châu bên trong các loại đan dược vật liệu, theo như nhu cầu. Còn chưa về đến Đồng Lâm huyện, hai người cũng đã đem chiến lợi phẩm chia cắt hoàn tất. Về phần Lâm Dịch chân nhân cùng Lục Trinh, đó là đương nhiên là không có. Lục Trinh đứng ở phía trước, sừng sững đám mây, không khỏi vẻ mặt cảm khái. Điểm chiến lợi phẩm nhưng không có phần của hắn, hắn còn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nghĩ không ra hắn còn quá trẻ cái này trưởng thành gối. Lâm Dịch chân nhân mang theo Lý Linh Dục rời đi, Dương Thải Di thì tiến nhập thường ngày tu luyện giai đoạn. Thẩm Doanh phái ra 18 ngày nữ thành trận, lần nữa đi ra ngoài, ở các nơi đảo hoa tử lại dạo qua một vòng. Tự Linh Hy ngày càng dung nhập Lam Tinh, trước mấy ngày lại đi nghe một hồi Cố Đình Đình biểu diễn, làm nhưng lần này liền không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phẩm Quốc Vụ Mai cuối cùng bị hấp không sai biệt lắm, Lục Trinh cũng liền rút lui trận pháp, nhường Tự Nhiên Phong xuất hiện lần nữa tại khu đô thị Seoul. Liêu Thanh Niên bận rộn nhất, trừ ra trên bệnh viện Long Hoa Ban bên ngoài, hiện tại ngẫu nhiên còn tranh thủ đi thư viện chuyển lên một vòng. Sau đó thỉnh thoảng đi một chuyến Nguyên Thanh giáo, cùng Đỗ Nguyệt giáo hội Trần Huệ Giác Thiền Sư. Nhiều nhất lại có tầm một tháng, Huệ Giác Thiền Sư có thể khỏi hẳn. Liêu Thanh Niên nói, ta nghe Nguyệt giáo nói, trước đó vài ngày, quan lan chùa mấy cái hòa thượng thăm hỏi Nguyên Thanh giáo, thái độ cùng kính ghê gớm. Lục Trinh cười nói, Liêu Thanh Niên cũng nhịn không được cười, đang tịnh Thiền Sư tự mình đến nhà, hướng Nguyệt giáo cùng Phạm Tế tự xin lỗi. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, bài diện. Chẳng qua Đỗ Nguyệt giáo làm đúng vậy cho đủ đang tịnh Thiền Sư mặt mũi, cho tới bây giờ, Nguyên Thánh giáo cùng Quan Lan chùa quan hệ, thậm chí đây Kê Minh tự đều tốt. Chẳng qua Huệ Giác Thiền sư còn có một kiếp. Lục Trinh thản nhiên nói, mùng 5 tháng 10, còn có cùng Thiên Châu tự cao tăng một hồi đấu pháp đấy. Liêu Thanh Nghiên gật đầu, Huệ Giác Thiền sư còn mời Nguyệt Giao là chứng kiến, cùng nhau tiến đến. Lục Trinh chớp mắt, vậy chúng ta đâu? Liêu Thanh Nghiên cười nói, hắn đã mời Nguyệt Giao thay mời, ta đáp ứng. Lục Trinh bước cẩm, có ngươi cùng Nguyệt Giao ở đây, chỉ cần Huệ Giác Thiền sư đấu pháp thời không phải tại chỗ thì chết, chắc hẳn liền tính mệnh không lo. Liêu Thanh Nghiên lắc đầu, ta cùng Nguyệt Giao còn không có bản lãnh lớn như vậy, nếu là Huệ Giác Thiền sư cùng đối phương chênh lệch quá lớn, chúng ta thì hết cách xoay chuyển. Đối bọn họ loại người này mà nói, chỉ là thời gian 10 năm, biến hóa không lớn. Lục Trinh nói. Liêu Thanh Nghiên thì nhìn Lục Trinh không nói lời nào. Nhìn ta làm gì? Nhìn xem ngươi để mắt. Lục Trinh cười ha ha, sau đó liền đem Liêu Thanh Nghiên lại nhào ngã xuống giường. Lục Lang, tất cả tháng 6 phần lớn nhất tin tức, hạng nhất là phẩm quốc vụ mai một tháng. Tên thứ hai chính là chú phẩm quốc đăng tháp quốc căn cứ vứt đi một cô phản đạo xe chỉ huy. Trước một ngược lại cũng dễ nói, mặc dù ma quái một chút, nhưng dù sao cũng là hiện tượng tự nhiên. Nhưng cái thứ hai thì khẳng định là người vì phản đạo xe chỉ huy không phải quân dụng hầm mở, không phải tư đặc lại khắc xe bọc ép, cũng không phải ngải bờ giảm chủ chiến tạ. Đây là ẩn chứa đăng tháp quốc đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật chiến lược chiến thuật vũ khí, mỗi một chiếc đều cũng có đến được. Đột nhiên biến mất một gỗ, cũng không thể như là tại A cùng mồ hôi ném hầm mở giống nhau không hề cố kỵ. Thứ này hướng đi, nhất định phải có bàn giao. Thế là đăng tháp quốc thì phát huy hắn kiến quốc mấy trăm năm qua ưu thế tuyệt đối, nói dối, trộm cướp, lừa gạt, tìm kiếm khắp nơi hoa nữ. Mà cái trụ sở này vị trí cũng làm cho bọn hắn rất dễ dàng tìm được rồi có thể giá hỏa đối tượng. Thế là bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên đem nỗi oan ức này vung ra chính mình hàng xóm trên người, đồng thời còn rõ ràng tỏ vẻ người hàng xóm này là nhận lấy một cái khác hàng xóm sai khiến. Không hiểu ra sao hàng xóm giận không kèm được, mà được chỗ tốt phía trên cũng là vẻ mặt sững sờ. Chương 1344 cùng Lâm Huyền đi miệng quốc du lịch. Chương 1344 cùng Lâm Huyền đi miệng quốc du lịch. Do đó đối phương coi như là chó ngáp phải rồi. Lục Trinh im lặng hỏi, trên lý luận tiểu này cỡ lớn trang bị là không có khả năng lưu lạc đi ra. Lâm Huyền bất đắc dĩ cười khổ, nghe nói trước đây đăng tháp quốc đã có người chuẩn bị khiêng lôi, kết quả có người ra chủ ý nhường hàng xóm tiếp nổi. Không phải chờ một chút? Lục Trinh có chút hiếu kỳ hỏi, cho dù hàng xóm tiếp nổi, lẽ nào đăng tháp quốc cũng không cần có người khiêng lôi sao? Có một số việc thì nhìn xem xử lý như thế nào. Lâm Huyền nghe vậy khoe miệng cong lên, xử lý tốt đừng nói không cần khiêng lôi, nói không chừng còn có công lao có thể lĩnh, đồng thời nhường Interpol tiếp bản. Lục Trinh im lặng, loại chuyện này Interpol còn có thể tiếp bản, đăng tháp quốc chuyện gì làm không được. Lâm Huyền khoát khoát tay, thản nhiên nói, đáng tiếc cái đó hàng xóm ép căn bản không hề gia nhập tổ chức cảnh sát quốc tế. Lục Trinh, chẳng qua là có người tại phủi sạch quan hệ, trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Lâm Huyền nói, chúng ta nói như thế nào? Lục Trinh hỏi. Sau đó hắn liền thấy điện thoại báo tin của tin tức thôi tiễn. Đăng tháp quốc căn cứ quân sự mất đi giả đạ, nói xấu bên ta bác bỏ, mà cùng lúc đó, cùng nhau cho Lục Trinh tôi đưa tới, còn có mấy đầu thông tin. Đăng tháp quốc hải quân tại ngày quốc hải vực lần nữa đục thuyền, sửa chữa hoặc cần xếp hàng 10 năm tổ chức An Kê Đa biểu hiện ra đăng tháp quốc trang bị đăng tháp quốc nội bộ quân đội kỳ thị nghiêm trọng thôi đi, hay là kiểu cũ, một chút ý mới đều không có. Lục Trinh trầm biếm nói, phía trên tuyên truyền khẩu một chút cũng không có bắt kịp thời đại. Lâm Huyền hừ một tiếng, muốn hay không trực tiếp tuyên truyền một tiếng chúng ta cùng tiên đồng hành. Lục Trinh sờ mũi một cái, ngược lại nói, mặc dù giữ gìn là bảo thủ một chút, nhưng mà yêu thiêu thân không nhiều, vậy vẫn là cứ như vậy đi. Lục Trinh vừa nói xong đầy miệng, liền thấy Lâm Huyền tại thu dọn đồ đạc, lại muốn đi công tác sao? Lâm Huyền gật đầu, nhàn thật lâu rồi, cuối cùng lại có việc. Ở đâu? Miệng quốc. Ừm. Lục Trinh nhíu mày lại. Việc nhỏ, chính là một phạm tội tập đoàn. Lâm Huyền thản nhiên nói. Điện lừa dối. Ừm. Lục Trinh xoa xoa đôi bàn tay, có muốn hay không ta đi giúp một chút? Trước đó hắn cùng Lâm Huyền đi Tam Quốc sừng dọn dẹp hai lần phân thương, kết quả hiện tại rất nhiều truyền thống nông nghiệp thương nhân thì chuyển hình đến mới giới truyền thông sản nghiệp. Gần đây trong nước tuyên truyền hừng hực khí thế, Lục Trinh vốn là nghĩ lại đi một vòng, không ngờ rằng Lâm Huyền trước hết tiếp vào nhiệm vụ. Bất quá. Lục Trinh hiếu kỳ hỏi, miệng quốc chính phủ năng lực quản đến những địa phương kia? Làm nhưng không được. Lâm Huyền lắc đầu nói, lần này nhưng thật ra là một phạm tội tập đoàn thủ lĩnh đi thủ đô làm việc thời bị bắt lại vì đối phương là người Trung Quốc, cho nên ta nhưng thật ra là đi dẫn độ. Lục Trinh thở dài, lại là người Trung Quốc. Lâm Huyền nhún nhún vai, cánh rừng lớn, cái gì đều cũng có. Nói đến, chúng ta thì rất lâu không có ra ngoài du lịch à? Lục Trinh hỏi. Lâm Huyền trầm lặng nói, ngươi không phải trước một hồi mới đi Nam Cực mình lại một vòng quay về sao? Khúc khục. Lục Trinh nhịn không được ho khan hai tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, chờ ngươi lần này đi công tác quay về, sau đó mời cái nghỉ đông, hai ta đi miệng quốc lữ cái dù. Hồi ức một chút năm đó cao chót vót năm tháng. Thì hai ta. Lâm Huyền nhíu môi, hay là nhịn không được khỏe miệng ý cười, sau đó tại Lục Trinh trên mặt hôn một cái, liền ra cửa. Một tuần sau, một người mặc quần đùi thương cảm người trẻ tuổi, thì cùng một người mặc váy liền đại mỹ nữ, xuất hiện tại miệng quốc giản gọn trên đường phố. Mặc dù hai người có lòng đi miến bắt truyền thông sản nghiệp viên khu đi một vòng, nhưng này dù sao cũng là tiện thể tay sự việc, mà chuyện trọng yếu nhất, đương nhiên là cùng lão bà du lịch. Đúng lúc vì miến bắt thanh danh đại chấn, uy danh hiển hách, có rất ít nghiêm chỉnh người Trung Quốc dám đến bên này du lịch du ngoạn. Mà không như thế một chi toàn cầu quan trọng nhất du lịch chủ lực quân đoàn, Lục Trinh cùng Lâm Huyền thì chơi rất là dễ chịu, ấm áp dễ chịu sắp rồi. Khách sạn thì không quý, hải sản thì tiện nghi. là người đồng đều GDP chỉ có 1000 mét kim quốc gia, nhuyễn bội tệ sức mua tương đối cứng chắc. 30 nguyên có thể ăn hải sản tiệc, 400 nguyên có thể ở khách sạn 5 sao. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng ung dung, khắp nơi đều là cây xanh hoa tươi, còn có áo đỏ tăng nhân, cùng với trải rộng thành thị các nơi chùa miếu. Mặc dù xây dựng cơ bản, xuất hành, thị mạo nhìn lên tới đều giống như Hoa Quốc 3-4 tuyến thành thị, nhưng chỉnh thể môi trường rất tốt, thì tương đối nhàn nhã hài lòng. Nếu không phải nơi này tình cảm chân thực không an toàn, đơn giản chính là người bình thường lý tưởng du lịch thắng cảnh. Lục Trinh lắc đầu, đáng tiếc. Lâm Uyển thản nhiên nói, không đáng tiếc, chính mình không chịu thua kém, thì không ai có thể giúp ngươi. Sau đó hai người liền đi tới dạng gọn nổi danh nhất Đại Kim Tháp, hơn 100 mét độ cao, hơn 100 mét vuông tháp cơ, nặng 7 tấn hoàng kim bạc, còn có 1.5 vạn cái linh đăng. Tháp hạ ngắm cảnh, sát thực kinh diễm. Nghe nói tòa tháp này ban đầu thành hình vụ công nguyên trước 500 năm. Lâm Uyển hỏi. Lục Trinh lắc đầu, không biết, chẳng qua liền xem như lúc kia có hình thức ban đầu, thì cùng Phật giáo không có quan hệ gì. Vì sao? Lâm Uyển hỏi. Vì thượng giới Như Lai Phật Tổ hạ phàm chuyển sinh Thích Ca Mâu Ni, đại khái là tại trước công nguyên 56 khoảng 100 năm. Lục Trinh nói. Ngạch. Lâm Uyển nuốt ngụm nước bọt, ngươi thế nào hiểu rõ làm tinh Thích Ca Mâu Ni là thượng giới Như Lai Phật Tổ chuyển thế? Linh Hy đoán. Lục Trinh nhún nhún vai, nàng còn suy đoán lão nhiễm là thái thượng lão quân hạ phàm đấy. Kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đâu? Lâm Uyển nhịn không được hỏi. Đó là tiểu thuyết. Lục Trinh liếc Lâm Uyển một chút, ngươi cũng vậy, người trong tu hành chính thống đạo môn Tam Thanh còn lại một vị là Linh Bảo Thiên Tôn. Lâm Uyển. Lục Trinh bước cằm, có thể hắn ở đây cái nào một giới hóa thân Thông Thiên giáo chủ sau tương đối nổi danh đi, thế là thì đem tên tuổi lưu truyền đến Lam Tinh nơi này. Ta hiện tại cũng không biết nào truyền thuyết năng lực tin nào truyền thuyết không thể tin. Lâm Uyển im lặng. Lục Trinh nhún nhún vai, thà rằng tin là có, không thể tin là không, ngoài ra, và chúng ta khi nào phi thăng lên giới ta mang theo người tự mình đi hỏi một chút Thái Thượng lão quân. Ta thật đúng là cảm ơn người a. Hai người vừa đi vừa nói, vòng quanh Đại Kim Tháp dạo qua một vòng, không có chờ nhìn xem cảnh đêm, liền rời đi cảnh khu, quay trở về trong thành phố, sau đó tại mặt đường trên mua một đại sầu riêng. Nguyên nơi sản sinh trên cây quán quả, chính là ăn ngon. Lâm Việt khen. Lục Trinh miễn cưỡng cười một tiếng, ngươi thích là được. Lâm Việt đưa tới một viên, ngươi cũng tới một chút. Lục Trinh vội vàng khoát tay, không được. Có lẽ là đã thấy nhiều người yêu cùng nhau, nữ sinh ăn được ngon, học sinh nam cùng nhíu mày, điếm chủ ngay tại một bên cười ha hả nhìn. Chẳng qua nghe được hai người đối thoại, trung niên nữ điếm chủ thì không khỏi dùng hoa ngữ hỏi một câu, các ngươi là người Trung Quốc? Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu chăm thưởng thức chương 1345, cuối cùng đến sản nghiệp vườn chương 1345, cuối cùng đến sản nghiệp vườn đúng, ngài cũng là a, tiếng phổ thông vẫn rất tiêu chuẩn. Lục Trinh trả lời. Vẫn được, gia gia của ta là ký tỉnh. Điếm chủ cười ha hả nói, vài thập niên trước liền đến chẳng qua quê quán lời nói còn chưa ném. Lâm Uyển cười nói, ta tỉnh Sơn Đông. Lục Trinh gật đầu, Sơn Hà bốn tỉnh đều là đồng hương. Lâm Uyển cùng điếm chủ cũng cười, sau đó điếm chủ mới tiếp tục nói, gần đây đến giản gọn Hoa Quốc du khách ít đi rất nhiều, rốt cuộc miệng quốc phía bắc không yên ổn. Lục Trinh gật đầu nói, liên lụy bên này. Điếm chủ thu liễm nụ cười, sau đó lại thấp giọng nhắc nhở một câu, cho dù ở chỗ này, các ngươi cũng tận lượng đừng đi vắng vẻ chỗ, cho dù đi cảnh khu cùng thị trường, cũng tận lượng đón xe. Lâm Uyển nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nơi này thì không an toàn. Điếm chủ cười khổ thở dài một hơi, kinh tế đình trệ, chỉnh thể đều không tốt, mặc dù cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cẩn thận một chút vẫn không có sai. Cái kia ngược lại là, Lục Trinh cười nói, cảm ơn lão bản nhắc nhở. Điếm chủ gật đầu, nếu là có người đề cử các ngươi đi cái gì đặc sắc hộp đêm, tuyệt đối đừng đi, liền đi trên mạng đề cử chính quy chỗ. Được rồi, Lâm Việt nói. Nghe lâu như vậy, Lục Trinh cũng đã quen một chút sầu riêng hương vị, không thể không nói, hương vị chính là đây buôn bán đến trong nước sầu riêng càng thêm nồng đậm. Thế là Lục Trinh lại hỏi, vậy mọi người thì sinh hoạt ở nơi này thì không sợ? Chúng ta thì không tới không quen chỗ a. Điếm chủ nói, ngay tại chung quanh đều là người quen chỗ đời sống, chỉ cần không đi chỗ đó chút ít chỗ ăn chơi, ngược lại không có vấn đề gì. Lục Trinh gật đầu, phía bắc tình huống thật có nghiêm trọng như vậy. Điếm chủ nhịn không được nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý nơi này, rồi mới lên tiếng, quân đội chính phủ liền quản không đến bên ấy, có chút phạm tội người đều sẽ hướng bên ấy chạy. Kỳ thực bản địa một ít dưới mặt đất ba phái cũng là cùng bên ấy có liên hệ, theo bên ấy nhập khẩu phân chế phẩm buôn bán hoặc là lối ra, hoặc là hướng bên ấy bán người. Bán người? Lâm Viễn hỏi. Chặt bát phá sản hấp phấn nợ tiền thiếu vay nặng lãi không có tiền trả lại. Điếm chủ thở dài. Chẳng qua miệng quốc đúng khách du lịch hay là rất coi trọng. Điếm chủ nói thêm, chỉ cần tại quân đội chính phủ kiểm soát phạm vi bên trong, những kia bang hội ngầm cũng sẽ chú ý một chút. Nói đến đây, điếm chủ lại nhắc nhở, các ngươi chỉ ở dạng còn chơi thì không có vấn đề gì, nếu còn muốn đi đất liền chơi lời nói, nơi ỷ đã là tương đối an toàn, nhưng đã đến mẹn đã lầy thì tuyệt đối đừng tiếp tục hướng bắc. Chúng ta ngay tại dạng còn chơi. Lục Trinh nói. Điếm chủ gật đầu, như vậy tốt nhất, kỳ thực dạng gọn hay là vô cùng an toàn, ngươi nhìn xem nội thành kỳ thực thì có rất nhiều người nước ngoài, không có các ngươi trong nước tuyên truyền nguy hiểm như vậy. Xác thực như thế. Lục Trinh gật đầu cười nói. Miện quốc giá hàng rất thấp, hiện tại đã thấp qua sát vách mấy cái quốc gia, thật là nhiều Âu Mỹ người nghèo du lịch thánh địa. Mà miện quốc dân bản xứ cũng không dám di chuyển những thứ này trưởng tóc vàng da trắng thượng đẳng nhân lao ra. Tạm biệt điếm chủ, để tỏ lòng đúng điếm chủ nhắc nhở cảm tạ, cho nên Lâm Uyển lại mua một phần sầu riêng đồ ăn ngoài, chuẩn bị mang về khách sạn. Mắt thấy Lục Trinh lông mày cuộn loạn, Lâm Uyển cười lấy đem sầu riêng cất vào trong vòng tay, sau đó khoác lên Lục Trinh cánh tay. Chúng ta khi nào lên phía bắc? Không nóng nảy, thật không dễ dàng ra đây chơi, thì nhiều bông lòng một chút. Lục Trinh cười nói. Lâm Viễn tâm tình thật tốt, kéo Lục Trinh cánh tay lần nữa nắm thật chặt, sau đó nhỏ giọng nói, buổi tối ban thưởng ngươi. Lục Trinh nhíu mày lại, vậy ta thì không khách khí, ta muốn tại phía trước cửa sổ. Hai người ngay tại chỗ mình lại hai ngày, mãi đến khi ngày thứ ba buổi sáng mới thuê một chiếc xe, sau đó trực tiếp thì lái xe lên đường, một đường hướng bắc. Miện Quốc cũng là một cổ quốc, trên đường có rất nhiều di tích cổ, hai người một đường du ngoạn. Đông Nam Á rừng mưa nhiệt đới cảnh sắc, cùng Châu Phi thảo nguyên lại không giống nhau. Lục Trinh cùng Lâm Viễn liền phảng phất về tới làm năm đi Châu Phi đại thảo nguyên lúc, thì không thi triển pháp lực phi hành, chính là giống như người bình thường giống nhau, lái ô tô HK, thật vui vẻ đi du lịch. Một đường theo dạng gọn bước vào đột nhiên cố tỉnh, lại tiến vào mẹn đã lợi tỉnh, vừa bạn cùng bang kín bước vào bang sạn lại vào trong bang cần dưới mặt đất lộ tuyến song song. Mà đi tới mẹn đã lợi tỉnh sau đó, người bình thường cũng không dám lại hướng bắc, vì lại hướng bắc hướng đông, chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh miền bắc. Làm sao chỉnh? Lục Trinh nhìn về phía Lâm Viễn, phương diện này nàng là chuyên nghiệp. Lâm Viễn hơi cười một chút, gật đầu, nghiêm mặt nói, trước trả xe. Lục Trinh, hai người chính là thiện lương như vậy, mặc dù chuẩn bị chủ động tiếp xúc phạm tội tập đoàn, nhưng không thể để cho thành thật kinh doanh thuê xe được chịu tổn thất. Thế là hai người trước hết đi trả xe, sau đó thì đằng vân mà lên, chậm rãi từ từ, nhưng lại xe nhẹ đường quen tiến nhập phía đông bang sạn. Thật hoài niệm a, chúng ta lần trước đến, là chuyện xảy ra khi nào? Lục Trinh vừa lái xe vừa nói. Lâm Viễn suy nghĩ một lúc, thì không bao lâu, khoảng hơn 2 năm trước đi. Đúng, đúng, bên này phân con buồn, có phải hay không lại đi lên? Lục Trinh hỏi. Lại đi lên. Lâm Viễn gật đầu, sau đó cười một tiếng, chẳng qua trải qua hai chúng ta lần xác định vị trí kiểm tra, bọn người kia đã có kinh nghiệm. Lục Trinh nhíu mày lại, không thể nào. Không hướng Hoa Quốc trở. Chỉ ít quy mô nhỏ hơn nhiều, với lại đều là vụ vặt lẻ tẻ tiểu phía tử. Lâm Viễn nói, theo Đông Minh bên này kinh tế dần dần ấm lại, đại phấn thương đã đem Đông Minh cùng Úc là bọn hắn mới thị trường. Ai có tiền đã nhìn chằm chằm ai là đi. Đó là dĩ nhiên, kỳ thực Hoa Quốc xung quanh đã khai biến chặt chàng. Lâm Viễn nói, chẳng qua cùng địa phương khác coi như an toàn, miền Bắc quá loạn, lúc này mới có tiếng. Lục Trinh thở dài, trước kia miền Bắc nổi danh nhất là phỉ thúy cùng phân chế phẩm, hiện tại nổi danh nhất biến thành điện lừa dối cùng rất thợ, theo khai thác mỏ cùng nông nghiệp thăng cấp đến thông tin sản nghiệp cùng y dược sản nghiệp, đây coi là không tính sản nghiệp thăng cấp. Lâm Viễn, nhưng suy nghĩ một chút, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đích thật là sản nghiệp thăng cấp, vì kiếm càng nhiều, thế là tìm căn nguyên đi tìm một gốc, nói rõ người bị hại cũng nhiều hơn. Hai người nói xong, thì đã tới bang sản đông bộ bang hòa một cái trấn nhỏ cái gọi là sản nghiệp vườn. Phảng phất là một tòa hạng C tiểu trấn chỗ, mấy tòa nhìn lên tới rất cao cấp đột ngột nhà lầu cùng viên khu tọa lạc tại nơi này, mỗi một tòa viên khu nhà lầu cũng có tường cao cùng dây kém gai vây cản. Không phải là vì che lấp ngoại giới ánh mắt, mà là vì phòng ngừa người bên trong chạy trốn. Lục Trinh cùng Lâm Viễn tu vi bậc nào, liếc mắt liền thấy được lầu cao trong tình huống. Tại trong khung làm việc, trừ ra những kia làm cho người khó chịu biểu ngữ, vẫn thật sự cùng trong nước văn phòng không có khác nhau lớn gì. Nhưng ở ngoài ra một ít trong phòng, bị treo lên bị rút roi ra bị rim kim còn có bị lăng nhục không phải trường hợp cá biệt. Đoán chừng là chữa bệnh điều kiện không đủ, ngược lại là không có nhìn thấy bị rất thật. Nhưng chỉ hiện nay chứng kiến thấy nói một tiếng người bình thường nhân gian luyện ngục cũng không đủ. Chương 1346, những người này cái kia trời đánh ngũ lôi chương 1346, những người này cái kia trời đánh ngũ lôi thân ái, giữa chưa ăn cái gì. Ngài tốt, ta chỗ này là cục công an thành phố 20, ngài thẻ tín dụng liên quan đến dựa tiền, mời ngài phối hợp. Ta gần đây 3 tháng kiếm lợi 100 vạn, Lý đại sư thông tin thực sự là linh thông. Ta không sao, chính là gần đây tiền ném hạng mục quá nhiều, tài chính có chút quay vòng không tới. Mồ heo bản, đe dọa lừa gạt, tại buông lưới rộng sau đó một người một sách sản nghiệp phân công. Mấy trăm hơn ngàn người ngồi ở trong khung làm việc, mỗi người trước máy vi tính cũng mở ra mười mấy cái đối thoại cửa sổ, lấp loé không dừng lại, một bút bút tiền khoản, tụ hợp vào đến bọn hắn cung cấp tài khoản. A cơ, mời đặt cược. Hồ tiên sinh cùng rót 2000 viên, vị kế tiếp. Mở bài, chúc mừng Lý tiên sinh, 3 tấm cây mũ ra bị 1-2, ngài thắng. Trận tiếp theo sắp bắt đầu, mời đặt cược. Chuyên nghiệp phòng lấy dễ ảm trong, bị nữ chia bài đối lạnh băng camera, lộ ra vui tươi nhất ôn nhu nhất mỉm cười, dù hoặc lấy camera đối diện mạng chặn đồ hạ ra cái cuối cùng tiền đồng. Từng, từng. A, a. Giống như ấm áp nhà ở bối cảnh trong, là một ít nữ nhân cầm điện thoại, cùng điện thoại người đối diện tại mở ra xích quả trò chuyện tại chuyển động cùng nhau. Cùng lúc đó, nói chuyện phía bình đài nội bộ cắm vào đối phương trong điện thoại di động ngựa gỗ, liền đem đối phương trong điện thoại di động sổ truyền tin đều lạc loạn. Hôm nay tân bình đài phiên bản làm xong sao? Đột đổi xong sao? Hôm trước chương trình đã được phòng, mới muốn đuổi nhanh lên. Vì tốc độ nhanh nhất đem chương mục tiền thông qua tuyến trên chuyển ra ngoài. Văn phòng trong không làm việc, rất nhiều tóc không nhiều lập trình viên ngồi trước máy vi tính, tí tách gõ bàn phím, có người thần sắc chết lặng, có người mắt lộ đau khổ, thì có người hiện ra hưng phấn. Tách. A. Mơ hồ tiếng gào đau đớn từ nơi không xa trong phòng chuyển tới, làm cho tất cả mọi người cũng kìm lòng không được một cái giật mình. Trên xung quanh nhiệm vụ không có hoàn thành, ngươi thật là một cái rác rưởi. Chút tiền như vậy cũng không kiếm được. Cha mẹ của ngươi đâu? Thân nhân của ngươi đâu? Cũng chạy đi chỗ nào chết? Đây là lão đại tỷ, ta lòng tốt, còn cho ngươi phối điểm sốt cà chua, đi tiểu trong cũng cho ngươi tăng thêm điểm có cả cỏ lạ, ăn đi. Mẹ, muốn chết. Cách. A, ta không kiếm tiền, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Cách đó không xa trong phòng, mấy cái bị nhốt ở trong lồng người chết lặng nhìn trước mắt tất cả, trong mắt tràn đầy u ám, đó là đã chết nhân sinh hy vọng màu sắc. Uy, là Lý tiên sinh bằng hữu. Ngại quá, có lẽ hắn bị bọn hắn lao bản lừa gạt ra bán rơi, nhưng cái này cùng ta lại không có bất cứ quan hệ nào, ta mua hắn cũng là tốn tiền. Muốn chuộc về hắn? Có thể nha, không, không quý, một chút cũng không quý, chỉ cần 2 vạn mét kim, ngươi là có thể đem hắn mang đi. Đang gọi điện thoại người này bên cạnh, còn có một người thì đang gọi điện thoại. Không không không, không được, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Lưu tiên sinh thận cùng một đại người mua kết hợp độ rất cao. Cho nên không có 5 vạn mét kim, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên thế giới này. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian suy xét, 3 ngày sau đó, chúng ta liền phải đem hắn đưa ra hải. Khảm răng vàng nam nhân giọng nói ôn nhu nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, cúp điện thoại, sau đó kính sợ nhìn đỉnh đầu một chút. Thì cùng hắn cách một tầng lầu tấm thượng tầng, là nhà này cao ốc tầng cao nhất, có một gian trang trí xa hoa đại khách phòng, một nhìn lên tới hơn 40 tuổi bình thường nam nhân, đang cùng 3 nữ nhân đang đánh bài bộ kẹ. Lục, Lục giám đốc, ta, ta có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thư thái, đừng nói một thiên, nghỉ ngơi 3 ngày đều có thể. Ta, cảm ơn. Ha ha ha. Những đại lão bản kia ở bên ngoài khoái hoạt, cuộc sống của ta cũng không kém a. Theo Lục giám đốc căn phòng cửa sổ lớn hộ nhìn lại, trừ ra trong tiểu trấn đơn sơ nhà dân, chính là ngoài trấn nhỏ một chỗ quân doanh. Đây là ba họa chỗ trên một chi vũ trang, cũng là sản nghiệp vườn vũ trang hậu thuẫn. Thì cùng làm năm cùng phỉ thúy mỏ cùng phấn thương phân chia tang vật giống nhau, bọn hắn hiện tại thì cùng điện lừa dối sản nghiệp vườn công ty phân chia tang vật, duy trì lấy bọn hắn đối địa phương trên bạo lực thống trị. Miền Bắc địa phương đại gia tộc, còn có nước ngoài mang theo tiền tới đen xám thế lực, vừa lái công ty, một bên hưởng thụ lấy những thứ này vũ trang bảo hộ, một bên kiếm nhiều tiền, một bên tại hải ngoại tận tình hưởng thụ. Lục Trinh cùng Lâm Uyển lơ lửng giữa không trung, vẫn lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Loại địa phương này không nên tồn tại. Lâm Uyển lạnh lùng nói. Lục Trinh xoa xoa tay, xem xét trước mặt sản nghiệp bên trong vườn người, còn có bên ngoài trấn quân doanh, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Bất quá, Lâm Uyển nhíu mày, cái này sản nghiệp vườn dường như chỉ nhắm vào người Trung Quốc. Lâm Uyển hay là bản năng đang nghĩ làm sao tìm được lấy cớ xử lý đến tiếp sau công việc. Chẳng qua Lục Trinh lại cười lạnh một tiếng, thì bọn hắn làm việc này, có đủ hay không được trời đánh ngũ lôi. Lâm Uyển thông suốt quay đầu, sau đó lại xem xét trước mặt chẳng cảnh, làm như ngật đến. Tất nhiên là đến, như vậy đang tháp quốc chỗ nào ra cái hỏa thần, miệng quốc ra cái lôi thần, cũng là vô cùng hợp lý một sự kiện a. Lâm Uyển, ở vào miến Bắc sản nghiệp viên khu, có chừng bao nhiêu cái? Lục Trinh đột nhiên hỏi. Lâm Uyển không còn nghi ngờ gì nữa, rất quen thuộc, nói, chủ yếu thì tập trung ở Bang Hoa, Cổ Cảng, Mong La, còn có Tây Ôi cùng Mì ở Hoạt Đỉ và mấy chỗ, đều là cùng Hoa Quốc biên cảnh cách xa nhau chỗ không xa. Lục Trinh cười lạnh một tiếng, lôi kéo Lâm Uyển tiếp tục lên không, sau đó, tất cả Bang Hoa địa khu tất cả căn cứ quân sự cùng sản nghiệp viên khu thì xuất hiện tại hai người tầm mắt trong. Quá thanh pháp lệnh, chiêu mây tụ khí, tật. Lục Trinh hai tay vê cái ấn quyết, thiên thang vân khí thì theo tứ phương tụ đến. Miền Bắc vốn là rừng mưa nhiệt đới khí hậu, thiên thang vân khí hội tụ, làm nhưng còn mang theo quần quần hơi nước. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả bang họa thì theo mây trắng ung dung, trở thành mây đen ngập đầu. Lục Trinh thần niệm thì theo vân khí cùng pháp thuật tấn quyết, một đường bay ra, sau đó thì khóa chặt tất cả có thể giết mục tiêu. Trong quân doanh ăn đầy não ruột già thủ lĩnh cùng nối giáo cho giặc đội thân vệ. Sản nghiệp trong vườn dày tây tầng quản lý cùng hung tàn ngoan độc tay chân đoàn. Những người này phi thường tốt nhận, một chút có thể nhìn ra, bọn hắn cũng khinh thường làm ngụy trang, hận không thể ở trên mặt viết lên chớ chọc ta ba chữ này. Thậm chí Lục Trinh còn đang ở cách đó không xa một tòa trong quân doanh phát hiện một tường tại trong nước rất hỏa, nhưng sau đó bị phong giết tấm lưới hồng. Mà lúc này, hắn đang hung hăng quật nhìn một tóc hai bù xù nữ tử. Sao trời đã tối rồi? Trời muốn mưa đi. Thời tiết biến quá nhanh, sát trời đen thì thực sự quá nhanh, thậm chí nhường rất nhiều người đều tò mò đi tới cửa hoặc là bên cửa sổ bên trên. Hắc vân ép thành thành dục phá vỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Một hoa tiểu sĩ quan đứng ở văn phòng cửa sổ, gật gù đắc ý ngâm câu thơ. Sau một khắc, tiếng sấm vang vọng. Vâng anh. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1347, thiên lôi phạt tội chương 1347, thiên lôi phạt tội ầm ầm. Mây đen bên trong, thử quang mơ hồ. Giữa trời đất, tiếng sấm rền rĩ. Sau một khắc, tại quân doanh cùng sản nghiệp vườn phương xa chính mắt trông thấy bách tính trong mắt, chính là trên trời đột nhiên đánh xuống vô số đạo kim sắc tia chớp. Mà ở hiện trường tất cả mọi người trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện, chính là một mảnh chướng mắt kim quang. Ầm ầm long long long long. Kéo dài vô tận tiếng sấm, thanh âm cực lớn, dường như đem dưới bầu trời đám người lỗ tai đều muốn nổ điếc, giống như đem trời đều muốn nổ tung. Vừa mới còn đang ở cửa sổ ngâm thơ sĩ quan, chỉ cảm thấy trước mặt hiện lên một vệt kim quang, sau đó thì cái gì cũng không biết. Sĩ quan văn phòng bên cạnh xa nơi binh lính, liền thấy một đạo thô to tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp tổng quân nhà nước công thất chỗ cửa sổ bổ vào trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cảm giác tất cả sĩ quan văn phòng đống nhiên sáng lên một cái mắt, sau đó thì có một đạo hỏa diễm đột nhiên theo trong văn phòng xuất hiện. Hỏa diễm theo tứ phương lối ra toát ra. Sau một khắc, tất cả văn phòng thì bao phủ tại một cái biển lửa trong, bao gồm sĩ quan, thư ký, còn có hắn mấy cái cận vệ. Xung quanh binh sĩ sững sờ nhìn trước mắt hỏa hoạn bó đuốc, trừ ra vừa mới nổ vang cùng phía sau liệt liệt hỏa âm thanh, ép căn bản không hề nghe được bất luận cái gì kêu cứu âm thanh chuyển tới. Ầm ầm. Quân doanh bên trong sĩ quan, đương nhiên không chỉ này một, dường như tất cả bên trong sĩ quan cao cấp vị trí chỗ ở, cũng có một tia chớp hạ xuống, đưa hắn cùng bọn hắn xung quanh tất cả, cũng chém thành tro bụi, biến thành biển lửa. Vô tận tội ác phát sinh, làm đúng vậy không có bỏ qua. Ban hỏa chỗ khu vực tất cả cao kỹ thuật mới biên khu cũng gặp phải lôi đình đánh kích. Đùng đùng, không dứt. Đùng đùng, không dứt. Đây là cửa sổ phá toái âm thanh, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thì chém nát trên cao ốc cửa sổ, màu vàng kim kia chớp lan tràn, theo kim loại, mạch điện, thậm chí trực tiếp chính là không khí, thẳng tắp bổ tới đại lâu nội bộ trên người nhân viên. Nhìn cái gì vậy, còn không đi làm công việc? Một trên cổ treo lấy đại kim dây xích tên lỗ mãng, đang tới đến cửa sổ, kéo lại một đang xem bầu trời lập trình viên cánh tay, hôm nay chương trình lên không được tuyến, lao tử đánh chết. Vâng, xôn xao. Thủy tinh phá toái, bên cạnh hắn cái đó trước đây vẻ mặt e ngại nhìn về phía hắn lập trình viên nét mặt, trong nháy mắt thì biến thành hoảng sợ. Thời khắc sinh tử, đại khủng bố dưới, có lẽ suy tư của người rồi sẽ biến nhanh, dẫn đến trước mặt mọi thứ đều biến thành pha quay chậm, cũng tỉ như cái chương trình này viên, hắn vừa mới quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt tay chân giữ tợn sắc mặt, cầu xin tha thứ còn chưa nói ra miệng, khỏe mắt dư quang liền thấy một mảnh kim quang. Sau đó, bên người cửa sổ kiếng trong nháy mắt phá toái, một đạo lớn chừng chiếc đũa kim sắc thiểm điện, liền xuyên qua phá toái cửa sổ, trực tiếp bổ tới trước mặt tay chân trên thân. Lập trình viên thấy rõ ràng, cái đó tay chân trên mặt biểu hiện ép căn bản không hề biến hóa, sau đó tất cả người thân thể liền bắt đầu phi tốc biến thành đen, tại hắn mắt thường tốc độ rõ rệt hạ bắt đầu thành than, đồng thời thể nội còn toát ra mơ hồ ánh lửa. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lập trình viên lỗ tai, sau đó hắn liền thấy trước mắt tay chân trở mình liền ngã, làm ngã xuống đất lúc, toàn thân thành than quá trình đã kết thúc, thân thể hắn cùng trên người mặc quần áo, lúc này mới bắt đầu lửa cháy, từng chút một ngọn lửa ở trên người hắn tiêu đốt. A a a. Sau một khắc, tiếng thét gào truyền vào chương trình lỗ tai, hắn lúc này mới phát hiện, rít gào lên cũng không chỉ có một người. Bởi vì bị tia chớp đánh chết thì không chỉ trước mặt hắn này một tay chân. Cái công ty này tiểu chủ quản, còn có bên cạnh hắn mấy cái chó săn, lại tất cả đều chết tại tia chớp phía dưới. Tất cả mọi người cũng cuộn mình lui lại, trốn đến khoảng cách cửa sổ xa nhất bên tường, nhưng tức đúng lúc này, bọn hắn cũng không dám vô cớ bước ra căn phòng làm việc này một bước. Bọn hắn không biết, tại viên khu cái khác trong đại lâu, thì ở trên diễn đồng dạng một màn. Vâng, mạng chặn chàng phòng lấy dễ ám bên ngoài, nhìn xem chàng tử quản sự cùng tay chân, đều bị lôi đình đánh chết, còn lại không phải mỹ nữ chưa bài, chính là một ít làm việc vặt tiểu đệ. Kỳ thực cũng là sản nghiệp viên khu bị kẻ bóc lột. Khi mà một tiểu đệ ôm lấy lòng tâm tư, một đường phi nước đại lên lầu, đi vào công ty mấy cái chủ quản văn phòng lúc, liền phát hiện phòng làm việc này cửa sổ cũng đã vỡ vụn, mấy cái vừa mới dường như còn đang gọi điện thoại chủ quản, tất cả đều nằm ở trên bàn, toàn thân trên dưới cũng biến thành than cốc. A a a. Tiểu đệ rời khỏi căn phòng, liền nghe đến trên lầu chuyển tới người phụ nữ tiếng thét gào, sau đó hắn liền thấy ba nữ nhân quần áo không chỉnh tề, thân mang chọc dấu vết chạy tiếp theo, thần sắc trong lúc đó sợ hãi không thôi. Làm sao vậy? Lẽ nào Lục giám đốc bị sét đánh chết rồi? Một nữ nhân sợ hãi kêu lấy từ nhỏ đệ bên cạnh chạy qua, liền chạy vào trước mặt hắn văn phòng, khoái nói cho vương chủ quản cùng chú chủ. A a a. Nữ nhân lộn nhào lại chạy ra văn phòng, không còn nghi ngờ gì nữa bên trong hai cái than cốc, nhường nàng dọa cho phát sợ. Bọn hắn đều đã chết. Tiểu đệ sững sờ nhưng tâm tư không ở nơi này nói. Đều đã chết. Lục giám đốc, vương chủ quản, chú chủ quản, tất cả đều chết rồi. Một nữ nhân kinh ngạc mà hỏi, kia bộ khai thác lưu chủ quản, video bộ tiết chủ quản, còn có phục vụ khách hàng bộ từ chủ quản đâu? Ta không biết. Không, cái đó, video bộ tiết chủ còn vậy. Cũng đã chết. Tiểu đệ sững sờ nói, còn có báo ca, đao ca, gia sức ca cùng hồng ca, cũng đều đã chết. A, tam nữ một nam nhìn nhau sững sờ, lúc này mới phát hiện chết đều là công ty tầng quản lý, còn có bạo lực chấn áp bọn hắn tay chân. Sao? Có chuyện gì vậy? Không, không biết ta. Dưới, đi xuống xem một chút. Kia, vậy liền xem xét. Tam nữ một nam thận trọng xuống lầu, sau đó từng tầng cẩn thận xem xét, tìm hiểu thông tin. Cùng lúc đó, còn có những phòng khác bên trong người đi ra. Trên lưng mang theo vết roi phục vụ khách hàng tiểu tử, trên cánh tay mang theo lỗ kim mỹ nữ chia bài, răng đều bị rút một nửa lập trình viên, cũng đều thử thăm dò ra đây, xem xét tình huống. Sau đó, bọn hắn thì khiếp sợ phát hiện, chế độ sở hữu hẹn hắn nhóm đợi tại nguyên chỗ, không được rời đi người, tất cả đều chết rồi. Mà bọn hắn những thứ này bị người áp chế người, trừ ra mấy cái không may bị thương lại tất cả đều không sao. Không, hay là có việc có mấy cái thân ở giữa bọn hắn, nhưng lại vui vẻ chịu đựng, lấy lòng chủ quản cùng tay chân, nằm mơ cũng muốn ở lại chỗ này, đúng đồng bạn châm chọc khiêu khích, đồng thời nỗ lực lừa gạt tiền người. Cũng đều bị đánh chết rồi. Vừa mới kia phiến tia chớp, dường như có. Thần chí. Không. Không thể nào. Sao? Sao có thể năng lực? Chúng ta. Muốn hay không đi? Chúng ta thẻ căn cước cùng hộ chiếu, cũng ở trên lầu, hiện tại tùy thời có thể vì lấy đi. Đi. Chạy ngay đi. Đuổi tại những công ty khác cùng bên ngoài trấn quân doanh lấy lại tinh thần trước đó. Còn có phòng giam bên trong mấy cái kia, thì cùng nhau cứu đi, mang lên đầy đủ đồ ăn, đi bên cạnh. Chương 1348, hỗn loạn biên kiểm trạm chương 1348, hỗn loạn biên kiểm trạm rào rào. Lôi đỉnh sau đó chính là cuồng phong gào thét, mưa như chút nước mưa to. Chẳng qua này mưa đến nhanh cũng đi nhanh, ngay tại lầu cao bên trong mọi người chuẩn bị và sau cơn mưa xuất phát lúc, mưa to thì kịp thời dừng lại, sau đó mây tạnh mưa thu, lộ ra bầu trời trong xanh. Lầu cao bên trong mọi người thận trọng nhô ra thân hình, đồng thời chú ý đến cái khác cao ốc cùng với viên khu trong tình huống. Sau đó, bọn hắn liền thấy đồng dạng thận trọng đám người khác. Các ngươi chủ quản cũng đều bị, còn có những tiếng đánh, tay chân. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong cũng lộ ra cực hạn không thể tin. Vũ khí khí tượng, nhìn rõ kế hoạch, bị lừa tới, thậm chí là chủ động tới trước muốn kiếm đồng tiền lớn người, cũng không đều là mù chữ, tương phản, ngay trong bọn họ rất có một ít thành tích cao người. Vừa mới tia chớp, rõ ràng không phải bình thường hiện tượng tự nhiên. Bình thường ngày mưa rông tia chớp, năng lực đánh trúng một người đều là bản xứ tin hot, mà xem xét cái khác lầu cao bên trong năng lực đi ra người, vừa mới bị xét đánh chết, lại đâu chỉ là 100 người. Hộ chiếu cầm sao? Cầm. Chạy ngay đi, cẩn thận những địa phương kia vũ trang. Ta mới vừa từ cửa sổ nhìn, phía ngoài quân doanh hình như thì bị xét đánh. Một đám người ngay tại chỗ cư dân ánh mắt phức tạp trong thành quần kết đội rời khỏi, có mấy cái gan lớn vẫn đúng là đi quân doanh bên ấy nhìn thoáng qua. Trong quân doanh có mấy đối xử lựa chỗ, bên trong cũng loạn thành một đoàn, tuyệt đối không còn thời gian chặn chúng ta. Cảm giác lôi thần sổ vừa qua khỏi đến rồi một chuyến. Nói chuyện tào lao, bác Âu lôi thần sẽ nhàn không sao cả người, cho dù thực sự là lôi thần, vậy cũng đúng hoa quốc lôi thần, lôi chấn tử. Lôi chấn tử là lôi thần sao? Ai biết được, nhìn tượng tiên lôi đi. Lục Trinh cùng Lâm Uyển theo địa phương rời khỏi, lại đi cổ cảng, Mông La và cùng địa phương khác dạo qua một vòng. Ngồi đến đầy đất, không có cái khác, đều là trực tiếp thi triển tụ vân thuật thêm thái ớt ngũ lôi chú. Tội đáng chết vạn lần tại chỗ thì đánh chết. Nối giáo cho giặc thì không lưu người sống. Còn lại một ít bị lừa tới, còn có một số tội không đáng chết Lục Trinh cũng không có toàn bộ giết chết. Những người này sợ vỡ mật, chờ trở lại trong nước, tự nhiên có hậu tục công việc chờ lấy bọn hắn. Ngày này, miền Bắc một vùng mấy trăm cây số, mưa sấm sét nổi lên. Kia chấp địch thanh tội ác, phong hỏa đốt sạch nhiệt trướng. Lục Trinh mang theo Lâm Uyển, dọc theo miền Bắc thành thị dạo qua một vòng, mấy chục tòa quân doanh cùng sản nghiệp vườn cũng ở dưới sấm sét bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. Làm hai người lơ lửng giữa không trung, nhìn trong quân doanh các cấp binh sĩ giống như con ruồi không đầu, sản nghiệp bên trong vườn người Trung Quốc sôi nổi ủng hướng biên cảnh lúc. Việc này còn không tính xong. Lục Trinh nói. Lâm Uyển gật đầu, chân chính lão bản còn đang ở hải ngoại tiêu giao. Ngươi năng lực tra được tin tức của bọn hắn sao? Lục Trinh tra hỏi hay là chúng ta đi xuống xem một chút? Sản nghiệp trong biên, đương nhiên là có những người này phương thức liên lạc. Yên tâm đi. Lâm Uyển nói, ta năng lực tra được, những người này kỳ thực không phải bí mật, chỉ là một mực không có bằng chứng. Lục Trinh bật cười, chúng ta không cần bằng chứng. Đúng vậy a, chúng ta không cần bằng chứng. Lâm Uyển ánh mắt hung ác. Chẳng qua những người này không nóng nảy, chúng ta hay là tiếp tục du lịch. Lục Trinh kéo lại Lâm Uyển, ngươi nhờ người, còn có hai ngày đấy. Lâm Uyển cười một tiếng, vậy chúng ta đi điển tỉnh ăn nấm đi. Lục Trinh cười ha ha, tốt, đã ăn xong chúng ta cùng nhau bắt tiểu tinh linh. Không nói Lục Trinh tại bên kia kiến thức qua tứ đại long vương cùng đi xuất trình rung động tình cảnh, Lâm Uyển cũng không phải không kiến thức lính cảnh sát. Trước mặt chàng diện này, chút lòng thành thôi. Hai người thuận thế hướng bắc bay, rất nhanh liền trở về điện tỉnh, sau đó tìm ra cho điểm tương đối cao, nói là có thể bắt tiểu tinh linh cửa hàng ăn nấm. Bên kia, đông đảo đám người theo mấy cái phương hướng bắt đầu hướng biên cảnh thẳng tiến. Có một ít đúng là người bị hại, nhưng còn có một số, nhưng thật ra là chủ động vượt biên kẻ phạm tội. Bọn hắn cũng không phải muốn về đến đầu án tự thú, chủ yếu là lúc này miền Bắc đã không có bọn hắn chỗ dung thân. Dòng giám một sản nghiệp vườn a, tất cả công ty, tân quản lý cùng bạo lực đội chết hết, một tên cũng không để lại. Này muốn nói là trùng hợp, trên thế giới thì không còn có cố ý cái từ này. Bất kể là Hoa Quốc công nghệ tiên tiến vũ khí, hay là thật thượng đế hạ xuống thần phạt, đều thuyết minh đã có người theo dõi cái này sản nghiệp. Tiếp tục làm, đó là muốn chết. Đương nhiên, cho dù bọn hắn còn muốn tiếp tục, cũng không có những công ty khác có thể thu lưu bọn hắn. Lại thêm này kinh khủng lôi phạt, phàm là còn có chút lý trí người, nghĩ tới đều là mau thoát đi nơi này, trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Rất nhiều người theo trong nước lén qua đến bên này, cũng có một số người năng lực từ nơi này về nước, biên cảnh thành thị thậm chí năng lực nhìn thấy bên này nội chiến thời giao chiến ánh lửa. Có thể thấy được miền Bắc này hỗn loạn chi địa, khoảng cách Hoa Quốc điển tỉnh biên cảnh có nhiều gần. Do đó, bên này sấm chớp mưa bão thời tiết, cùng với sấm sét băng rội, trong nước biên cảnh thành thị lao bách tính, cũng nhìn rõ ràng. Phía nam lại đánh trận náo pháo. Không phải, ngươi nhìn xem mây đen kia cùng tia chớp, là sét đánh á. Hào gia hỏa, vẫn còn lớn. Khoái thu trang phục, sấm chớp mưa bão, nói không chừng đợi lát nữa thì đến phiên chúng ta bên này. Sau đó, cũng không lâu lắm, Hoa Quốc biên cảnh trạm kiểm tra nhân viên công tác, liền thấy đối diện có người thành quần kết đội xuất hiện tại cách đó không xa. Ta muốn về nước. Ta bị lừa gạt tới. Cứu mạng. Xin liên lạc mẹ ta. Ta không phải hải ngoại người Hoa, ta bị công ty lãnh đạo lừa bán đến miến Bắc, van cầu các người giúp ta liên lạc một chút quốc gia chúng ta đi. Ta muốn tự thú. Trạm kiểm tra trạm trưởng cũng sợ ngây người, vội vàng chỉ huy nhân viên công tác trước chấn an trước mặt những thứ này lo lắng, hoảng sợ, khẩn trương người. Sau đó liền cùng mấy cái nhìn lên tới tương đối chấn định người bắt đầu trò chuyện, nỗ lực hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phải biết, những kia vượt biên xuất ngoại người còn dễ nói, chủ động phạm tội, trừ phi bị cắt giao hẹn, kỳ thực không hề có bị khống chế tự do thân thể. Nhưng một ít bị lừa xuất ngoại, thân mình có nhất định tài nguyên, tích xúc còn có mỹ mạo hoặc là năng lực đều là phạm tội tập đoàn quan trọng tài sản, làm sao có khả năng khoan dung bọn hắn tự do hành động. Huống chi là như thế một đại ba người đột nhiên cùng lúc xuất hiện tại biên cảnh. Chẳng lẽ miến Bắc vũ trang nội chiến? Thì không nghe được âm thanh súng a. Sấm chớp mưa bão, thiểm điện sát người. Những tia điện lừa dối tập đoàn tầng quản lý cùng tay chân đoàn đều bị tia chớp đánh chết. Trạm trưởng lần nữa sợ ngây người, cảm giác những người này thần trí hỗn loạn, tại nói bậy bạ. Nhưng trước mặt này mấy cái sản nghiệp vườn, không biết bao nhiêu công ty người, lại không giả được. Hoặc là chính là những kia ăn người không nhà xương hấp huyết bị tất cả đều đổi tính, hoặc là chính là những người này nói là sự thật. Vừa mới sấm chớp mưa bão, là lôi thần nổi giận. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1349, đương nhiên là tha thứ hắn chương 1349, đương nhiên là tha thứ hắn một số đông người viên đột nhiên xuất hiện, tình huống chi đột nhiên cùng nghiêm trọng, trực tiếp thì kinh động đến phía trên nhất. Mười mấy vạn người. Kim sát thiểm điện. Bên ấy đến tột cùng là tình huống thế nào, có người hiểu rõ sao? Đã hỏi thăm hiện trường nhân viên, sơ bộ buộc vòng quanh tình hình lúc đó. Có người nói, căn cứ ghi chép của bọn họ, ngay lúc đó thời tiết đen rất đột nhiên, cơ hồ là tại mấy phút sau trong, trời nắng lại đột nhiên biến thành mây đen ngập đầu, sau đó sấm chớp mưa bão cùng tia chớp lại đột nhiên đã xảy ra. Có thể xác định là những kia sản nghiệp vườn tất cả đều gặp tập kích, những kia công ty người quản lý cùng tay chân dường như toàn viên hủy diệt. Cho nên những thứ này sản nghiệp vườn nhân viên mới có thể thoát thân rời khỏi, lại tới đây. Về phần miến Bắc quân doanh, tình huống cụ thể chúng ta càng là hơn một chút cũng không hiểu rõ, chỉ là thông qua vệ tinh quan sát đánh giá, mười mấy cái quân doanh hiện tại vẫn như cũ ở vào hỗn loạn tương bừng bên trong, có thể thấy được trong đó sĩ quan cao cấp thương vong cũng không thiếu. Cụ thể tình hình có báo cáo không? Chúng ta đặc biệt kiểm tra thí điểm trước một đoạn trong lúc đó vệ tinh bản đồ mây, kia một mảnh khu vực làm thời vừa lúc bị mây đen bao phủ. Miền Bắc chỗ nào mặc dù có thông tin năng lực, nhưng bởi vì lực lượng vũ trang địa phương khống chế, cho nên có rất ít chân thực bức ảnh hoặc là video chạy ra, tình huống cụ thể cũng không có tóc người ra ngoài trên mạng, cho nên chờ một chút, đem chuyện này phát cho phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ. Ngài là nói, còn có cái khác có thể sao? Hẳn không có cái khác khả năng a. Phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ mỗ một gian trong phòng họp, hội nghị khẩn cấp lần nữa tổ chức. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Du Nhã, sau đó chỉ thấy Tiêu Du Nhã để điện thoại di động xuống, đáp phi sở vừa nói, Lâm Viễn cùng Lục Trinh đang điền tình ăn ấm. Nóa, ta liền biết, là Lục Trinh ra tay. Nếu như không có cái khác ba nữ nhân ở đây, đó phải là Lục Trinh. Đây là lôi pháp a. Khẳng định là lôi pháp a. Quá kinh khủng, vũ khí khí tượng a, kéo dài vài trăm dặm, đánh chết mấy ngàn, thậm chí là trên bằng người. Có người sợ hãi thán nói, này đã đây đại dương đối diện lần kia phạm vi còn muốn lớn a. Tựa như là từng nhóm đánh chết. Vậy cũng rất lợi hại. Nhưng mà đây cũng quá cao điệu. Có người nhíu mày nói, hắn sao ngày càng không biết che giấu? Sao che giấu? Tựa mấy lần trước diệt trừ phân thương như thế, ngụy trang thành lính bạch trùng. Có người cãi lại nói, phải biết, điện lừa dối sản nghiệp vườn dường như chỉ nhắm vào chúng ta trong nước, cứ như vậy, dường như sẽ ngồi vững chúng ta vượt cảnh tác chiến. Nhưng như vậy, này không bày rõ ra hiển lộ siêu phàm sao? Sấm chớp mưa bão thời tiết, kim sát thiểm điện, một thiên đánh chết hơn nghìn người, rõ ràng là thiên nhiên chi uy, không phải khoa học kỹ thuật, nhưng cũng rõ ràng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là người vì hành động. Người không được người, hướng siêu phàm phương diện nghĩ, đều khó có khả năng. Được rồi, lui một bước, liền xem như khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là bây giờ quốc gia nào vũ khí khí tượng có thể làm đến loại trình độ này? Đăng tháp quốc vạn người tự đốt sự kiện đã rất làm cho người chú mục, cho tới bây giờ còn chưa cái kết luận, chẳng qua vì đến tiếp sau rốt cuộc vô sự xảy ra, nhiệt độ lúc này mới dần dần xuống dưới. Hiện tại miến Bắc lại ra như thế cái xâm chớp mưa báo tiệm điện sát phải trải món, cùng Los Angeles tình huống tương tự như vậy, đều là nhân loại chỗ không hiểu rõ công nghệ tiên tiến, thậm chí trực tiếp chính là thần tích. Điều này khiến mọi người nghĩ như thế nào? Không phải thần tiên hạ phàm, chính là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, hoặc là trực tiếp chính là cả hai cùng nhau. Cái gì nghĩ như thế nào, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó tốt, lại nói, cho dù bọn hắn suy nghĩ, thì có ích lợi gì đâu. Có người nói, cũng tỉ như lần trước chuyện, theo chúng ta chặn được tình báo đến xem, đăng tháp quốc quả thực đã bắt đầu ở trong nước bí mật loại bỏ người ngoài hành tinh cùng cổ đại thần thoại, nhưng bây giờ thì khoái 2 năm còn không như thường là vô kế khả thi, sau đó trông coi Ai Cập một ít di vật văn hóa làm chuyện vô ích. Cái này, cho nên Lục Trinh liền không có suy xét ẩn nấp phương diện này chuyện. Không biết, có lẽ hắn suy tính, có lẽ hắn đã không thèm để ý. Cái gì? Ngươi là nói như thế nào đây, kỳ thực thì có thể lý giải, bất kể ai có như thế lực lượng kinh khủng, đều sẽ ngày càng không khống chế được chính mình. Lục Trinh có thể chịu đến lúc này, đã vô cùng không dễ dàng, huống chi, hắn hay là một người trẻ tuổi. Cũng không thể nói như vậy, kỳ thực hắn đã khống chế rất tốt trước mấy ngày nam cực chuyện, còn chuyên môn cho chúng ta gọi điện thoại. Vậy lần này vì sao không đánh? Lão Lý, chú ý lập trường của ngươi, bởi vì hắn cũng không phải chúng ta thuộc hạ, nam cực lần kia là có thể làm nhưng cũng làm, hắn là lòng tốt giúp đỡ, chúng ta có thể từ chối, hôm nay việc này hắn là quyết định muốn làm, ngươi ý kiến cũng không trọng yếu. Lão Lý sững sờ, gật đầu nói, thật xin lỗi. Không sao, cũng là vì quốc gia. Điểm tỉnh Lão Lý trung niên nhân giải thích nói, miễn bắt chuyện, chúng ta kỳ thực cũng không có biện pháp gì tốt, hắn hiểu rõ chúng ta xử lý không được, cho nên thì dùng phương thức của mình xử lý. Ngồi ở chủ vị lão giả gật đầu, bổ sung một câu, gặp được đối với hắn cái gì rất có phê bình kín đáo sự việc, suy nghĩ một chút sông Hồng kỳ công trình, liền biết sao đối mặt hắn. Mọi người nghe vậy cười khổ. Đối mặt với như thế một thần tiên, bọn hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn, nghĩ biện pháp cho hắn chủ đích. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp nhận biên cảnh xin nhập cảnh công dân, điều động nhiều hơn nữa cảnh lực giúp đỡ, chép xong ghi chép sau đó, cái kia đưa về nhà, cái kia tiễn trại tạm giam, cái kia tiễn cái khác sứ quán tiễn cái khác sứ quán. Sau đó cùng miệng quốc phương diện câu thông, tốt nhất thành lập liên hợp tổ điều tra, đúng này một vụ án tiến hành xâm nhập lại kỹ càng phân tích điều tra, biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, những người này đi chép, có thể cho miệng quốc một phần, thậm chí cũng được, cho Interpol một phần. Có người suy nghĩ một lúc nói, cái này cũng năng lực theo khía cạnh nói rõ, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta là vô tội. Không sai, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta thì muốn làm rõ này một sự kiện chân tướng, nếu là có quốc gia khác đối với cái này có hứng thú, cũng được, cùng nhau gia nhập đi vào. Đương nhiên, này dù sao cũng là chúng ta cùng miệng quốc sự việc, nếu là có cái khác phe thứ ba muốn tại ngoài sáng trên tham gia, dù sao cũng phải xuất ra một chút tính thực chất thứ gì đó đến, có đúng hay không? Về phần bọn hắn có thể hay không điều tra ra được cái quái gì thế, kia không phải là chúng ta năng lực khống chế. Đúng rồi. Có người nhắc nhở, sẽ có hay không có người đem chuyện lần này, cùng lần trước Phấn Thương bị giết, sau đó lập bia chuyện liên hệ đến cùng đi. Cái đó chợt nhìn một chút, cũng cảm giác con mắt đau bia đá sao. Có người thở dài, nói hình như cái đó bia đá hiện tại có manh mối giống nhau. Chương 1350, vũ khí khí tượng hay là linh khí khôi phục. Chương 1350, vũ khí khí tượng hay là linh khí khôi phục. Trên thực tế, miền Bắc Thiểm Điện sát phải trái món, đây phòng lưu trữ văn hóa cổ nghĩ càng thêm manh động. Biên kiểm trạm kia mười mấy bạn, thậm chí phía sau dần dần gia tăng đến mấy chục bạn người, còn không phải thế sao giả, trừ ra hẻo lánh nhất mấy cái tỉnh bên ngoài, bọn hắn dường như phân bố ở trong nước các tỉnh. Mà thành phố biên giới tỉnh Điền Lão Bách Tính, cũng là có điện thoại di động. Thế là, chuyện này, đầu tiên ngay tại trong nước Internet phát nổ. Thiên Lôi hàng phạt, đánh chết miến Bắc lực lượng vũ trang địa phương thủ lĩnh cùng điện lừa dối sản nghiệp đầu mục thần bí tia chớp, một lần dẫn đến tử vong hơn nghìn người sấm chớp mưa báo thời tiết kinh ngạc. Miến Bắc người bị hại tự mình giảng thuật điện lừa dối sản nghiệp nội tình miến Bắc chân tướng, ngươi không nghĩ tới cực hình biên kiểm trạm phát nổ, không ngờ rằng miến Bắc lại có nhiều như vậy người hoa sấm chớp mưa báo cùng tia chớp, đến tột cùng là thiên nhiên chi uy, hay là vũ khí khí tượng, lôi thần hàng thế, gột rửa thế gian. Tuyệt mật, nguyên lai trên đời thật sự có thần tiên Tây Nam liên quan đến nhân sĩ tỏ vẻ, quốc gia vũ khí khí tượng vô cùng cấp cao. Không tiện biểu hiện ra trừ ra người bị hại giảng thuật miến Bắc điện lừa dối sản nghiệp chân tướng bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là cái này dường như có thần chí kim sắc thiểm điện. Miến Bắc là rừng mưa nhiệt đới khí hậu, mùa hè thời tiết giông tố, dường như chu chu đâu có, nhưng mà đánh chết một người cũng khó khăn. Ai dám nói với ta đây là hiện tượng tự nhiên, ta thì tui hắn vẻ mặt, nhà ngươi một ngày mưa rông, có thể đánh chết hơn nghìn người à. Siêu cấp anh hùng, khẳng định. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn hạ phàm hàng yêu trừ ma bây giờ ta tiêu hao quá lớn, mời các vị beta 50, chờ ta bổ sung năng lượng phi thăng thì mang bọn ngươi cùng nhau. Kỳ thực, trên thế giới một thằng có siêu phàm lực lượng tồn tại chẳng qua trước kia giới truyền thông không phát đạt, dân chúng bình thường cũng không biết mà thôi. Trước kia một ít khó hiểu bí ẩn, kỳ thực đều là bọn hắn tạo thành, tỉ như song ngư ngọc bội, tỉ như Đông Bắc thần long rơi xuống, nổi danh nhất không ai qua được Hải Thành Cửu Long kim trụ, bây giờ còn đang chỗ nào, ai đi Hải Thành đều có thể nhìn thấy. Cơ mờ nở. Tôn Đô giả đô. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Nghe lầu trên nói chuyện đào lao, nếu trên thế giới thật có siêu phàm, năng lực giấu giếm đến bây giờ. Lần này rõ ràng là quốc gia tại thí nghiệm vũ khí khí tượng. Hay Minh quân tiềm điện phong bạo sao? Đó là cái gì? Thế kỷ trước những năm 80 một loại vũ khí. Còn có ai có nhớ hay không, khoảng 2 năm trước kia, đang tháp quốc Los Angeles thì phát sinh qua những chuyện tương tự. Los Angeles vạn người tự đốt sự kiện. Hai chuyện này có liên hệ. Ta hoài nghi hai chuyện này chính là Hoa quốc cùng đang tháp quốc riêng phần mình thí nghiệm vũ khí khí tượng. Chẳng qua đang tháp quốc dùng là hỏa, mục tiêu là bốn quốc tầng dưới chốt phạm tội đám người, Hoa quốc dùng là tia chớp, mục tiêu là ngoại cảnh tội phạm. Sự thật chứng minh hai quốc vũ khí khoa học kỹ thuật đã vượt xa quốc gia khác. Chẳng qua Hoa quốc thí nghiệm hay là đây đang tháp quốc muộn 2 năm, nói rõ chúng ta tại cấp cao vũ khí bên trên, cùng đang tháp quốc còn có chênh lệch, còn phải cố gắng. Thì ra là thế, đại lao vi vũ. Nói vậy, vì sao không thể là đang tháp quốc siêu cấp anh hùng cùng Hoa quốc tu chân giả? Ta và các ngươi nói, gần đây ta mỗi lần đêm xem thiên tượng, có thể nhìn thấy linh khí khôi phục, siêu phàm lực lượng mùa xuân sắp trở về. Khoảng cách Lưu Ba Ôn trước khi chết tuyệt thiên địa thông, vừa vặn qua 649 năm, là đại diễn Long Phi tại thiên quẻ tượng. Cơn mờ nở. Đại lao cũng là một vị người tu hành. Ai có hứng thú có thể thêm nhóm, dịch kinh thông hiểu lấy dễ ám môn học, 8 tiết chỉ cần 99. Lâm Viễn ngồi ở văn phòng, một bên thu góp điện lừa dối sản nghiệp sau màn lao bản thông tin, một bên tiện tay soát nhìn trên mạng thông tin, lại lo lắng vừa buồn cười. Lo lắng thật là nhiều người đều hướng siêu phàm lực lượng phía trên suy đoán, đoán chừng chính phủ các nước cũng sẽ ở phương diện này tiến hành điều tra. Buồn cười là trên mạng ngư long hỗn tạp, nói cái gì cũng có, còn có dùng cái này nhiệt độ kiếm tiền. Chuyện này vài ngày trước thì đã xảy ra, ngươi mới biết được sao? Lý Dĩnh đi tới Lâm Viễn bên cạnh, ngó giáo rất hỏi. Lâm Viễn nhìn lại gần Lý Dĩnh, vừa cười vừa nói, mấy ngày nay cũng ở bên ngoài chơi, cũng không có quá chú ý mạng. Lâm Viễn chưa nói lời nói dối, nàng xác thực không có quá chú ý mạng, chẳng qua cùng có biết chuyện này hay không, cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi nói một chút, có phải hay không phía trên thí nghiệm vũ khí khí tượng nha? Lý Dĩnh ánh mắt sáng rực phát sáng, đây cũng quá lợi hại đi. Ngươi vì sao không đoán là tu tiên luyện khí siêu phàm nhân loại xuất hiện? Lâm Viễn hỏi. Thôi đi, ta lại không đốc, trên thế giới nào có loại người này? Lý Dĩnh nói. Lâm Viễn sắc mặt cổ quái nhìn một chút Lý Dĩnh, gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy là vũ khí khí tượng, nhưng vì sao còn có thể định hướng? Ngươi cho rằng bắt đầu là ăn cơm khô. Hiện tại vệ tinh hình ảnh nhận thức, thậm chí đã đến centimeter cấp. Lý Dĩnh cho Lâm Viễn phổ cập khoa học nói, nếu như chúng ta vũ khí khí tượng là cùng loại ẩn thân máy bay không người lái xâm chớp mưa báo chế tạo nghi, thì lơ lửng tại hiện trường vùng trời, sau đó phối hợp vệ tinh hình ảnh phân biệt mục tiêu, phát ra tia chớp, vậy liền coi là hoàn thành một lần công kích nhiệm vụ. Thì ra là thế. Lâm Viễn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đã lợi hại như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, á quý đạo phi hành khí cũng nghiên cứu ra đến rồi, chúng ta không tiện biểu hiện ra công nghệ tiên tiến còn có rất nhiều đâu. Lý Dĩnh nghiêm mặt nói. Ý nghĩ của nàng cũng là một bộ phận nhận qua giáo dục cao đẳng người ý nghĩ. Bài trừ người ngoài hành tinh, bài trừ siêu phàm giả kiểu này đổi mới tam quan tình huống bên ngoài, duy nhất còn lại dĩ nhiên chính là công nghệ tiên tiến vũ khí. Xác thực có đạo lý, Lâm Viễn nói, chính là không ngờ rằng đăng tháp quốc vũ khí khí tượng thì rất lợi hại. Lý Dinh nói, theo lý thuyết chúng ta tại cao vũ khí mới phía trên nghiên cứu phát minh năng lực nên mạnh hơn bọn họ, a tỷ như á quỹ đạo phi hành khí, tỷ như siêu cao vận tốc âm thanh đạn đạo, tỷ như hai mạch xung động cơ loại hình thứ gì đó cũng nhanh hơn bọn họ. Lâm Viễn mỉm cười, liên tục gật đầu, ngươi nói đúng. Lý Dĩnh nhưng không có cười, ngược lại là lo lắng cao mày, ngươi xem một chút đăng tháp quốc lo sang giờ lết chuyện, còn có miến bắt chuyện, này vũ khí khí tượng đã có thể tình chuẩn giết người, này nếu đối phương tại chúng ta quốc thổ đi lên một chút, chúng ta không phải thì có sao, chúng ta có, đã nói lên chúng ta có phòng ngự biện pháp, cái kia lo lắng hẳn là những người khác. Lâm Viễn nói, đúng đúng đúng. Lý Dĩnh liên tục gật đầu. Lâm Viễn và Lý Dĩnh đi rồi, liền đem vừa mới tra được những kia điện lừa dối sản nghiệp thật sự sau màn lão bản tài liệu phát đến trên điện thoại di động của mình. Kiểm tra một lần, không có bỏ sót, liền lại phát cho Lục Trinh, sau đó nhắc nhở một câu, lần này cũng đừng dùng vũ khí khí tượng để bọn hắn cả đám đều xảy ra ngoài ý muốn đi. Buổi chiều tan tầm, Lâm Viễn đi ra cao ốc, liền thấy Lục Trinh mở ra tông sư M8, mang theo tự linh hy tam nữ, tại bên đường đợi nàng. Đi, buổi tối hôm nay ăn lẩu. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1351, Hoa Quốc thượng tầng có phải hay không đã cùng lực lượng thần bí hợp tác rồi chương 1351. Hoa Quốc thượng tầng có phải hay không đã cùng lực lượng thần bí hợp tác rồi làm Lục Trình đám người không tim không phổi bắt đầu ăn xong lẩu đi hát ca ra ok lúc, mạng bên ngoài phía trên cùng các quốc gia trong bộ môn bí mật, không phải lời đồn nổi lên bốn phía, chính là quần quần sóng ngầm. Miến Bắc sản nghiệp cảnh nộ cực đoan thời tiết tia chớp tập kích, xí nghiệp nhân viên thương vong thảm trọng nước nào đó biên cảnh nhận xung kích, từ chối nạn dân nhập cảnh, sợ ngưỡng chủ nghĩa nhân đạo tai nạn nước nào đó chính phủ thí nghiệm vũ khí khí tượng, Đông Nam Á các quốc gia giận không kèm được, cũng không dám chỉ trích nước nào đó cùng miệng quốc thành lập liên hợp tổ điều tra đăng tháp quốc ngoại trưởng tin nổi miệng quốc, vui lòng tham dự điều tra cũng cung cấp chủ nghĩa nhân đạo giúp đỡ quốc gia chủ nghĩa khủng bố tàn sát bừa bãi, lệnh Đông Nam Á các quốc gia mây đen bao phủ vũ khí khí tượng sợ thành chiến tranh tương lai nhân vật chính mạng bên ngoài các lộ tin tức giới truyền thông, dường như trực tiếp liền đem chuyện này gắn ở nào đó để bọn hắn vừa hận vừa sợ quốc gia trên đầu, thì mặc kệ cái này vũ khí khí tượng đến cỡ nào không hợp lý. Thế là mạng bên ngoài lần nữa nhắc lên một hồi thảo phạt mộ phương Đông Đại quốc quân hoan. Đương nhiên, một ít phương Tây tạp chí lớn muốn giảng khoa học, nhưng các lộ tiểu giới truyền thông, tự nhiên là cái gì kinh ngạc nói cái gì. Vạch trần siêu phàm giả thế giới theo Ai Cập di vật văn hóa, nói lên thế giới này mà khác dị năng giả sắp leo lên sân khấu, người thần lằn chân tướng Bạch Trần Thái Dương thần ạ bổ lộ hiện thân Bắc Mỹ, lôi thần sổ hiện thân Đông Á là ô liễm vũ rẻ ớt, là Bắc Âu vương đỉnh sổ, hay là Hoa Quốc thổ dân thần linh thế giới sắp bước vào chúng thần thời đại tương đối vũ khí khí tượng, đương nhiên là dị năng giả cùng thần linh, cùng với âm nhu luận, càng năng lực kích phát người. Bình thường hứng thú. Này cũng là bọn hắn nội tâm suy nghĩ, có lẽ có thể vượt qua những kia siêu cấp quyền quý đường tắt. Batman cùng ý đồng man, bọn hắn khẳng định là không đùa, nhưng giờ Last cùng sở Spider-Man, bọn hắn vẫn là có hy vọng à. Lôi thần sổ. Vĩnh viễn thần. Kính ngạc gạt. Ta muốn hay không đi tìm nệm, để nó cắn ta một cái. Ngươi tại sao không đi làm chút ít hóa học thuốc thử, sau đó đi đỉnh núi tìm xét đánh đâu. Ta còn không muốn chết. Nếu thần linh năng lực coi trọng ta liền tốt, cái mông của ta đặc biệt bền lên. Vì sao việc này phát sinh ở Đông Nam Á, lẽ nào Hoa Quốc cùng miệng quốc loại đó dã nhân quốc gia, thì có thần minh sao? Một ít tiểu thổ dân, dễ ở đây, một đạo thiểm điện liền đem bọn hắn đánh chết. Đăng tháp quốc thì có à, nhưng mặc kệ là đại thiên sứ Gabriel, hay là thái dương thần Apollo, bọn hắn sẽ chỉ giết chóc những kia tội nhân. Gặp ủy, ta nếu là có công tác, ta cũng sẽ không đi đoạt siêu thị a. Khi mà mạng bên ngoài tin tức đổ trách nhiệm thất bại Hoa Quốc, internet trên lũ quỷ múa loạn lúc, chính phủ các nước bộ môn bí mật các tinh anh, nét mặt lại đều rất nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Hoa Quốc tuyệt đối không có kiểu này khoa học kỹ thuật, lui một bước nói, cho dù bọn hắn có vũ khí khí tượng, thì tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Huống chi, 2 năm trước Los Angeles sự kiện thì không phải chúng ta vũ khí khí tượng. Đăng tháp quốc gia nào đó trong phòng họp, một đám thần sắc u ám người ngồi cùng một chỗ. Los Angeles chuyện đã bí mật điều tra 2 năm chỉ là người chứng kiến ghi chép, thì chất đầy hai cái căn phòng. Nhưng mà chúng ta vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Duy nhất có thể xác định thì là chuyện này cũng không phải mỗi một nhà tư nhân phòng thí nghiệm thông qua nhà tù thí nghiệm gen vũ khí. Còn có những kia giáo phái, lấy ra những kia thánh khí, tất cả đều là theo Hoa Quốc nào đó tiểu trấn nhập khẩu tới, thậm chí là bên ấy có người chủ động hệ thống tin nhắn đến chân mẹ nó chết tiệt. Hiện tại, người ngoài hành tinh hoặc là dị năng giả khuynh hướng đã càng lúc càng lớn. Không sai, nhưng mà, bất kể là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hay là dị năng giả, chúng ta dường như đã tại California thậm chí là cả nước thảm thức tìm đòi, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu dễ dàng như vậy bị phát hiện, bọn hắn làm sao có khả năng giấu giếm đến bây giờ? Chúng ta thậm chí cũng không biết, làm thời hắn tại sao muốn đột nhiên bại lộ, cho dù hắn làm thời gặp phải uy hiếp, chỉ giết người trước mắt không phải tốt. Có lẽ làm thời tại trước mặt mọi người, hắn không có cách nào giấu giếm, dứt khoát liền đem sự việc làm lớn chuyện, ngược lại sẽ biến mất hắn tồn tại. Đây chỉ là bên trong một cái có thể, những khả năng khác còn có rất nhiều, chúng ta không có bằng chứng. Nói nhảm, nếu là có bằng chứng, đoán chừng chúng ta người đều tìm được rồi. Trừ ra Los Angeles vạn người tự đốt sự kiện cùng lần này miến Bắc thiểm điện sát phải trái món, lần trước cùng Los Angeles tình huống tối tương tự, hay là Ai Cập nhà bảo tàng khủng bố đêm sự kiện. Bên ấy hiện tại là tình huống thế nào? Không có tình huống thế nào, Ai Cập nhà bảo tàng di vật văn hóa, không còn có xảy ra bất luận cái gì dị tượng. Vật phẩm là không có thần trí hoặc là chính là loại lực lượng kia chỉ có thể phát huy một lần hiệu quả, hoặc là chính là lúc đương thời cái khác người tại hiện trường. Không phải thôi miên sư, trên thế giới không có thôi miên sư có loại năng lực này, ẹ đồ cũng không được. Những kia lính đánh thuê cùng đạo tặc thể nội cũng không có phát hiện bất luận cái gì gây hào ảnh dược tề vật tàn lưu, hoặc là giả lập hiện thực công nghệ tiên tiến, hoặc là chính là siêu phàm lực lượng. Bọn hắn hiểu rõ những thứ này di vật văn hóa sẽ không còn có nguy hiểm, cho nên bất kể chúng ta sao thăm dò, loại tình huống kia đều không có lại xuất hiện. Trừ ra Los Angeles cùng Ai Cập, còn lại duy hai phát sinh không cách nào giải thích chuyện, thì cũng phát sinh ở miền Bắc địa khu. Trừ ra lần này tiệm điện sát phải trải món, còn có chuyện gì? Phấn thương diệt môn bia đá sự kiện. Mấy năm trước, có một đội lính đặc chủng ăn mặc người đem miền Bắc một vùng phấn thương cùng lực lượng vũ trang địa phương giết rất nhiều, sau đó tại một phấn thương cửa thả ở một tấm bia đá, phía trên dùng tiếng Hoa viết một hàng chữ: phiến phấn vào hoa người, sát hại cảnh sát người, giết. Tấm bia đá kia có lực lượng chấn nhiếp lòng người, nếu nhìn xem nhân ý chí không kiên định, sẽ có con mắt đau đớn cảm giác bị hung hăng giật mình. Chuyện này phát sinh sớm nhất, chúng ta trước đây cho rằng tấm bia đá này nhưng thật ra là nhà tâm lý học tỉ mỉ chế tác một bộ tâm lý gia hiệu ngầm bức họa. Chỉ bất quá về sau rất nhiều nhà tâm lý học tiến về nghiên cứu, lại không hề đoạt được, thậm chí rất nhiều người chợt nhìn đến bia đá cũng sẽ có cảm giác giống nhau. Sau đó mặc dù không giải quyết được gì, nhưng này một sự kiện thần bí nhưng vẫn ghi lại trong danh sách. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy năm, chỗ nào lại xuất hiện tiệm điện sát phải trải món. Bắc Mỹ, Bắc Phi, Đông Á, các ngươi nói này tam địa nổi lên bốn phía sự kiện có cái gì liên hệ? Có phải hay không là cùng một người làm? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Theo mục đích đến xem, có chút cùng loại, đều là trừng trị, ừm, thậm chí là trực tiếp giết chết đang làm ác người. Tiểu nói này lời nói, đối phương chẳng phải là có điểm giống. Siêu cấp anh hùng. Nếu có thể cùng đối phương bắt được liên lạc liền tốt, chúng ta thế nhưng siêu cấp anh hùng cố hương, đại biểu cho dân chủ cùng chính nghĩa hải đăng. Chờ một chút. Làm sao vậy? Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta nghiên cứu những thứ này, đều là một ít giết người cùng phá hoại tính sự kiện, nhưng lại không để ý đến một kiện không thể tưởng tượng nổi tính kiến thiết sự kiện. Người này một lời đã nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Sông Hồng Kỳ công trình. Mặc dù Hoa Quốc đối với cái này công trình tất cả lý do thoái thác cũng vô cùng hoàn thiện, còn có giữ bí mật công trình tài liệu và máy móc thiết bị, chúng ta vì thăm dò hắn tình huống cụ thể, tổn thất rất nhiều tay sai, thì thu hoạch một chút tài liệu. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, như thế công trình vĩ đại, cho dù vì Hoa Quốc lực lượng, cũng không thể thì nhẹ nhàng như vậy mau lẹ bí mật hoàn thành a. Nếu đây hết thảy kỳ thực đều là giả, chân tướng là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hoặc là siêu phàm lực lượng lời nói, như vậy Hoa Quốc thượng tầng có phải hay không đã cùng lực lượng nào đó đã đặt thành hợp tác? T, chương 1352, mang theo tự linh hy du châu Âu. Chương 1352, mang theo tự linh hy du châu Âu. Mùa hè địa Trung Hải bị á nhiệt đới cao áp ảnh hưởng, nóng bức khô giáo, trời xanh mây trắng, gió biển phơ phất. Lục Trinh cùng tự linh hy dắt tay đi tại biển Ahe Rin bên bờ, một bên nhìn trong tầm mắt mái vòm chữ thập kiến trúc, một vừa thưởng thức địa phương dân chúng tại bên đường biểu diễn. Trước đó đơn độc bồi tiếp Lâm Huyền du lịch ngoại quốc chơi là Lục Bương Thủy đại sư trung thu, làm đúng vậy phải bồi cái khác lao bà đơn độc du ngoạn. Đúng lúc Liêu thanh niên có công việc phải bận rộn, Đào Hoa từ bên ấy cũng có chút sự vụ, thế là Lục Trinh liền mang theo tự linh hy đến châu Âu du lịch đi một vòng. Xào vô cùng, những kia điện lừa dối sản nghiệp sau màn lao bà nhóm rất có một ít thì tập trung ở tại các nước Âu Châu hưởng thụ đời sống xinh đẹp biển Ahe Rin bên bờ, thời thượng đều sẽ Milan động tiêu tiền Monaco, làm đúng vậy thiếu không được Tây Âu đại luân thật thà cùng xe Bentley. Những người này không có việc gì hưởng thụ đời sống, Lục Trinh cùng tự linh hy thì không nóng nảy, liền chuẩn bị đến một hồi nhàn nhã châu Âu du, đem những địa phương này cũng du lãm một vòng, sau đó mới đi cuối cùng chỗ cần đến. Danh xưng thế giới âm nhạc chi đô Vân Nạ. Đương nhiên, đây là phương Tây thế giới định nghĩa âm nhạc chi đô. Nói như thế nào đây, thực sự cầu thị giảng, tại cận đại, vì sức sản xuất đại phát triển, phương Tây xác thực dẫn trước với thế giới, thì bởi vậy ra đời một nhóm lớn thoát ly sản xuất người có thể tiến hành nghệ thuật sáng tác. Tại hàng loạt cơ số trên cơ sở, làm đúng vậy ra đời số lượng nhất định tinh phẩm. Khi mà những thứ này tinh phẩm tập trung ở Vẹn Nã lúc, bị người phương Tây gọi thế giới âm nhạc chi đô, cho dù hơi có khuyết đại, cũng không thể nói có tiếng không có miếng. Tự Linh Hy cả ngày tại trên mạng bị một ít án tỷ dùng hòa âm, bách, bệ ý thổ vân đi, cho dù không tức giận, cũng khó tránh khỏi đối với cái này sinh ra tò mò. Nàng nhìn những thứ này dàn nhạc biểu diễn video, cũng nghe những thứ này nhà âm nhạc tác phẩm, sau đó liền chuẩn bị đến Vẹn Nã xem xét cái gọi là làm cho người rung động hòa âm hiện trường biểu diễn. Thiên sinh tiểu tỷ, muốn chút gì? Hai chén táo chua rửa sữa. Được rồi, hai vị mời ngồi. Lục Trinh trước cho tự linh hy kéo ra cái ghế, sau đó liền ngồi vào đối diện, sau đó tháo kính râm xuống, hướng về sau khẽ nghiêng, nhét lên chân bắt chéo. So với Lục Trinh bình thường không có gì đặc biệt hưu nhàn áo sơ mi cùng quần jean, tự linh hy lại là một thân đỏ tươi như lửa liên y váy xa, mang theo viền rộng che nắng mũ, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, rước lấy không ít du khách kinh diễm ánh mắt. Tự linh hy tháo kính râm xuống, nhìn về phía bên trái biển cả phương hướng, liếc một cái cách đó không xa dừng ở trong biển một chiếc du thuyền, chính là hắn. Du thuyền chừng hơn 30 mét, trong toát thân tàu bị bảo dưỡng rất tốt. Du thuyền trên nam nam nữ nữ đang uống rượu phơi nắng, cầm đầu một người trung niên nam tử trước người, càng là hơn vây quanh ba cái bikini mỹ nữ. Chính là hắn, Nô Gia Duy, miến Bắc Nô Gia người nói chuyện. Lục Trinh cười nói, thì giết một. Tự Linh Hy nhàn nhạt hỏi, bên cạnh mấy cái kia cũng là Nô Gia nhân vật trọng yếu. Lục Trinh tiếu tiếu nói, còn lại một ít không trọng yếu tại chỗ khác, ta bất thời gian đi một chuyến nữa chính là. Muốn chính là một diệt có tận gốc, tất nhiên hưởng thụ những thứ này bận tiền, vậy liền một cũng đừng nghĩ trốn. Lâm Viễn cho thông tin thế nhưng Interpol nội bộ tài liệu, tuyệt sẽ không bỏ qua một người xấu. Tự Linh Hy gật đầu, sau đó đúng đưa tới nước trái cây nhân viên cửa hàng một giọng nói cảm ơn sau đó thì bưng chén lên, liền ống hút hít một hơi. Lục Trinh thì hít một hơi, châm biếm nói, phương Tây không phải danh xưng bảo vệ môi trường chủ nghĩa sao, sao ống hút vẫn là dùng nhựa tờ lạc tí. Không để ý tới Tự Linh Hy ánh mắt hiếu kỳ, Lục Trinh chỉ là tùy ý phất phất tay. Sau đó, kia chiếc du thuyền trên vì Ngô Gia Duy cầm đầu mấy cái nam nữ, thì sôi nổi cảm giác thể nội mát lạnh. Tê. Gió biển còn có chút lạnh a, đem lều che nắng đi, phơi nắng thái dương. Cho ta một chén rượu. Chẳng qua này mát lạnh, cũng là run một cái sau đó liền đi qua. Rất nhanh, này nu hòa gió biển, vẫn còn ấm ấm thái dương, thì lại để cho bọn hắn mơ màng muốn ngủ. Sau đó, cầm đầu Ngô Gia Duy, thì vui vẻ ôm hai cái bikini mỹ nữ vào khoang thuyền. Cuối cùng một giấc, hảo hảo hưởng thụ đi. Lục Trinh trêu ghẹo một tiếng, đáng tiếc đối diện nghe không được. Đúng lúc này, một treo lấy đàn ác cóc đê ông người biểu diễn đi vào Lục Trinh bên cạnh hai người, tiên sinh, nữ sĩ, phải nghe một khúc sao. Lục Trinh cười một tiếng, tiện tay rút ra một tấm đồng euro kín đáo đưa cho hắn, lãng mạn một điểm. Không sao hết, ta ơn tiên sinh, chúc ngài cùng vị tiểu thư xinh đẹp này chân ái vĩnh hằng. Nghe vị này người biểu diễn diễn tấu, Lục Trinh cười lấy dùng hoa ngữ hỏi Tự Linh Hy, thế nào? Chịu đựng năng lực nghe. Tự Linh Hy thản nhiên nói. Lục Trinh không khỏi bật cười, một đầu đường người biểu diễn có thể có bao nhiêu đạo hạnh, cũng là không khí hiện trường không sai, bằng không mà nói, Tự Linh Hy nói không chừng muốn phẩy tay áo bỏ đi. Một khúc diễn xong, người biểu diễn túi đầu mà đi, hai người cũng uống xong rồi đồ uống, sau đó đứng dậy rời đi, một bên tại bờ biển tản bộ, một bên tìm kiếm mấy chỗ không tệ phong cảnh, chụp chung lưu niệm. Cùng ngày lúc rạng sáng, Ngô Gia Duy sau khi say rượu té lầu, tiện y bất trị bỏ mình, mà cùng ở bên cạnh hắn mấy cái Ngô gia nhân vật trọng yếu. Một đột phát chảy máu não bỏ mình, một tại hộp đêm cửa bị xe đụng bỏ mình, một tại khách sạn khi tắm trượt chân đụng đầu bỏ mình, còn có một cái tại cùng nữ nhân vận động thời trái tim đột nhiên ngừng. Tất cả đều là đột phát bất ngờ, nhưng lại tất cả đều trong vòng một ngày chết sạch sẽ. Không đề cập tới ở xa miến Bắc Ngô gia khẩn cấp phái người tới trước xử lý hậu sự, Lục Trinh cùng Tự Linh Hy lại một chút cũng không sốt ruột. Đi dạo xong biển Aegean, còn đi Athens. Làm năm Lục Trinh cùng Lâm Uyển đến Athens đi dạo qua, vẫn là bởi vì Lao Zone ám hại, để bọn hắn trúng rồi một biển Aegean 7 ngày du thường lớn. Chẳng qua tại xử lý Lao Zone trước đó, thì quả thực hào hào đi dạo Athens, thế là Lục Trinh cũng có thể đảm nhiệm Tự Linh Hy hướng dẫn du lịch. Nơi này là Azopolios Athens. Đây là Zeus thần điện, đây là Parthenon thần miếu, đây là Egypt đề ông thần điện, đây là thắng lợi nữ thần điện, đây là hệ phệt tụ thần miếu. Đương nhiên, đều là trụ tàn bức tường đổ, chẳng qua phong cách xác thực có một phong cách riêng. Tự Linh Hy gật đầu, có chút hăng hái suy đoán nói, cũng không biết này thần vương Zeus cùng cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa đại thiên tôn so sánh làm sao. Ở trước mặt đối với thượng giới thần tiên lúc, ngay cả Tự Linh Hy cũng là bắt quái. Chờ ta phi thăng, liền đi hỏi một chút. Lục Trinh cười nói, cho dù ta tại thái thượng lao quân trước mặt chưa đủ tư cách, ngươi đang nhạc mẫu đại nhân trước mặt, luôn luôn đủ tư cách. Tự Linh Hy bĩu môi, nàng mới sẽ không hỏi ra lời kiểu này bắt quái vấn đề đấy. Chẳng qua chắc là không bằng bằng không cũng sẽ không đứt truyền thừa. Tự Linh Hy thản nhiên nói. Hai người du lãm mặt rổ bộ lì hóc hạt đến cùng các lộ ổ liềm vụ thần hệ thần linh thần miếu, lại thưởng thức một ít địa phương phong vị ăn uống, dừng hai đêm, lúc này mới thoải mái nhàn nhã rời khỏi biển Aegean, đi tới lữ đồ trạm tiếp theo. Thời thượng đều sẽ khu, Milan. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1353, Milan thời trang dương chương 1353, Milan thời trang dương hai người tới Milan buổi tối đầu tiên, thì có 6-7 châu Á người giàu có chết oan chết uổng, trong đó có hai cái, vẫn là rất có thanh danh phú hảo. Một chết tại hộp đêm cùng một vị khác người da trắng phú hào tranh giành tình nhân trong xung đột, bị người da trắng phú hào một mùa gạ tùy tùng trực tiếp chiếu đầu đập một bình rượu bỡ rằng đi, còn chưa đưa đến bệnh viện liền đi gặp thượng đế. Khác một cái niên kỳ lớn, buổi tối cùng hai cái người mẫu chơi quá này, trợ hứng dược vật ăn hơi nhiều từng chút một, trái tim nhất thời không có gánh vác, thế là thì trực tiếp đi qua. Cái khác mấy cái người chết cùng hai vị này phú hào cũng là thân nhân bằng hữu quan hệ, mặc dù kiểu chết khác nhau, nhưng trải qua cảnh sát sơ bộ dò xét, kết quả biểu hiện xác thực thì tất cả đều là chết bởi chuyện ngoài ý muốn. Về phần tại sao trùng hợp như thế chết tại cùng một ngày buổi tối, mặc kệ nó, Milan cục cảnh sát cái bấy trưởng hoàn toàn không thèm để ý, đem báo cáo ném cho thuộc hạ, bọn hắn cùng chúng ta nghị sĩ, giới truyền thông, tư bản tập đoàn, có rất sâu quan hệ sao? Thuộc hạ lắc đầu, không sao, không sao, đó là đương nhiên chính là tự nhiên tử vong. Cục trưởng nói, cho dù những người này tử vong không phải trùng hợp, là đối thủ của bọn họ thuê tập đoàn sát thủ tỉ mỉ an bài bất ngờ, vậy thì thế nào? Dù sao theo mặt ngoài nhìn xem, bọn hắn tất cả đều là chết bởi bất ngờ. Chỉ là thời điểm tử vong vô cùng trùng hợp, nhưng trùng hợp là không thể làm chứng cứ. Chúng ta là pháp trị quốc gia, chúng ta nhìn chúng là bằng chứng cùng chương trình chính nghĩa. Cho nên nói, tất nhiên không ai tìm chúng ta gây phiền phức, cho chúng ta tạo áp lực, để cho chúng ta đi làm nhiều hơn nữa chuyện, vậy chúng ta tại sao muốn tự tìm phiền phức? Cho nên bọn hắn nhất định phải chết tại bất ngờ. Bọn hắn đương nhiên là chết bởi bất ngờ, chúng ta Milan là vô cùng an toàn. Cục cảnh sát cục trưởng trọng điểm cường điệu nói, chắc chắn không phải mưu sát, hiểu không? Đúng thế. Thuộc hạ liên tục gật đầu, bọn hắn đều là chết bởi bất ngờ, chắc chắn không phải mưu sát. Ok, cứ như vậy, kết án đi, ta buổi tối còn muốn cùng phu nhân đi tham gia thời trang dương đấy. Cục trưởng vô vô thuộc hạ bà bay. Đúng. Thuộc hạ cầm báo cáo, quay người rời khỏi. Kỳ thực hắn cùng cục cảnh sát cục trưởng đều hiểu, trên thế giới không có loại ý này bên ngoài. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, có đỉnh tiêm sát thủ lần hiện, hơn nữa còn không phải một, hẳn là tập đoàn sát thủ thống nhất hành động, mới có thể tại một đêm giết chết 9 người, hơn nữa còn không có một tia manh mối lưu lại. Nhưng tập đoàn sát thủ mặc dù lựa chọn Milan, nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp, hoặc là cũng được, nói, rất cho Milan cục cảnh sát mặt mũi. Cho dù Milan cục cảnh sát lấy ý bên ngoài kết án, cũng sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào, dù sao những người này phía sau quốc gia đều là Đông Nam Á tiểu quốc, tại không có chứng cơ xác thực tình huống dưới, căn bản cũng không dám cùng Italy xù lông. Đã như vậy, cục cảnh sát cục trưởng một chút ngượng ngùng đều không có. Đợi thuộc hạ ra ngoài, tiện thể đóng cửa sau đó, cục cảnh sát cục trưởng thì cho phu nhân gọi điện thoại. Thân ái, ta sau khi tan việc đi đón người, đi trước nhà hàng Cạn Dồn dùng cơm, sau đó chúng ta liền đi tham gia loại mạc triển hội. Ta cùng Hy Lạp có chút giao tình, chắc hẳn muốn một tấm ký tên chụp ảnh chung không sao hết. Thân ái, nàng chỉ là một hoa quốc ngôi sao nhỏ. Tốt tốt, nàng rất lợi hại, là toàn cầu nữ tính đại biểu. Ta thừa nhận ta thì đánh không lại nàng, chẳng qua ngươi dạng này ta vô cùng ghét. A, thân ái, tốt, quá tuyệt vời, ta rất chờ mong tối nay mặt trang. Cục cảnh sát cục trưởng cúp điện thoại, sau đó thì khẽ hát, sửa sang lấy trên bàn hồ sơ. Mà Lục Trinh cùng Tự Linh Hy thì đã tại Milan nội thành đi dạo lên. Ngươi nói có khéo hay không, Milan tỏa thành thị này, Lục Trinh thì cùng Lâm Uyển tới qua, lần trước lúc đến, hình như là ứng Tony mời. Lục Trinh, dường như lão John cùng Tony kết cục cũng không quá được. Nghĩ gì thế? Tự Linh Hy hỏi. Lục Trinh trả lời ngay, đang nghĩ ngươi mặc vào bộ y phục này sao dáng vẻ. Tự Linh Hy xem xét trước mặt màu đen váy trang, sau đó thì vào phòng thử áo. Đãi nàng đi ra lúc, không chỉ Lục Trinh cảm giác kinh diễm vô cùng, ngay cả bên cạnh hướng dẫn mua hàng cũng kìm lòng không được nín thở. Đen Tuyền mang theo kim cương vỡ viền rìa màu đen sa mỏng váy liền xuyên trên người Tự Linh Hy, phối hợp nàng khó gần khí chất, nhường nàng cả người cũng giống như một cao cao tại thượng. Vương hậu. Bên cạnh truyền đến một tiếng tán thưởng, vị nữ sĩ này trời sinh nên đứng ở chói mắt nhất trên sân khấu. Lục Trinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị tóc hoa dâm nam tử đứng ở một bên, bên cạnh còn có một cái bạn gái kéo cánh tay của hắn. Nhìn thấy Lục Trinh nhìn hắn, nam tử lễ phép gật đầu, sau đó thì thuần thục lấy ra một tấm danh thiếp, đưa về phía đang đi tới Tự Linh Hy. Nữ sĩ, ta là loại mạc tập đoàn nghệ thuật tổng thanh tra, nếu ngài có hứng thú bước vào thời thượng ngành nghề, mời gọi điện thoại cho ta. Tha thứ ta nói thẳng, ngài trời sinh nên muôn người chú ý. Tự Linh Hy ép căn bản không hề để ý tới hắn, coi như không thấy hắn vươn ra tay cùng danh thiếp, trực tiếp lướt qua hắn, đi vào Lục Trinh bên cạnh. Xem được không? Đẹp không sao tả xiết. Lục Trinh thở dài nói. Tự Linh Hy cười một tiếng, sau đó đứng bên cạnh hướng dẫn mua hàng gật đầu, ta muốn. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng thì vội vàng đi theo Tự Linh Hy lại đi trở về phòng thử áo. Nam tử kia có chút lúng túng, bên cạnh bạn gái nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lục Trinh ngang một chút đến, trong lòng không hiểu một hoảng hốt, cũng không dám mở miệng. Nam tử kia còn có nhanh trí, thuận thế đem danh thiếp lại đưa về phía Lục Trinh. Tiên sinh, ta là loại mạc tập đoàn nghệ thuật tổng thanh tra Hy Lạp, nếu ngài bạn gái có hứng thú bước vào thời thượng ngành nghề lời nói, còn xin cứ gọi điện thoại cho ta. Lục Trinh đưa tay nhận lấy danh thiếp, gật đầu, tiện tay nhét vào túi quần, được rồi. Hy Lạp xem xét Lục Trinh, lại xem xét đi ra phòng thử áo Tự Linh Hy, nói lần nữa, tối nay có một hồi loại mạc tập đoàn thời trang dương, hai vị nếu có thời gian rảnh, chào mừng đến xem, chúng ta mời được vài vị hoa quốc ngôi sao, thì có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Được rồi. Lục Trinh lần nữa qua loa gật đầu. Loại mạc tập đoàn không phải tiểu môn tiểu hộ, mà là tại trên thế giới đều có thể kêu lên danh hào thời thượng tập đoàn. Hy Lạp không tin Lục Hằng cùng Tự Linh Hy chưa từng nghe qua loại mạc tập đoàn nhãn hiệu, nhưng mà Lục Trinh thái độ qua loa, Tự Linh Hy càng là hơn không nhìn thẳng hắn, cái này nhường Hy Lạp rất rõ ràng hiểu rõ, trước mặt hai người thì tuyệt không phải người bình thường, thậm chí đều không phải là tiểu phú chi gia, mà là đỉnh tiêm đời thứ hai. Thế là Hy Lạp cũng đã tắt mời Tự Linh Hy làm người mẫu tâm tư, nhưng cùng hai người đáp lên quan hệ tâm tư lại càng thắng rồi hơn. Đây là thời trang dương hàng trước thứ mời. Hy Lạp lại trực tiếp rút hai tấm không ký danh thư mời ra đây, đưa cho Lục Trinh. Ta tin tưởng, ngài bạn gái tuyệt đối sẽ là tối nay tối lấp lánh những vì sao. Lục Trinh khoát qua tay, đang muốn từ chối, liền thấy Tự Linh Hy hướng về phía bên kia gật đầu, sau đó bên ấy liền chuyển đến một tiếng chào hỏi. Luca, Linh Hy tỷ. Chương 1354, nước khác gặp bạn cũ. Chương 1354, nước khác gặp bạn cũ giao. Người tới lại là Triệu Tiểu Đao. Lục Trinh vô cùng kinh ngạc, vì Triệu Tiểu Đao chủ công thị trường quốc nội, cho dù trên người có mấy cái cấp cao thời thượng phát ngôn, cũng là hoa quốc khu đại sứ thương hiệu, rất ít xuất hiện tại châu Âu. Thật là đúng dịp nha. Triệu Tiểu Đao bước nhanh đến gần, đồng thời tả hữu xem xét. Đừng tìm, thì ta cùng Linh Hy. Lục Trinh nói. Triệu Tiểu Đao cười hì hì đi vào bên cạnh hai người, các ngươi đến Milan du lịch sao? Lục Trinh gật đầu, chúng ta tại Milan lại không bằng hữu, không phải du lịch, chẳng lẽ vẫn là phát ngôn à? Triệu Tiểu Thư. A, Hy Lạp tiên sinh, xin chào. Triệu Tiểu Đao lúc này mới nhìn thấy Hy Lạp, ngay lập tức khôi phục trang trọng, lễ phép gật đầu. Triệu Tiểu Thư biết nhau vị tiên sinh này cùng nữ sĩ? Hy Lạp hỏi. Triệu Tiểu Đao nhíu mày lại, sau đó thì liếc tới Hy Lạp trong tay hai tấm thư mời, sau đó ngay lập tức nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh nghe vậy, cười nhạt nói, gia hỏa này cảm thấy Linh Hy vô cùng thích hợp chạy còn lộ tuyến. Triệu Tiểu Đao đồng tử đột nhiên co lại, chẳng qua nhãn thần coi như thanh tịnh, không có gì ý nghĩ xấu xa. Lục Trinh thản nhiên nói. Triệu Tiểu Đao nhịn không được nuối lòng một ngụm, sau đó mới lên tiếng, ngoại mạc tập đoàn mời ta đảm nhiệm toàn cầu hình tượng đại ngôn, cho nên mời ta dự họp bọn hắn tại Milan, Paris cùng London tổ chức ba cái thời trang dương, tiện thể chụp một ít bức ảnh, cùng với một chi hình quảng cáo. Ai đu, toàn cầu hình tượng đại ngôn a, không sai không sai, chúc mừng chúc mừng. Lục Trinh cười nói. Mọi người đều biết, muốn đảm nhiệm một đỉnh cấp nhãn hiệu toàn cầu đại ngôn, vẫn tương đối khó khăn cho dù là Hoa Quốc đỉnh tiêm ngôi sao, một cũng đều là Hoa Quốc khu đại ngôn, thậm chí chỉ là nhãn hiệu đại sứ thương hiệu. Triệu Tiểu Đao không còn nghi ngờ gì nữa thì rất vui vẻ, Ngại Mạc tập đoàn không hổ là thời thượng hàng hiệu, cho thật nhiều. Đương nhiên, Triệu Tiểu Đao nói, hay là lấy phúc của ngươi. Lục Trinh nhíu mày lại, ngay lập tức phản ứng, một tá năm. Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, nhịn không được cười lấy thấp giọng nói, ta hiện tại đi tới chỗ nào, người khác nhìn ta, đều mang tôn kính cùng từng chút một sợ sệt. Lục Trinh chớp mắt, thì thấp giọng hỏi, không làm lộ a? Yên tâm, ta trước đó thật đi theo Vĩ Lị dịu dàng tỉ luyện qua mấy tay, còn chụp qua đánh kịch, chỉ là lúc lắc chủ nghĩa hình thức, cũng là năng lực hù dọa người. Triệu Tiểu Đao tặc đặc hề hề cười nói, dù sao ta thì lấy cớ làm thời là thời khắc sinh tử đại bạo phát, ai cũng tìm không ra khuyết điểm. Ưu tú. Lục Trinh chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, Tự Linh Hy cũng không nhịn được mỉm cười. Sau đó Tự Linh Hy liền chụp chụp Triệu Tiểu Đao cánh tay, yên tâm, về sau gặp lại nguy hiểm, cho dù Lục Trinh cũng tại, ngươi thì có thể giải quyết. A. Triệu Tiểu Đao vẻ mặt sững sờ. Tự Linh Hy cũng không giải thích, Lục Trinh cũng chỉ là tiếu tiếu, sau đó tiện tay lấy qua Hy Lạp trong tay hai tấm thư mời, tất nhiên ngươi thì tại, vậy chúng ta buổi tối thì đi qua nhìn một chút, có thể cùng ngươi ngồi vào cùng nhau sao? Làm nhưng có thể, ta nhường hắn nhóm giọng chỗ ngồi chính là. Triệu Tiểu Đao nói, sau đó mới chuyển hướng Hy Lạp, Hy Lạp tiên sinh, năng lực sắp đặt hai vị này bằng hữu, cùng ta ngồi cùng một chỗ sao? Làm nhưng. Hy Lạp gật đầu, sau đó hỏi lần nữa, Triệu Tiểu Thư, ngài biết nhau vị tiên sinh này cùng nữ sĩ. Triệu Tiểu Đao hiểu rõ Hy Lạp ý nghĩa, thế là nói, đúng vậy, chẳng qua Linh Hy tỷ chắc chắn sẽ không bước vào giới thời trang, ngài không cần lại làm quyết đủ. Được rồi, ta đã nhìn ra. Hy Lạp gật đầu, sau đó nhịn không được tra hỏi bọn hắn là. Triệu Tiểu Đao con mắt hơi chuyển động, thấp giọng nói, thân phận của bọn hắn rất cao quý, nhưng lại cũng không hiện tại người trước, ngươi hiểu. Hy Lạp ánh mắt sáng lên, ngay lập tức gật đầu, ta đã hiểu, nguyên lai là quan. Ừm, rất lớn. Triệu Tiểu Đao liền không nhịn được cười, sau đó suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, rất lớn. Triệu Tiểu Đao cũng không có nói láo, cùng Lục Trinh đám người kết nối khẳng định là Bắc Đô đứng đầu nhất thần bí bộ môn, năng lực lặng yên không tiếng động an bài tốt sông Hồng Kỳ công trình các loại chi tiết, nói một tiếng rất lớn tuyệt không là quá. Thế là Hy Lạp thì tự cho là đã hiểu chính mình, mặc dù là Ngoại Mạc tập đoàn nghệ thuật tổng thanh tra, tại giới thời trang có thể hô mưa gọi gió, nhưng vì người ta thân phận thì xác thực có thể coi như không thấy chính mình. Sau đó hắn thì hướng Lục Trinh hai người gật đầu thăm hỏi, liền dẫn chính mình bạn gái lễ phép rời đi. Lục Trinh nhìn một chút trong tay thư mời, tối nay thời trang dương có thảm đỏ sao? Tối nay thời trang dương. Triệu Tiểu Đao gật đầu, cười khổ lắc đầu, không có thảm đỏ, cũng không phải liên hoan phim, chẳng qua lại Mạc tập đoàn an bài cho ta chính phủ đường phố chủ. Lục Trinh quan sát toàn thể Triệu Tiểu Đao một phen, sau đó lại nhìn một chút chờ ở cửa hàng bên ngoài một đội ba người quay phim đoàn đội, thì hiện tại đúng thế, sẽ không đem chúng ta chụp đi vào đi. Sẽ không. Triệu Tiểu Đao giải thích nói, trong thương trường không cho phép quay phim. Lục Trinh gật đầu, cái đó quay phim trong đoàn đội mang theo máy chụp ảnh người, từ vào cửa hàng, máy chụp ảnh thì đeo trên cổ, một mực không có vào tay. Vậy ngươi còn vào cửa hàng? Lục Trinh hỏi. Đường phố chụp tạm thời có một kết thúc, ta cũng muốn dạo phố, bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi nha. Triệu Tiểu Đao nói. Ngươi nói thực sự là tốt có đạo lý. Buổi chiều. Được rồi, buổi chiều ngươi không phải còn có đường phố chụp công tác sao? Lục Trinh khoát khoát tay, không quay dày ngươi chúng ta buổi tối thấy. Rõ ràng là không muốn để cho ta quấy rầy các ngươi thế giới hai người được rồi. Triệu Tiểu Đao nhịn không được lườm một cái, sau đó vẻ mặt vui vẻ cùng cảm động nhận Lục Trinh hảo ý, được rồi đâu. Vậy chúng ta buổi tối thấy. Thế là Lục Trinh thì nắm cả Tự Linh Hy eo nhỏ nhắn rời đi, Triệu Tiểu Đao nhíu môi, mang theo nhà mình tiểu trợ lý tiếp tục shopping, xem xét có cần hay không nhường trong nhà tủ quần áo đổi một cái nội tâm. Vào lúc ban đêm, Lục Trinh cùng Tự Linh Hy lấy ra thư mời, liền bị phục vụ viên dẫn tới hàng phía trước chỗ ngồi. Rất nhanh, Triệu Tiểu Đao thì người mặc một thân dễ chịu bên trong lộ ra lễ phục xa hoa xuất hiện tại cửa ra vào. Đi vào Lục Trinh bên cạnh hai người ngồi xuống. Thời trang triển khai thủy, từng cái hoặc sáng mị xinh đẹp, hoặc dương quang xuất khí người mẫu trên đài tẩu tú, Lục Trinh thì cùng Triệu Tiểu Đao nói chuyện tiếng, khi nào về nước, có muốn hay không ta mang ngươi bay trở về. Triệu Tiểu Đao ánh mắt phát sáng, các ngươi là bay tới. Nhiều mới mẻ đấy, chúng ta bay đây phi cơ nhanh hơn được rồi, hơn nữa còn không cần phải nhắc tới tiến đến sân bay các loại. Lục Trinh đương nhiên nói. Triệu Tiểu Đao hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục một chút vừa tranh tâm tình, sau đó lại có chút tiếc nuối nói, có thể không được. Cuối cùng ta không thể có Hoa Quốc xuất cảnh ghi chép cùng châu Âu nhập cảnh ghi chép, sau đó không hiểu ra sao thì về đến Hoa Quốc đi, huống chi ta còn mang theo một đoàn đội. Vậy cũng đúng. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào du lịch, có lẽ chúng ta tiện đường. Triệu Tiểu Đao hỏi. Tiện đường thì không cùng với ngươi. Lục Trinh nói, mang cái bóng đèn, ta có bệnh sao? Triệu Tiểu Đao, cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu trăm thưởng thức chương 1355, đúng tiền không có hứng thú Triệu Tiểu Đao chương 1355, đúng tiền không có hứng thú Triệu Tiểu Đao Lục Trinh không có bệnh, làm nhưng không mang điện đăng thao. Triệu Tiểu Đao làm đúng vậy không có bệnh, cho nên sẽ không đi làm bóng đèn. Thế là ba người chỉ là ở buổi tối tiểu tụ một chút, ăn xong bữa ý bữa ăn, liền mỗi người đi một ngả. Triệu Tiểu Đao tại cùng một ít Milan chính thương giới thời trang nhân vật hợp chụp ảnh chung sau đó, liền thu thập một chút, mang theo đoàn đội, đi theo Ngoại Mạc tập đoàn Hy Lạp đám người cùng nhau bay đi Anh Quốc. Mà Lục Trinh cùng Tự Linh Hy thì tại Milan đi dạo đường phố, cho cái khác chúng nữ mua chút ít năng lực xuyên quần áo mới sau đó, thì đằng vân giá vụ, bay đến Paris. Sau đó, Paris liền có thêm mấy đầu nhân mạng. Chẳng qua, Paris hiện tại thân mình thì loạn có thể mặc dù vẫn còn so sánh không lên chiến khu, nhưng trừ ra phồn hoa nhất khu buôn bán bên ngoài, bình thường con đường bên đường vẫn như cũ ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy bị đánh đập cửa hàng, cùng với bị thiêu hủy ô tô. Lại thêm người kháng nghị nhóm trải rộng nội thành, còn có vùng ngoại thành Trung Đông Bắc Phi di dân tồn tại, mấy cái không có quan hệ châu Á phú thương bởi vì bất ngờ tử vong, ép căn bản không hề kích thích bất luận cái gì bằng nước. Đối mặt với đại lộ trà mẹ lì kẹ ở khách sạn trên ban công, Lục Trinh thần niệm mở ra, chỉ thấy rác thải thành đống, chuột khắp nơi trên đất, nhìn thấy chẳng cảnh quả nhiên là làm hắn kinh thán không thôi. Đây là Paris. Tự Linh Hy thản nhiên nói, Paris thị trưởng đã tuyên bố muốn cùng chuột cùng tồn tại, ngươi không biết? Ta không biết ta, cùng chuột cùng tồn tại, có vấn đề gì không? Lục Trinh bay đầu, có chút không hiểu hỏi, hiện tại cái nào tòa thành thị không phải cùng chuột cùng tồn tại a? Chỉ cần có nhân loại sinh hoạt chỗ thì có chuột, hải thành cống thoát nước cùng thành trung thôn trong thì có chuột ta. Tự Linh Hy lắc đầu bật cười, hắn nói cùng tồn tại là kiểu này cùng tồn tại. Tự Linh Hy chỉ một ngón tay, Lục Trinh theo ngón tay của nàng nhìn sang, liền thấy lầu dưới quảng trường trên đồng cỏ, mấy cái nam nữ phủ lên cái đệm đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, mà ở bọn hắn cách đó không xa thì có 3 năm con chuột giữa ban ngày vui lùa ẩm ĩ. Lục Trinh tiểu phá đứng lên, có rất nhiều video ngươi cũng không nhìn sao? Ta không thấy. Lục Trinh im lặng, sao cảm giác hiện tại Tự Linh Hy so với hắn càng giống Lam Tinh người, ngược lại là hắn cũng không có việc gì liền lên nhạc bình lâu. A Di ngay cả chuột cũng xử lý không được sao? Lục Trinh hỏi. Không, không phải. Tự Linh Hy lắc đầu, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn ngay cả rác thải cũng xử lý không được. Còn hiện đại hóa công nghiệp xã hội. Tự Linh Hy cười nhạo một tiếng, A Di thị trưởng trị chính năng lực, thậm chí không bằng Đỗ Dục Nho. Lục Trinh, ngươi là cái này xem thường lão Đỗ. Lục Trinh sâu kín nói, lão Đỗ dù sao cũng là theo một huyện nơi dần dần thăng lên cái này A Di thị trưởng, có thể chưa từng có làm qua cơ sở lãnh đạo. Lúc này đến phiên Tự Linh Hy không phản đối. Đại cảnh cùng Hoa quốc đều là chính sách quan trọng phụ, phương Tây là tiểu chính phủ, trị quốc cách thức xác thực không giống nhau, ngược lại cũng không thể cơ đũa cả nắm. Lục Trinh suy nghĩ một lúc, nhưng mà lại nhìn một chút khác một cái lối nhỏ trên đồng rác, còn có trên đường phố tán loạn chuột, cũng không biết nói thế nào. Chẳng qua phồn hoa khu bên cạnh có khu ổ chuột, cũng đúng thế thật phương Tây đại đô thị thông thường hiện tượng, đại biểu cho bình đẳng cùng tự do. Được rồi, ta biên không nổi nữa, cứ như vậy đi. Lục Trinh buông buông tay. Tự Linh Hy lắc đầu cười một tiếng, thì không thèm để ý nơi này cũng không phải nàng trị hạ, nàng bận tâm cái gì? Chẳng qua Paris phồn hoa nhất khu buôn bán, cùng với giàu có nhất khu nhà giàu vẫn là bị quản lý rất tốt, công nhân vệ sinh, cảnh sát, bảo vệ cũng đang làm việc, Lục Trinh cùng Tự Linh Hy du lãm cũng không có bị quấy rầy. Khi mà bọn hắn đằng vân mà lên, bay về phía London lúc, Triệu Tiểu Đao cũng đã tham gia xong rồi London hoạt động, bay hướng Paris. Triệu tiểu thư, khổ cực. Khách khí, đây là công việc của ta. Tại Paris tháp phèo phía dưới, chụp xong rồi cuối cùng một chi hình quảng cáo, Triệu Tiểu Đao châu Âu hành trình tất cả công tác, liền coi như là kết thúc. Thời gian đã rất muộn, ta cái này sắp đặt xe tiễn ngài hồi khách sạn, trưa mai số tiên sinh tại nhà hàng Khải Hoàn Môn mua vị trí, còn xin Triệu tiểu thư đến dự. Khi là nói, trong miệng hắn suốt, chính là Mại Mạc tập đoàn chủ tịch. Làm nhưng, này là vinh hạnh của ta. Triệu Tiểu Đao nói. Sau đó, một cỗ xe thương vụ thì tức thời đứng tại bên cạnh, bác tài từ trên xe bước xuống, mở cửa xe, đưa tay đưa dẫn, mời. Khi lạp tiễn Triệu Tiểu Đao lên xe, sau đó Triệu Tiểu Đao tiểu trợ lý thì xách bao đi vào theo. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Khi lạp cùng Triệu Tiểu Đao phất tay tạm biệt, xe thương vụ thì ngay lập tức khởi động, như một làn khói lái ra khỏi quay phim sân bãi. Hô, Triệu Tiểu Đao thở phào một cái, sau đó liền buông lỏng tứ chi, tựa ở trên chỗ ngồi, mấy ngày nay chạy khắp nơi, thế nhưng mà chết. Nhưng mà mấy ngàn bạn liền đến tay nha. Tiểu trợ lý kích động nói, hơn nữa còn là Mại Mạc toàn cầu đại ngôn, trong nước những người kia cầu cũng không cầu được cao xa xỉ. Triệu Tiểu Đao lại nhịn không được thở dài một hơi. Giao tỷ cớ gì thở dài? Tiểu trợ lý mười phần tò mò hỏi. Ta thở dài ta lớn tuổi, tư chất cũng quá kém. Triệu Tiểu Đao nói. Tiểu trợ lý vẻ mặt sững sờ, vì sao nói như vậy nha? Vì tiền lại nhiều, thì chẳng qua là một con số. Triệu Tiểu Đao thản nhiên nói, ta hiện tại đúng tiền một chút hứng thú đều không có, nếu không phải còn có chút việc nghiệp truy cầu, ta mới không tiếp cái này phát ngôn. Tiểu trợ lý khỏe miệng không khỏi kéo ra, trong lồng ngực khí huyết một hồi phun trào. Triệu Tiểu Đao liếc tiểu trợ lý một chút, giáp mã nói có phải thật vậy hay không ta không biết, ta nói đúng là lời trong lòng. Ta tin tưởng. Tiểu trợ lý trịnh trọng gật đầu. Triệu Tiểu Đao lườm một cái, tiểu trợ lý lại không biết thế giới này thật có thần tiên, làm sao có khả năng tin tưởng lời nàng nói. Tiểu Đao kia tỷ hiện tại truy cầu là cái gì? Tiểu trợ lý góp thú tra hỏi sự nghiệp tiếp tục đại phát triển, đem những kia đại hoa tiểu hoa tám ngũ hoa, tất cả đều đẻ xuống đất ma sát sao? Triệu Tiểu Đao cười nhạo một tiếng, đơn thuần nhân khí cùng quốc dân độ, ta hiện tại đã không kém cỏi nàng nhóm tùy ý một. Giao tỷ vi vũ. Tiểu trợ lý nắm tay làm trợ vi hình. Triệu Tiểu Đao bĩu môi, vô cùng buồn chán quay đầu lại, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó nhíu mày, sợ hãi cả kinh. Lão sư, đây không phải hồi khách sạn đường a? Triệu Tiểu Đao ngay lập tức hỏi. Tiểu trợ lý cũng là cả kinh, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền thấy ngoài cửa sổ xe hai bên đường ánh đèn thưa thớt, không còn nghi ngờ gì nữa đã ra khỏi nội thành. Mà khách sạn của bọn họ lại ngay tại nội thành. Triệu Tiểu Đao cùng tiểu trợ lý lẫn nhau, trong lòng hoảng hốt, chẳng qua còn không đợi nàng nhóm nói cái gì hoặc làm cái gì, liền phát hiện xe thương vụ đã nhanh nhanh lái vào một trang viên, sau đó đứng tại khoảng cách cửa chính chỗ không xa. Bác tài quả quyết xuống xe, ngay lập tức mở cửa xe. Sau đó Triệu Tiểu Đao liền thấy cửa xe bên ngoài trừ ra một phiếu tráng hán bên ngoài, cầm đầu còn đứng nhìn một vị hào hoa phong nhã, nhìn lên tới hơn 60 tuổi lão giả. "Triệu tiểu thư, lão gia chính ở trên lầu chờ ngài, mời đi theo ta." Chương 1356, kẻ thù tìm tới cửa. Chương 1356, kẻ thù tìm tới cửa. Các ngươi là ai? Tiểu trợ lý cố nén tim đập nhanh, cao giọng hô. Lão giả lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu trợ lý, đối Triệu tiểu đao hơi cười một chút, đồng thời giơ tay lên, hướng về sau nhẹ nhàng bãi xuống. Sau đó, thì có hai thanh súng lục xuất hiện, đồng thời đem họng súng nhắm ngay nằm nhóm. "A!" Tiểu trợ lý nghẹn ngào gào lên. Sau một khắc, thì có hai người khác tiến lên, đem tiểu trợ lý trong tay bao cấp đi. Triệu tiểu đao sắc mặt đen nhánh, vì điện thoại di động của nàng ngay tại tiểu trợ lý trong bọc, chụp hết quảng cáo về sau, nàng hơi mệt, cũng liền một cắm thẳng hỏi tiểu trợ lý muốn. Nàng xin thề, nếu như hôm nay còn có thể sống sót lời nói, nàng tuyệt đối điện thoại bất ly thân, đồng thời mua đến một chỗ địa phương mới, ngay tại cùng với Lục Trinh trong đám phát định vị của mình, đồng thời đem Lục Trinh số điện thoại di động là khẩn cấp kêu gọi người liên hệ. "Mời đi." Lão giả đưa tay đưa dẫn, cần giúp một tay không? "Giao tỷ." Tiểu trợ lý kìm lòng không được kéo lại Triệu tiểu đao. "Không cần." Triệu tiểu đao nỗ lực bình phục tâm trạng, hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt nhất định, trở lại vô vô tiểu trợ lý cánh tay, sau đó chậm rãi đuổi theo. Sau đó, nàng ngay tại trang viên chủ kiến trúc lầu 2 phòng khách, gặp được trang viên chủ nhân. Trang viên chủ nhân cũng là một vị hơn 60 tuổi lão giả, tông mái tóc màu xám, ánh mắt thâm thúy, khí chất hòa hoãn, dường như trên TV quý tộc quý ông lịch sự, rất khó tưởng tượng cũng sẽ làm ra bắt cóc chuyện. "Triệu tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Mộ Dịch Sở." Lão giả nhàn nhạt tự giới thiệu, sau đó chỉ vào đối diện chỗ ngồi, "Mời ngồi." Triệu tiểu đao thành thật không khách khí tựu ngồi tại trên chỗ ngồi, "Vì sao bắt cóc ta?" Triệu tiểu đao nói thẳng, nàng cho dù muốn kéo dài thời gian, cũng phải biết rõ ràng cái này Mộ Dịch Sở bắt cóc ý đồ của mình. Nếu như là đòi tiền lời nói, nàng là có thể cung cấp Lục Trinh điện thoại cho hắn. Nếu như là muốn mạng lời nói, nàng cũng được, tận lực tranh thủ trước khi chết đánh cái cuối cùng điện thoại. "Triệu tiểu thư, đây ta đã thấy rất nhiều ngôi sao cũng phải có can đảm nhiều lắm, không hổ có thể tại thời khắc sinh tử bộc phát, giết chết 5 cái ác ôn." Mộ Dịch Sở tán thưởng một tiếng, chẳng qua một chút cũng không sợ sệt. Bởi vì lúc này phòng khách trong đứng trọn vẹn 8 người, trong đó 4 người cũng nghiêng vác lấy MP5, đồng thời đem họng súng mơ hồ chỉ vào Triệu tiểu đao. Mặc dù nàng xem ra nhu nhu nhược nhược, thể trọng vẫn chưa tới 100 cân, nhưng phàm là nhìn qua Triệu tiểu đao 185 video người, thì tuyệt sẽ không khinh thường nàng. Nhìn thấy Triệu tiểu đao nhìn chung quanh liếc chung quanh không nói lời nào, Mộ Dịch Sở vừa cười vừa nói, "Chẳng qua, Triệu tiểu thư thì không phải lần đầu tiên bị bắt cóc, vì sao hay là gấp gáp như vậy đâu?" Triệu tiểu đao ánh mắt ngay lập tức co rụt lại, "Ngươi là khí quan buôn bán người của tập đoàn." Nàng sớm cái kia nghĩ tới, trừ ra khí quan buôn bán người của tập đoàn, còn có người nào sẽ bắt cóc nàng? Chỉ bất quá, dựa theo Lâm Uyển suy luận, khí quan buôn bán người của tập đoàn chỉ là cần tiền, ước gì nàng không sao, nhường nhiệt độ sớm quá khứ, không nên tìm nàng chuyện nha. Lẽ nào Lâm Uyển phân tích sai lầm rồi? "Ta không phải khí quan buôn bán người của tập đoàn." Chỉ thấy Mộ Dịch Sở khoát khoát tay, "Sản nghiệp của ta không liên quan đến sinh vật chữa bệnh lĩnh vực." "Cái gì?" Triệu tiểu đao ngẩng đầu, có chút ngoài dự liệu nói, "Kia ngươi vì sao bắt cóc ta?" "Ta có một đứa bé." Mộ Dịch Sở đột nhiên nói sang chuyện khác. "Triệu tiểu đao?" Mộ Dịch Sở giống như không nhìn thấy Triệu tiểu đao kinh ngạc, tiếp tục nói, "Ta 55 tuổi, mới có đứa nhỏ này. Hắn vô cùng thông minh, thì vô cùng đáng yêu, giải phi thường giống ta." Mộ Dịch Sở nói. Triệu tiểu đao trước mắt, lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe. "Hàng năm mùa hè, ta đều sẽ dẫn hắn đi địa trung hải trên phơi nắng. Hàng năm mùa đông, ta cũng sẽ dẫn hắn đi ốc chơi lặn xuống nước." Mộ Dịch Sở thản nhiên nói, "Còn đang ở hắn lúc còn rất nhỏ, ta thì thành lập quỹ ủy thác, của ta tất cả đều là hắn." Triệu tiểu đao đã mơ hồ đoán được đến tiếp sau. "Thế nhưng, trời cao đấu kỵ anh tài, tại năm ngoái một ngày nào đó, hắn đột nhiên mất." Giọng Mộ Dịch Sở âm thầm, lúc kia mới kiểm tra ra đây, hắn có mắc nào đó ẩn tàng rất sâu tiên thiên tính trái tim tật bệnh. Hắn mới chỉ có 10 tuổi, huyết hình cũng không phải thường hi hữu. Mộ Dịch Sở nói, "Ta tìm rất lâu, mới tại Đông Nam Á chỗ nào tìm được rồi một năng lực kết hợp trái tim của hắn hải tử." Triệu tiểu đao đông nhiên ngẩng đầu, "Ngươi giết hải tử kia?" "Ta chỉ là khí quan buôn bán tập đoàn hộ khách." Mộ Dịch Sở thì đông nhiên ngẩng đầu, "Là khí quan buôn bán tập đoàn giết hải tử kia?" "Chỉ bất quá." Mộ Dịch Sở chầm chầm vào Triệu tiểu đao, ánh mắt bên trong tràn đầy u ám, thản nhiên nói, "Có thể vì hải tử của ta cung cấp trái tim, là vinh hạnh của hắn. Hắn ở đây một loại ý nghĩa khác bên trên, cũng sẽ trở thành hải tử của ta, về sau cũng có thể hưởng thụ được thượng tầng xã hội tất cả, chẳng lẽ còn không phải vận khí của hắn sao?" Triệu tiểu đao cắn răng, "Nàng chính là bình dân xuất thân, nhưng thà rằng cả đời bình thường, cũng không muốn hưởng thụ kiểu này vinh hạnh cùng vật khí. Nàng tin tưởng tất cả người bình thường, cũng không nghĩ hưởng thụ kiểu này vinh hạnh cùng vật khí." "Là cảnh sát đột kích khí quan buôn bán tập đoàn xảo huyệt." Triệu tiểu đao nói. Nàng lúc này nhìn xem cái này Mộ Dịch Sở dường như nhìn xem một tác ma, chẳng qua bây giờ bảo mệnh thứ nhất, hay là trước tiên đem chính mình hái ra ngoài lại nói. "Cảnh sát đánh bất ngờ chỗ nào, đạt được con ta trái tim." Mộ Dịch Sở nói, "Hắn đã đem cái đó trái tim xem như con trai mình. Sau đó khí quan buôn bán người của tập đoàn lại bắt cóc ngươi, phải dùng mệnh của ngươi trao đổi con ta trái tim." Mộ Dịch Sở nói. Triệu tiểu đao hay là lần đầu nghe nói việc này. Làm thời người cầm đầu kia giảng điện thoại dùng là bản địa lời nói, Triệu tiểu đao nghe không hiểu, cảnh sát sau thì sẽ không nói cho nàng kiểu này dâu ria vụ án thông tin. Làm nhưng, cho dù Triệu tiểu đao hiểu rõ nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình. Trước đây cảnh sát đã chuẩn bị thỏa hiệp, tương đối một trái tim, hay là ngươi cái này Hoa Quốc đại minh tinh muốn quan trọng hơn một chút. Mộ Di Sơ nói, chẳng qua, ngay tại con ta sắp đạt được tân sinh lúc, nhưng ngươi đem đây hết thảy cũng làm rối loạn. Mộ Di Sơ trên gương mặt cơ thể co quắp, hung ác vừa nói, ngươi biết không, ngươi đem đây hết thảy cũng làm rối loạn, ngươi vì sao không thành thật thật đợi, ngươi tại sao muốn phản kháng? Mộ Di Sơ thân thể nghiêng về phía trước, tâm trạng rất là kích động nói, ngươi tại sao muốn hại chết ta nhi tử? Triệu Tiểu Đao cũng sợ ngây người, ta hại chết con của ngươi. Làm thời những kia ác ôn đã muốn giết người nàng nhóm không phản kháng, liền đợi đến để người giết sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Mộ Di Sơ vừa mới lời nói, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Đao cắn răng, chớp mắt, thử thăm dò nói, cựu nhân của ngươi, chẳng lẽ không phải những kia địa phương cảnh sát sao? Nếu không phải bọn hắn đánh bất ngờ khí quan buôn bán tập đoàn căn cứ, ta thì gặp không được chuyện này à? Mộ Di Sơ đột nhiên khôi phục bình tĩnh, hướng về sau tựa vào trên ghế salon, thản nhiên nói, địa phương cảnh sát cầm đầu người đã chết. Triệu Tiểu Đao ánh mắt lần nữa nhất chuyển, cái kia còn có khí quan người của tập đoàn đâu? Nếu bọn hắn năng lực cẩn thận hơn điểm, không phải ta làm việc cần ngươi đến chỉ đạo sao? Mộ Di Sơ nhíu mày, lạnh giọng nói, cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hưu, 08A Đạo Hưu trăm thưởng thức chương 1357, Phượng Hoàng Thần Hỏa Hiện Thần Uy chương 1357, Phượng Hoàng Thần Hỏa Hiện Thần Uy. Thế là Triệu Tiểu Đao liền hiểu, ngươi không thể trêu vào cái này khí quan buôn bán tập đoàn. Chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng, nàng thì hối hận vì Mộ Di Sơ sắc mặt rất khó coi. Mộ Di Sơ có hay không có đoán trách cái này khí quan buôn bán tập đoàn? Đương nhiên là có. Bệnh nhân ngoại ý muốn nổi lên, không hề nghi ngờ cái thứ nhất quái đương nhiên là bệnh viện. Nhưng mà Mộ Di Sơ có dám hay không đúng cái này khí quan buôn bán tập đoàn ra tay? Làm nhưng không dám. Cái này khí quan buôn bán tập đoàn liên quan đến theo quốc gia đang phát triển đến quốc gia phát đạt nguyên một dây chuyển sản nghiệp cùng rất nhiều tư bản, càng cùng rất nhiều cần phi pháp khí quan nơi phát ra tư bản giao hảo. Nói cách khác, nếu không phải lần này con trai của hắn xảy ra ngoài ý muốn, nếu cái này khí quan buôn bán tập đoàn tìm hắn giúp đỡ, hắn đều sẽ ra tay. Cũng không phải chính quy bệnh viện, có pháp luật quy định hạn chế, không đối phó được tìm phiền toái y náo, bọn hắn có nhiều cách nhường y náo câm miệng. Cho nên Mộ Di Sơ xác thực không dám tìm cái này khí quan buôn bán tập đoàn phiền phức, nhưng lửa giận của hắn cũng cần phát tiết, thế là tại xử lý nơi đó cảnh sát đầu mục sau đó, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Tiểu Đao. Mà lúc này, Triệu Tiểu Đao thì ở trước mặt của hắn. Ta là Hoa Quốc ngôi sao, được mời biến thành mại mạc tập đoàn toàn cầu đại ngôn. Triệu Tiểu Đao nói, ta là công khai bước vào Cao Lô Quốc cảnh nội, một sáng ngoại ý muốn nổi lên, chính là Hoa Quốc cùng Cao Lô Quốc ngoại giao sự kiện. Với lại ta một sáng mất tích hoặc tử vong, rất dễ dàng sẽ để cho người đời liên tưởng đến khí quan buôn bán tập đoàn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thì là rất lớn áp lực. Mặc dù nói đến cũng không công bằng, nhưng ngôi sao mất tích cùng người bình thường mất tích, náo ra tiếng động cùng đưa tới coi trọng, xác thực không giống nhau. Chẳng qua Mộ Di Sơ lại cũng không lo lắng. Ngươi sẽ không thật cho rằng mại mạc tập đoàn sẽ vì an toàn của ngươi phụ trách à? Bọn hắn sẽ chỉ tìm kiếm kế tiếp đại ngôn, về phần ngươi chết. Mộ Di Sơ cười cười, ngày mai sáng sớm, ngươi cùng ngươi cái đó thi thể của tiểu trợ lý sẽ xuất hiện tại quận 18 Paris trống trải trên đường phố. Chỗ nào là Bắc Phi di dân khu tụ tập, an ninh trật tự tương đương với không có, thi thể của các ngươi bên trên còn có thể lưu lại một chút ít không biết tên đồ vật. Làm quốc tế áp lực cùng ZZZG lẫn nhau xung đột lúc, nói thật ta cũng nghĩ xem xét ngồi ở Cao Lô Quốc tổng thống trên ghế ngồi ra hỏa sẽ làm thế nào. Có lẽ Triệu Tiểu Đao chết quả thực sẽ đối với khí quan buôn bán tập đoàn sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng giống như bọn hắn sẽ không trả thù Triệu Tiểu Đao bình thường, bọn hắn thì sẽ không đối phó Mộ Di Sơ. Triệu Tiểu Đao nghe khỏe mặt giật một cái, nhìn thấy Triệu Tiểu Đao trong mắt sợ hãi, Mộ Di Sơ lần nữa cười, với lại cười rất vui vẻ, nể tình ngươi tương đối phối hợp nghe ta kể chuyện xưa phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi, tại giết chết ngươi sau đó mới khiến cho những kia buồn nôn gì dần đụng ngươi. Hiện tại Mộ Di Sơ mở ra bên cạnh bàn ngăn kéo, theo trong ngăn kéo lấy một cái màu bạc súng lục ra đây, mở ra bảo hiểm, chậm rãi đem họng súng nhắm ngay Triệu Tiểu Đao, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Triệu Tiểu Đao chỉ cảm thấy ấn đường một hồi ngứa, toàn thân lông tơ cũng dựng lên, trong lòng sợ hãi đại thịnh. Sau đó Mộ Di Sơ liền thấy Triệu Tiểu Đao chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một vòng màu đỏ. Ừm, kia xóa màu đỏ trong nháy mắt rõ ràng, chỉ là đơn giản mấy đầu đường vân thì buộc vòng quanh một phảng phất là vỗ cánh phi điều ký hiệu. Cái quái gì thế? Mộ Di Sơ vẻ mặt sững sờ thêm kinh ngạc, diễn viên tiểu ma thuật sao? Mà Triệu Tiểu Đao lúc này cảm thụ lại là cực sâu. Nàng cảm giác trong đầu của chính mình xuất hiện một con màu vàng nóng vượng hoàng, nhẹ nhàng vỗ cánh. Sau đó cũng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng thời lực lượng tinh thần phóng đại, dường như có thể rõ ràng cảm ứng xung quanh môi trường. Cái này, đây là tình huống thế nào? Triệu Tiểu Đao cũng là vẻ mặt sững sờ. Mộ Di Sơ nhìn thấy Triệu Tiểu Đao trong con mắt cũng bắt đầu mơ hồ toát ra ánh sáng màu đỏ, trong lòng hoảng hốt. Ầm. Một tiếng súng vang, Mộ Di Sơ không nhìn thấy Triệu Tiểu Đao trên trán xuất hiện một lỗ máu, lại nhìn thấy Triệu Tiểu Đao trước mặt tuôn ra một chút hỏa hoa, sau đó nàng vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi ở tại chỗ. Vê đút tờ cờ. Mộ Di Sơ lấy làm kinh hãi, nhịn không được tay trái đỡ băng súng, sau đó tay phải liên tục bóp cò. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Sau đó, Triệu Tiểu Đao trước người chính là liên tục tuôn ra 6 giờ tinh hỏa. Thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm ứng được những viên đạn kia bắn ra, bắn tới trước chân không xa, sau đó trong nháy mắt nhóm lửa quang hóa thành cho tàn tình hình. Triệu Tiểu Đao cảm ứng rất hiểu rõ, cỗ này ánh lửa đầu mượn chính là trong đầu của mình Phượng Hoàng tại tự động hộ chủ. Nếu Triệu Tiểu Đao là kinh ngạc thêm kinh hỉ, Mộ Di Sơ chính là hoảng sợ thêm kinh khủng. Hắn đột nhiên nghĩ đến gần đây nào đó trong vòng nhỏ lưu truyền một ít truyền thuyết, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình chọc không nên dây vào người. Chẳng qua, Mộ Di Sơ trong lòng hung ác, hiện tại cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thượng đế phù hộ. Hạn Lưu Dạ. Mộ Di Sơ một bên tại nội tâm điên cuồng hò hét, khẩn cầu nhìn thượng đế, một bên hướng về phía tả hữu mấy tên thủ hạ thét to, giết nàng. Nổ súng, nổ súng. Vừa mới, chỉ có Mộ Di Sơ khoảng cách Triệu Tiểu Đao tương đối gần, thấy được nàng chỗ mi tâm khắc thường, trong phòng những người khác, cho dù là đứng sau lưng Mộ Di Sơ người mặc áo trắng đen, còn vẻ mặt sững sờ đấy. Bọn hắn cũng không làm rõ được, Mộ Di Sơ sao đột nhiên thì điên cuồng liên tục nổ súng, đứng sau lưng Triệu Tiểu Đao cùng bên cạnh người phía sau, kém chút đều muốn hướng hai bên tránh ra ngoài. Mọi người đều biết, súng lục đường đạn, thật sự là quá cảm động. Cho nên Mộ Di Sơ nổ súng sau lại đột nhiên thét lên dáng vẻ, liền để bọn hắn rất khó hiểu. Chẳng qua không hiểu thì không hiểu, là giúp lao bản làm đèn công việc bẩn thỉu thủ hạ, nghe lệnh làm việc là cơ bản làm việc, cho nên bọn hắn vô thức thì nâng lên họng súng, nhắm ngay Triệu Tiểu Đao. Sau đó chỉ thấy Triệu Tiểu Đao hơi đưa tay. Oeng. Bốn thanh MP5, bốn thanh Glock 17 thì trong nháy mắt biến thành cho tàn. Tính cả súng ống cùng nhau trở thành cho tàn còn có cầm súng người. Tám người, một giây cũng chưa tới, âm thanh đều không có phát ra tới, cho xương cũng không có còn lại. Chính là như thế sáng loáng trên người tuôn ra một ánh lửa, sau đó thì biến mất. Mộ Di Sơ, Triệu Tiểu Đao. Triệu Tiểu Đao dám xin thề, nàng vừa mới chỉ là theo bản năng phòng thủ phản kích, nàng thì không ngờ rằng trong đầu Phượng Hoàng đã vậy còn quá mạnh. Chẳng qua trải qua vừa mới ngắn ngủi phát lực, nàng thì hiểu rõ trong đầu của chính mình cái này tên là Phượng Hoàng hộ thân chú pháp năng lực, tự động hộ chủ, cự ly ngắn nội hỏa diễm tiêu đốt, cơ thể cùng tinh thần song song tăng cường. Năng lượng là chứa đựng tại Phượng Hoàng bên trong, vừa mới dùng một chút, Phượng Hoàng thì ảm đạm rồi một ít, nhưng còn lại năng lượng thì đầy đủ chính mình xử lý tòa trang viên này bên trong tất cả mọi người. Đây là Triệu Tiểu Đao cũng là gặp qua Tự Linh Hy tại Los Angeles xuất thủ người, cho nên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong nháy mắt liền nghĩ đến trước mấy ngày Tự Linh Hy tự đủ. Yên tâm, về sau gặp lại nguy hiểm, cho dù Lục Trinh không tại, ngươi thì có thể giải quyết. Cơ mờ nở. Nguyên lai là ý tứ này. Triệu Tiểu Đao trong lòng kêu lên nhẹ cẫng, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, ngược lại là mỉm cười nhìn về phía trước người mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mộ Di Sơ. Ngươi còn có cái gì ngôn sao?